Nghĩa thần, nhìn tới thật phải tiện nghi ngươi. Ta là lần đầu tiên, ngươi nhẹ một tí. Adena nói hết sức chủ động mà ôm tới hôn qua đến, Nghiệp thần vội vàng nói, Adena, các loại, ta thử một chút có thể hay không giúp ngươi hóa giải. Hai cánh tay đè ở Adena trên bờ vai, Nghiệp thần nguyên lực tiến vào Adena thể nội, tức khắc hắn kinh chấn, Adena huyết dịch trong cơ thể cùng nàng tu luyện năng lượng đều ở vô cùng làm trạng thái cuồng bạo. Nghiệp thần nguyên lực tản ra, rất nhanh Nghiệp thần phát hiện hắn nguyên lực mặc dù có thể thanh lý Adena thể nội sức thuốc, nhưng lại Adena uống nhiều lắm nguyên dịch, hắn thanh lý tốc độ căn bản không kịp. Nếu như không thể kịp thời khai thông ạt đệ nạ thể nội sức thuốc, theo ạt đệ nạ tình huống vô cùng đại khả năng bạo thể mà chết. Thật bá đạo vong tình thủy. Nghiệp thần thầm nghĩ trong lòng, trên tay hắn lực đạo buông lỏng, ạt đệ nạ mềm mại cánh môi tức khắc khắc ở hắn trên miệng. Nghiệp thần lúc này cũng không khách khí, nóng nảy trào dâng mà cùng ạt đệ nạ kích hôn lên, đồng thời hai tay sờ lên ạt đệ nạ gợi cảm dụ người thân thể mềm mại. Ạt đệ nạ dược liệu quá mạnh mẽ, lúc này Nghiệp thần cũng không cách nào nhiều lắm tiền hí, không tới 3 phút. Ạt đệ nạ một tiếng trầm trầm kêu đau, Nghiệp thần cùng ạt đệ nạ đã phụ khoảng cách chạm trán, chặt chẽ mà nối lại đến cùng một chỗ. An toàn lều có thể để cho Nghiệp thần nghe ra ngoại giới thanh âm, nhưng là mặt trong thanh âm lại không có chút nào hội truyền đi ra bên ngoài, có lẽ bởi vì vừa vặn vừa ăn xong cơm cần nghỉ ngơi, có lẽ cờ lạc mới vừa thất bại khiến mẹt cả hắn có chút bận tâm, mẹt cả hắn ba chi đội ngũ tụ hội tại một khối cũng không có hành động, cái này cho Nghiệp thần cung cấp cực kỳ hào phóng liền. Nam nhân lần đầu tiên giống nhau duy trì liên tục thời gian cũng không lâu, bất quá, làm một người tu luyện, một cái thiên cảnh cường giả, hơn nửa giờ Nghiệp thần mới tại ạt đệ nạ thể nội buộc phát ra lần đầu tiên. Uống hai khẩu nguyên dịch, hơn nửa giờ thì không cách nào khiến ạt đệ nạ hoàn toàn hóa giải sức thuốc, không có dừng lại, Nghiệp thần ra sức tái chiến, lần này thời gian kéo dài liền lớn nhiều, hơn một giờ, tại ạt đệ nạ lần thứ 6 vẫn là lần thứ 7 tiết thân sau đó. Nghiệp thần mới ôm thật chặt ạt đệ nạ tại trong cơ thể nàng buộc phát ra hồng hoang lực. Lần này, ạt đệ nạ rất thanh tỉnh, 120 phút trước, nàng sức thuốc đã bị hóa giải phải không sai biệt lắm, bất quá cũng không thể khi đó sẽ để cho Nghiệp thần dừng lại. Hơn nữa ạt đệ nạ cũng rất hưởng thụ kia cảm giác tuyệt vời. Nghiệp thần, thiện nghi ngươi. Ạt đệ nạ có chút kiều hàm nói. Nghiệp thần nhìn ạt đệ nạ tuyệt đẹp khuôn mặt, tay nắm trong tay ạt đệ nạ ngực trước đầy đạn, lần thứ 2 bạo phát sau đó tiểu Nghiệp thần rốt cuộc lại nhanh chóng bành trướng. A, còn tới. Ta không chịu nổi. Adena có chút kinh hoàng nói, nàng là lần đầu tiên, nếu nàng không phải là người tu luyện, trước cũng sớm đã không chịu nổi Nghiệp thần tấn công. Adena, nhưng là ta còn muốn, làm sao bây giờ? Nghiệp thần cười hát hát nói, nếu đều đã như vậy, Nghiệp thần cũng tiểu bông ra. Có thể hay không sống sót rời đi nơi này đều vẫn là vấn đề đây, hiện đang suy nghĩ phượng ảnh đồng nàng ý tưởng gì cũng không cần thiết. Adena đáng thương nói, Nghiệp thần, thật không chịu nổi. Tha ta có được hay không? Có lớn hay không không ngày mai lại để cho ngươi. Nghiệp thần con mắt sáng lên, lại để cho ta thế nào? Ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Ạt đệ nạ trắng Nghiệp thần một cái nói, thân thể đều đã bị Nghiệp thần chiếm, Ạt đệ nạ cũng không có như vậy nhăn nhăn nhó nhó. Chuyện lần này, Ạt đệ nạ biết nói không trách Nghiệp thần, là chính nàng tính sai. Uống nước lại uống được vong tình thủy nguyên dịch. Nói tốt nha. Nghiệp thần có chút đắc ý cười nói, có thể chiếm giữ ạt đệ nạ như vậy cực đẹp mỹ nữ tóc vàng, Nghiệp thần cảm giác vẫn là tương đối khá. Hơn nữa, ạt đệ nạ thật vẫn là lần đầu tiên. Nhanh để cho ngươi kia tên xấu xa lui ra ngoài có hay không được. Ạt đệ nạ nũng nịu nhẹ nói, Nghiệp thần hai lần tại trong cơ thể nàng bạo phát, nếu như sống sót rời đi, nàng có thể còn không có làm xong thăng cấp chuẩn bị. Cái này không có, bất quá cũng không cần cái kia. Nghiệp thần nói một câu nguyên lực tiến vào ạt đệ nạ thể nội. Nguyên lực bá đạo cấp tốc tiêu diệt mấy trăm triệu tinh binh. Có thể. Nghiệp thần mỉm cười nói. Xoay người, ta muốn mặc quần áo. Adena nói. Adena, còn có chỗ nào không có xem qua sao? Hắc hắc. Nghiệp thần cười đếu, bất quá hắn vẫn xoay người, đồng thời mình cũng nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Ta cần nghỉ ngơi, tối nay đều ngươi gác đêm. Adena nũng nịu nhẹ nói, nàng nói nhắm mắt lại rất nhanh nghỉ ngơi, tương đối mệt mỏi. Còn có bây giờ không lo lắng chút nào Nghiệp thần đối với nàng làm vậy, rất nhanh ạt đệ nạ liền nặng nề mà ngủ mất. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Nghiệp thần một đêm chưa chợp mắt. Nghiệp thần trong này đêm tối thời điểm ngoại giới vẫn chỉ là buổi chiều, toàn bộ buổi chiều, một tận tới đêm khuya 9 giờ, Phượng Ảnh Đồng cũng không có nghỉ ngơi tốt, buổi chiều nàng xuất thủ một lần, đêm tối vừa xuất thủ một lần. Buổi chiều kia một hồi, đối phương địa cảnh sơ kỳ tu vi, bại, Phượng Ảnh Đồng không có lưu tình, đối phương ở lại xuống một cánh tay. Đêm tối, xuất thủ cường giả cũng là địa cảnh sơ kỳ nhưng là nhanh địa cảnh trung kỳ tu vi, còn có vũ khí trong tay rất thực lực không tệ đạt tới địa cảnh trung kỳ tiêu chuẩn là. Phượng Ảnh Đồng giữ nguyên thực lực nhất định cùng đối phương đại chiến hơn 10 phút, chiến thắng, đối phương đồng dạng ở lại xuống một cánh tay. Phi Vũ, Tư Hoánh, Bạch Vận, ta thắng liền hai chàng, bên này có thể tạm thời sẽ không có người tới khiêu khích, người bên kia cẩn thận một chút. Phượng Ảnh Đồng tại xây lên một cái hẹp chặt trong đám phát thông tin. Chương 215, Độc Dược Túy Mộng. Ừ. Trời sáng lên, Adena đầu động động, đẹp đẽ mắt to đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung mà mở ra, thấy rõ ràng bên cạnh Niết Thần, Adena tức khắc hơi đỏ mặt. Tối hôm qua 2 giờ điên cuồng trước mặt Adena nhớ lại không phải là quá rõ, nhưng là phía sau nàng nhưng là nhớ lại rõ ràng. Adena, có muốn tới hay không một hồi tập thể dục sáng sớm? Hắc hắc. Niết Thần cười đều nói, Adena bộ dáng quá dụ người, Niết Thần thật là có lập tức luyện nữa luyện xúc động. Đương nhiên, Niết Thần cũng hay nói một chút, trời sáng, mẹ cả hắn cũng sẽ có hành động, đến lúc đó thời gian nếu như chuyển động đến một nửa thời điểm bị phát hiện, kia có thể không tươi đẹp lắm. Tên hào sắc, còn tưởng rằng ngươi là người tốt đây. Adena trợn mắt một cái. Niết Thần chia tay tại Adena trên mặt đẹp mò một cái cười nói, Adena, ngươi đây có thể oan uổng ta, ta tối ngày hôm qua là cứu ngươi à, là chính ngươi uống sai nước, đây là ý trời à. Adena nũng nịu nhẹ nói, Niết Thần, ta nói tốt, bên cạnh ngươi còn có khác nữ nhân. Ta có thể không phải trở thành nữ nhân ngươi, ngươi đừng nghĩ như vậy. Đến lúc đó thời gian nếu như có may mắn sống sót rời đi, ta nghĩ chuyện ta sẽ đi tìm ngươi, ta có ta cuộc sống mình, ta không nghĩ ngươi ảnh hưởng đến ta sinh hoạt, ta cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi sinh hoạt. Adena, về sau sự nhân tình sau này hãy nói đi, bây giờ ta còn là suy nghĩ thật kỹ nên làm sao sống nổi. Niếp Thần nói, Adena còn muốn lên tiếng, Niếp Thần chìa tay ngăn cản, lỗ thai hắn động động. Mẹ cả hắn căn cứ địa phương có động tĩnh. Người nào, là ai giết ta người? Mẹ cả lạnh giọng nói. Mẹ cả đội viên 8 cái, cộng thêm hắn tổng cộng là 9, bây giờ một người trong đó đội viên cũng chưa thức dậy, hắn đã trong giấc ngộng mất đi sinh mệnh, thi thể đều cứng ngắc. Cơ lắc người, minh cổ người rất nhanh tụ hội tới, chết kia một cái thiên cảnh cường giả xanh cả mặt, hắn là chúng độc bỏ mình, khiến một cái thiên cảnh cường giả vô thanh vô tức chết đi, độc kia dược cực kỳ khủng bố. Là túy mộng. Cơ lạc trong đội ngũ một lão giả trầm giọng nói, thiên phẩm đỉnh phong độc dược, giết người ở vô hình, mục tiêu đang ngủ mơ vận dụng căn bản cũng sẽ không tỉnh lại. Mẹ cả sắc bén ánh mắt quét qua cơ lạc cùng Minh Cổ, cơ lạc đạo hữu, Minh Cổ đạo hữu, chuyện này, ngươi có phải hay không nên cho một câu trả lời? Cơ lạc cau mày nói, mẹ cả huynh, cái này chỉ sợ là chính ngươi người làm. Một người này là ai mục tiêu, hắn mục tiêu lại là ai, ta căn bản cũng không biết, chính ngươi người biết nói một điểm này có thể rất nhiều. Hơn nữa tối hôm qua ta tốt xấu cách hơn 10m, chính ngươi người xuống tay lại thêm thuận tiện. Không sai. Minh Cổ gật đầu. Mẹ cả trong đội ngũ từng cái cường giả có chút cảnh giác quét chung quanh đồng bạn một cái, chính hắn kỳ thực cũng cho là như vậy lại thêm thuận tiện. Cơ lạc nói, không có những người còn lại tử vong, xuất thủ chắc chắn rõ ràng mục tiêu. Muốn không ta nhìn xuống hắn lệnh bài, lại đem ta lệnh bài đều lấy ra, người nào là hung thủ ngay lập tức sẽ có thể biết nói. Cái này không tốt. Đúng. Như vậy đối với thực lực kém một số người tới nói không công bình. Cơ lạc lời này nói ra tức khắc phần lớn người phản đối, bởi như vậy, nếu như mình mục tiêu thực lực thấp, đuổi giết thực lực của chính mình cũng thấp vậy thì thoải mái, nhưng là, người nào có thể bảo đảm mình mục tiêu thực lực nhất định thấp? Ai có thể bảo đảm đuổi giết người một nhà thực lực thấp? Sáng đến chỗ sáng, thực lực thấp một chút hoàn cảnh xấu rất nhiều. Nhìn tới mọi người phần lớn đều không nguyện ý, như vậy một cái phương pháp liền không thể thực hiện được. Cơ lạc lắc lắc đầu nói, mẹ ca huynh, 89 phần 10 là ngươi người nội bộ, ngươi hảo hảo tra một chút đi. Bất quá ta còn có một cái chuyện trọng yếu, trời sáng, ta phải đi tìm Niếp Thần cùng kia một nữ nhân. Mẹ ca sắc mặt tâm trầm, chết người là thiên cảnh hậu kỳ tu vi, hắn chết hắn đội ngũ thực lực hạ xuống không ít. Hơn nữa càng trọng yếu là, mẹ ca có thể cảm giác được trong đội ngũ từng cái người giữa hai bên phòng bị, nếu như chết lại người, đội ngũ này có lẽ duy trì không đi xuống. Đi, tiếp tục tìm kiếm Niếp Thần hắn. Nói không chừng là Niếp Thần hắn xuất thủ. Mẹ cả trầm giọng nói. Ba cái đội ngũ rất nhanh hành động, chẳng qua là, ba cái trong đội ngũ người bao gồm mẹ cả chính mình cũng không tin chuyện này là Niếp Thần được. Hai đài hồng ngoại giam không nghi, mỏ nì tỏ, không có báo động, hơn nữa tối hôm qua để phòng cường giả cũng không có phát hiện Niếp Thần đến gần, Niếp Thần còn có thể khoảng cách xa im hơi lặng tiếng giết hắn sao. Coi như Niếp Thần có như vậy bản lãnh, Niếp Thần lúc này chắc không biết mình mục tiêu là người nào, hồ giết người lung tung. Giết lầm mình cũng hội bị loại bỏ. Một con đường chết. Niếp Thần, như thế nào đây? Adena do hỏi, nàng nhìn thấy Niếp Thần trên mặt tươi cười. Niếp Thần ha ha cười nói, hắn bên trong xuất hiện một vài vấn đề, mẹ cả đội ngũ một người trong giấc ngộng chết đi, bên trong một loại kêu túy mộng độc. Túy mộng. Adena ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Độc này tương đối lợi hại. Niếp thần nhẹ khẽ gật đầu, trước hắn không biết, bất quá nghe bên kia những người đó nghị luận hắn đã biết túy mộng đáng sợ. Adena hít sâu một hơi nói, nhìn tới không nhân vật đơn giản không ít. Mẹ cả thiên cảnh đỉnh phong tu vi, còn có thiên phẩm đỉnh phong bảo kiếm minh cổ trên thân mang theo bom nguyên tử cờ lạc trên thân kia một chai nhỏ tinh huyết. Một giọt thì có thể làm cho chính mình bạo phát mấy phút thiên cảnh đỉnh phong thực lực, bây giờ vừa xuất hiện túy mộng vật như vậy. Bình thường, không phải sao? Niếp thần khẽ cười nói. Adena khẽ gật đầu, cũng là, từng cái thiên cảnh cấp nhân vật, phần lớn trên thân đều có thứ tốt, coi như thiên cảnh sơ kỳ nhân vật đánh chết thiên cảnh đỉnh phong nhân vật cũng có thể. Hắn chết một người, cái này với ta mà nói là một chuyện tốt, chỉ sợ hắn bên trong không ít người đều lo lắng, như vậy sự nhân tình lại xuất hiện một, hai lên. Ta xem hắn trong đó một số người nhất định sẽ thoát khỏi đội ngũ hành động đơn độc. Niếp thần cười hắc hắc nói, đó là chắc chắn, ta hiện đang giúp một chút hắn. Giúp thế nào? Adena nghi ngờ nói. Niếp thần trong tay xuất hiện một cái vô tuyến micro, lời này ống có thể khoảng cách xa nối liền. Trước đây hắn đi bên này thời điểm ném ra ngoài không ít vô tuyến kèn đồng nhỏ, những thứ đó là quân công sản phẩm, còn có niếp thần cường đại lực khống chế, hắn rơi xuống đất phân bố tại tương đối rộng khu vực cũng không có hư hại. Khoảng cách mẹt cả hắn vị trí địa phương không xa thì có một cái. Chư vị, tuyển định đến gần kia một cái kèn đồng nhỏ, Niếp thần mở miệng, tức khắc thanh âm hắn theo kia một cái kèn đồng nhỏ truyền đi, cái loa không lớn, nhưng là thanh âm chẳng hề tiểu. Mẹt cả hắn vừa mới chuẩn bị phân tán tìm kiếm Niếp thần, nghe được thanh âm này lập tức nhanh chóng đến gần. Ngươi nhiều người như vậy tụ hội, dám ra tay giết người, người này chẳng những gan lớn, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ a, ta xem thiên cảnh hậu kỳ phía dưới tuyệt đối không có như vậy lá gan. Niếp thần lời này nói ra, mẹ cả trong đội ngũ kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả còn có mẹ cả sắc mặt đều âm trầm không ít, hắn trong đội ngũ đạt tới thiên cảnh hậu kỳ cũng chỉ có hắn hai cái. Chư vị, tối hôm qua một cái tử vong, tiếp theo thì là ai đây? Nghĩ không bị loại bỏ, bên cạnh ngươi đồng bạn nhất định sẽ đánh ngươi chủ ý, nói không chừng ba cái đội ngũ đội trưởng giữa sẽ còn trao đổi xuống tin tức, ngươi bên trong thực lực thấp, sẽ chờ bên cạnh ngươi đồng bạn tùy tiện biết nói ngươi lệnh bài tin tức tiếp đó lấy mạng của ngươi đi. Đúng. Trong ngươi có những người này đã đánh chết ngươi mục tiêu, ta rất kỳ quái à, ngươi còn xen lẫn trong đội ngũ làm gì, các loại đến những người còn lại biết nói ngươi là hắn mục tiêu tiếp đó giết ngươi hay sao? Ngươi không dám giết đối phương lại dám giết ngươi, chật chật, như vậy tốt giống rất chịu thiệt. Nếu như ta là ngươi, liền tìm một chỗ thật tốt trốn, mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng là có thể không có thể sống được dựa vào bản thân bản lãnh, mà không phải giống như bây giờ, thuần dựa vào vật khí. Mọi người suy nghĩ một chút, mẹ cả. Minh cổ, cờ la, hắn sợ ngươi sao? Để cho ngươi tụ hội trong người một bên, còn không phải là vì thuận tiện mà biết rõ mình mục tiêu là người nào, ha ha. Giáp giáp. Niếp thần còn chuẩn bị nói không ít, nhưng là mẹ cả hắn không có cho niếp thần cái cơ hội này, bên kia một cái kèn đồng nhỏ bị mẹ cả đạn tay một đạo kiếm khí hủy diệt. Chư vị, tiếp tục tìm kiếm, tìm tới niếp thần cùng cô gái kia. Mẹ cả trầm giọng nói. Mẹ cả trong đội ngũ còn lại xuống kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả trầm giọng nói. Mẹ ca huynh, vẫn là hành động phân tán đi, như vậy tụ tập hành động, cảm giác tìm tới niếp thần hắn rất khó khăn. Trước đây còn có 3 cái hồng ngoại máy dò xét, bây giờ chỉ có 2 cái. Mẹ ca nhìn về cái này một cái cường giả cao mày đến, hắn trong đội ngũ vốn là trừ hắn cái này một cái thiên cảnh đỉnh phong còn có 2 cái thiên cảnh hậu kỳ, tối hôm qua chết một cái, nếu như cái này một cái cũng rời đi hắn đội ngũ, vậy hắn đội ngũ thực lực liền giảm nhiều. Như vậy hành động đại quy mô hiệu suất xác thực thấp. Ta xem ta có thể tiểu quy mô hành động, 2 cái người hoặc 3 người một tiểu đội. Một cái khác thiên cảnh trung kỳ cường giả cũng nói. Chuyện hôm qua đúng hắn có không nhỏ kích thích, mới vừa niếp thần chuyện cũng để cho trong lòng của hắn đánh trống. Niếp thần nói có lý à, mẹ cả hắn vừa không sợ hắn, trước tạo thành tiểu đội còn có thể thuận tiện mà diệt trừ những thứ kia không tán nhân, mọi người sống tiếp tỷ lệ cao một chút, bây giờ còn có như vậy cần phải sao? Phân tán chỉ có niếp thần cùng cô gái kia, tại những cường giả này nhìn đến. Niếp thần cùng kia một người tuổi còn trẻ cô gái đẹp đối với hắn cũng không có quá đại uy hiếp. Bây giờ, bên cạnh cường giả uy hiếp càng to lớn hơn. Nếu như vậy, gì không phân tán, mọi người quan hệ tốt tụ hội tại hành động chung, như vậy chỉ cần không phải đối phương mục tiêu liền không cần lo lắng nửa đêm bị đối phương sát hại. Chương 216, hành động phân tán. Vẫn là phân tán đi. Mới bắt đầu có tụ hội tại cùng một chỗ cần phải, bây giờ xác thực đã không có tụ hội tại hành động chung cần phải. Phân tán ra hiệu suất xác thực cao một chút, hơn nữa như vậy bị giết còn nghĩ lái một chút, ngủ bị người bên cạnh đánh chết chết trong giấc ngộng, xác thực bực bội. Không chỉ mẹ cả đội ngũ, Cợ Lạc cùng Minh Cổ trong đội ngũ cũng tốt hơn một chút cá nhân mở miệng, kia một cái cường giả tử vong, hắn kỳ thực trong lòng sớm có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn phần lớn là thuộc về thực lực tương đối kém, người nào cũng không nguyện ý cầm đầu. Niếp Thần cái này nói một chút, chính hợp hắn tâm ý, hắn nơi nào có không cho mượn đến cái cơ hội này tách ra lý lẽ. Huyết thứ độc cơ hắn như vậy thực lực quá yếu không nguyện ý hành động phân tán, nhưng là, hắn lúc này cũng không có nhảy ra quá mạnh mẽ phản đối, hắn cũng sợ hết hồn hết vía, lấy thực lực của hắn có thể sống đến bây giờ thành thật mà nói đã không tệ, tái tụ tập tại đại trong đội ngũ, hắn cảm giác nguy hiểm lúc nào cũng có thể đến. Phân tán, nguy hiểm, tụ tập, đồng dạng nguy hiểm. Huyết thứ cùng độc cơ hắn khóc không ra nước mắt ta. Địa cảnh sơ kỳ tu vi, lại là dạ dở quân đoàn quyền lực rất đại nhân vật. Hắn ở bên ngoài có thể nói cũng là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nhưng là tiến vào trong này, quá thảm. Trong này bất kỳ một cái nào cường giả đều có thể tùy tiện lấy tính mệnh của hắn. Gem tướng quân vốn là khiến hắn đi vào lấy được bảo vật, nếu như trong này chỉ là một tàng bảo chi địa, kia huyết thứ cùng độc cơ tiến vào trong này chỉ cần không phải lấy được tốt nhất bảo vật, còn lại cường giả ít nhiều gì vẫn sẽ cho mặt mũi, hắn có thể sống đi ra ngoài, dù sao đi ra ngoài thời điểm là gem tướng quân địa bàn. Nhưng bây giờ tình huống, nếu như huyết thứ cùng độc cơ là mục tiêu, người đó sẽ cho gem tướng quân mặt mũi, coi như gem tướng quân ở trong này là mục tiêu hắn cũng sẽ giết chết. Nếu phần lớn người đồng ý hành động phân tán, vậy mọi người liền đều tự tạo thành tiểu đội hành động đi. Mẹt cả trầm giọng nói. Cợ Lạc cùng Minh Cổ cũng gật đầu, tình huống như vậy cưỡng cầu nữa mọi người tiếp tục tụ tập hành động, kẻ khác chắc chắn cho là hắn có mưu đồ khác. Ầm. Đột nhiên hai đạo tiếng nổ cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Mẹt cả cùng Minh Cổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, Cợ Lạc xuất thủ, trong nháy mắt tiêu diệt hắn hai đài hồng ngoại máy dò xét. Mẹt cả huynh, Minh Cổ huynh, như vậy tương đối công bình. Cợ Lạc cười nhạt nói, hắn nói nhanh chóng ăn vào một giọt tinh huyết, thực lực tạm thời tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, hắn vũ khí cũng lợi hại, còn có huyết tộc chiến lực giống nhau tương đối mạnh, bây giờ đánh coi như mẹt cả cũng không dám nói mình nhất định có thể thắng Cợ Lạc. Cợ Lạc, ngươi cái này quá mức. Mẹt cả trầm giọng nói. Minh Cổ cũng mặt bất thiện nhìn Cợ Lạc vô tình nói, mẹ ca huynh, Minh Cổ huynh, ta đây cũng là cho mọi người lo nghĩ, nếu như ngươi có vật như vậy kia đối với thực lực kém một số người tới nói cũng quá không công bình. Minh Cổ căm tức nói, Cợ Lạc, Niếp Thần còn có. Niếp Thần, kia một cái chỉ dám trốn chuột nhỏ mọi người còn đừng sợ hắn. Hắn cho dù có hồng ngoại máy dò xét thì như thế nào, xuất hiện ở bản trước mặt đại nhân, bổn đại nhân một cái tắt liền đập chết hắn. Hừ, mẹ ca hừ lạnh. Cợ Lạc hành động khiến hắn thập phần căm tức, nhưng là hắn không dám ra tay. Cợ Lạc thực lực không đơn giản, xuất thủ chưa chắc có thể thắng, hơn nữa thắng Cợ Lạc nếu như không phải là hắn mục tiêu hắn vừa có ích lợi gì. Còn có một chút, nếu như Cợ Lạc không phải là hắn mục tiêu, hắn bị thương nặng Cợ Lạc giống như mình sẽ bị trong này quy tắc bị thương nặng. Mẹt ca huynh, Minh của huynh, ta đây liền rời đi trước. Cợ Lạc cười nói, Lô Gen tộc ở trong này còn có một cái cường giả, kia một cái cường giả thiên cảnh trung kỳ tu vi. Cợ Lạc cũng không có kéo kẻ khác kêu kia một cái cường giả lập tức rời đi. Đi. Huyết thứ cùng độc cơ nhanh chóng nhanh rời đi, cùng còn lại cường giả một tổ hắn không yên tâm, hai người tốt xấu đều là dạ dở quân đoàn, thực lực đều thấp tại hành động chung yên tâm không ít. Hưu. Còn lại cường giả cũng nhanh chóng nhanh rời đi, trước khi rời đi, trước bị tóm lên tới hai cường giả bị đánh chết. Cái này hai cường giả cũng không phải Niếp Thần cùng ạt đệ nạ mục tiêu. Trước mẹt cả hắn giữ lại liền là nghĩ dẫn dụ Niếp Thần hắn. Kết quả một ngày đều vẫn chưa tới, mẹt cả hắn đội ngũ liền tán, dẫn dụ kế hoạch thất bại. Ngoại giới, vừa chuyện gì xảy ra? Thạch trước cửa từng cái cường giả khiếp sợ không thôi, mới bắt đầu 8 cái cường giả tử vong ổn một ít thời gian, 3 giờ trước lại một cái, bây giờ lại lưỡng cường người tử vong. 36 cái điểm đã ngầm hạ đi 11 cái, tiến vào mặt trong cường giả số người chết lập tức đạt tới 1/3. 11 cái tử vong. Cái này cái quỷ gì bí tàng, đây là một chỗ tử địa. Chỗ này lão phu không vào vào, ngươi là ai muốn đi vào người nào tiến vào đi, lão phu không cùng ngươi theo. Thảo, như vậy địa phương quỷ quái, ai còn tiến vào? Từng cái cường giả mở miệng, mọi người sắc mặt đều không tốt nhìn, đặc biệt thế lực khác bên trong có cường giả tiến vào chỗ này cường giả sắc mặt càng không dễ nhìn, 36 cái chết 11 cái, hắn rất lo lắng cho mình thế kẻ lực mạnh có thể sống sót hay không. Mặc dù trên địa cầu chỗ sáng chỗ tối thiên cảnh cường giả cộng lại xa không chỉ chừng 100 cái. Nhưng là bất kỳ một cái nào thiên cảnh cường giả đối với một phe thế lực đều rất trọng yếu. Càng nhiều cường giả chú ý bên này, thông tin rất nhanh truyền đi. Phượng Chính Dương còn chưa ngủ, nhận được tin tức, bình thường không hút thuốc lá hắn liền lấy ra hai cái khói, sắc mặt rất khó nhìn. Ha ha! Dương Thanh Vân cũng rất nhanh nhận được tin tức, hắn đang ở quầy rượu ôm một người đàn bà vui đùa đến, đạt được kẻ khác tin nhắn phát tới cái tin này cất tiếng cười to. Niếp thần a niếp thần, trước tốt xấu cảm thấy ngươi còn có một chút điểm sống sót hy vọng, bây giờ, ngươi tử vong tỷ lệ 10 phần thành. Dương Thanh Vân hoàn toàn yên tâm. Tiến vào 36 cái cường giả, bây giờ sống sót 25 cái, nhưng là tiến vào mặt trong thiên cảnh đỉnh phong có 1 cái, thiên cảnh hậu kỳ 7 cái, thiên cảnh trung kỳ cũng có 21, còn có 1 cái không xác định. Thiên cảnh trung kỳ cường giả đều đã chết nhiều cái, nói không chừng thiên cảnh hậu kỳ cường giả đều đã có người tử vong, Niếp thần còn có thể sống. Dương Thiếu, chuyện gì cao hứng như thế à? Dương Thanh Vân ôm kia một nữ nhân kiều mị nói. Đương nhiên là chuyện tốt, uống rượu uống rượu, bổn thiếu gia hôm nay tâm tình không tệ, ngươi uống đều tính toán tại bổn thiếu gia sổ sách, ha ha. Dương Thanh Vân cười to nói. Chỉ cần Niếp thần chết, Dương Thanh Vân cảm giác mình hy vọng vẫn tương đối đại, mặc dù nói đế đô bên kia cũng không thiếu đại thiếu hợp ý Phượng Ảnh Đồng, nhưng trước hắn cùng Phượng Ảnh Đồng hoàn toàn không nhận biết. Hơn nữa hắn phần lớn chẳng qua là gia thế lợi hại, nhưng là bản thân cũng không phải cường giả, cũng không có lợi hại thực lực. Tích. Lại một cái tin nhắn ngắn tới, Dương Thanh Vân liền vội vàng kiểm tra xuống, trong miệng hắn vừa bộc phát ra cười to, gửi tin nhắn còn là mới vừa kia một người, điều này tin nhắn là nói cho hắn, tiến vào bí tàng 36 cái cường giả vừa chết 2 cái, bây giờ tử vong cường giả đã đạt tới 15 cái. Tu la bí cảnh bên trong, huyết thứ cùng độc cơ chết. Lấy huyết thứ cùng độc cơ thực lực có thể sống đến bây giờ đã cực kỳ tốt, hắn rời đi lập tức bị một cái khác tổ cường giả bắt, khiến cho bài bị lục soát ra, huyết thứ lập tức bị giết, độc cơ lệnh bài tin tức cũng công bố ra ngoài, bắt cái kia 2 cường giả dùng độc cơ theo khắc một cái cường giả nơi đó đổi được một điểm thứ tốt. Độc cơ là nữ nhân, nhắc tới lớn cũng tạm được, nhưng là cùng ạt đệ nạ so sánh kém nhiều, bắt nàng cường giả cùng đổi được nàng cường giả đối với nàng cũng không có quá lớn thu tính. Huyết thứ cùng độc cơ chết, thật là đáng tiếc, hắn lại không có một là ta mục tiêu. Niếp thân lắc lắc đầu nói. Ạt đệ nạ cười duyên nói. Có cái gì đáng tiếc, bây giờ hắn hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, đều hủy, chỉ cần ta mục tiêu không phải là mẹt cả cờ lạc minh cổ các loại mấy cái, ta bắt cũng còn là không có vấn đề. Ừ, ta đi cùng một số người chào hỏi một chút. Niếp thần cười nói. An toàn liều thu, rất nhanh Niếp thần cùng ạt đê nạ đến gần 2 cường giả, Niếp thần còn có hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, còn lại cường giả cũng không có mấy cái có an toàn liều một số vật gì đó, tìm được hắn chẳng hề khó khăn. Người nào? Bây giờ sống sót những cường giả kia thực lực thấp nhất cũng là thiên cảnh sơ kỳ, Niếp thần hắn đến gần, tổ này trong cường giả thực lực tương đối mạnh kia một cái phát hiện hắn cảnh giác nhìn về hắn tới mục tiêu. Hai vị, chớ khẩn trương, ta nghĩ ta có thể trao đổi tin tức. Niếp thần cùng ạt đệ nạ từ từ đến gần nói. Kia 2 cái thiên cảnh cường giả đều là nam, thành niên đều không phải là rất nhiều, nhìn đến ạt đệ nạ tức khắc có chút hưng phấn, ạt đệ nạ vốn là vô cùng làm đẹp đẽ, sơ được mưa móc, mê hoặc càng thêm mấy phần. Hai cái này thiên cảnh cường giả đối với mình có thể còn sống rời đi đều không phải là ôm hy vọng quá lớn, trước khi chết nếu như có thể lại hưởng thụ một chút ạt đệ nạ như vậy người cực đẹp, vậy cũng không tệ. Chuẩn bị xuất thủ bắt hắn lại. Hai cái thiên cảnh cường giả một người trong đó chuyên âm. Không thành vấn đề, khắc thương tổn đến kia một nữ nhân, kiệt kiệt. Chương 217, lâu ngày sinh tình. Niếp thần hắn dần dần đến khoảng cách chỉ có 5-6 thước địa phương, đây đã là niếp thần thần thức có thể quét hình phạm vi. Hắn thần thức lập tức khuyết tán bao phủ tới. Hai cái này thiên cảnh cường giả lệnh bài giấu trên người hơn nữa còn dùng cái gì bao quanh nhãn lực mạnh hơn nữa cũng không thể nào thấy được, nhưng là Niếp thần thần thức quét lướt tới lập tức thấy rất rõ ràng. Adena, ngươi vận khí không tệ, ta bên trái nhỏ tuổi chút ít tu vi chỉ có thiên cảnh sơ kỳ cái kia là ngươi cái này một vòng mục tiêu, ngươi ra tay toàn lực đánh chết hắn. Niếp thần âm thanh âm vang lên tại Adena trong đầu. Được. Động thủ. Khoảng cách 4 thước. Hai cái thiên cảnh cường giả xuất thủ, Niếp thần hắn đồng dạng xuất thủ. Bất đồng là, kia 2 cái thiên cảnh cường giả không xác định Niếp thần hắn bên trong có đúng hay không có hắn mục tiêu, hắn cũng chỉ là nghĩ bắt Niếp thần hắn, xuất thủ lực lượng dĩ nhiên là thấp rất nhiều. Hơn nữa kia 2 cường giả phe phòng ngự mặt cũng chưa hoàn toàn nhấc lên, chưa có xác định mục tiêu dưới tình huống ai cũng không dám xuống nặng tay. Niếp thần cùng ạt đệ nạ cùng hắn mới vừa chạm trán, hắn cũng không bởi vì chính mình lệnh bài tin tức đã bị Niếp thần cùng ạt đệ nạ biết nói. Hưu. Ạt đệ nạ trong tay một tấm bùa vung hướng kia một cái thiên cảnh sơ kỳ nhân vật, lá bùa ném ra, tức khắc hóa thành một chuôi kim kiếm cực tốc mà bắn về phía kia một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả. Không được. Kia thiên cảnh sơ kỳ cường giả trong nháy mắt cảm giác được mãnh liệt tử vong uy hiếp, hắn nghĩ vận dụng chính mình phòng ngự bảo vật, nhưng là, không kịp, lá bùa hóa thành kim kiếm trong nháy mắt xuyên thủng độ ngực hắn. Ầm. Bên cạnh, kia một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả ưng trảo công cùng Niếp thần nắm tay đúng liều một cái. Niếp thần cũng không có toàn lực làm, nhưng là lực lượng cường đại hay là để cho kia một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả liền lùi lại vài sai bước, hơn nữa hắn cảm giác được tay mình chỉ tiêm đau nhức. Mới vừa cái này một cái luyện ưng chảo công cường giả ngón tay bắt niếp thần trên nắm tay, nhưng niếp thần dung hợp luyện thể thân thể phòng ngự vô cùng mạnh, căn bản cũng không phải là hắn ưng chảo công có thể phá. Ngươi! Cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả sợ hãi không thôi, trong nháy mắt hắn thua ở niếp thần, mà hắn đồng bạn lại bị ạt đệ nạ nhẹ nhàng thoái mái phù bảo thuần sát. Còn không đi! Niếp thần quát lên! Cái này một cái cường giả không phải là mục tiêu, niếp thần lười phải đối phó hắn, hắn cái này quát một tiếng. Cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả mau rời đi. Niếp thần, cảm tạ. Ạt đệ nạ vui vẻ nói, kia một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả chết mà nàng còn sống. Rất rõ ràng nàng không có giết lầm người. Cái này một vòng nàng chỉ cần chịu đựng qua 3 ngày là được rồi. Ạt đệ nạ rất rõ, đừng xem nàng mới vừa dễ dàng tay. Nếu như không phải là niếp thần hỗ trợ, nàng cái này vòng thứ nhất cũng chưa chắc có thể đi qua. Đang xuất thủ trước cần phải xác định đối phương là mục tiêu. Một điểm này rất phiền toái. Nếu như không có xác định mục tiêu, ạt đệ nạ căn bản không dám giống mới vừa như vậy xuất thủ. Như vậy tạ, tốt giống không có có thành ý gì nha. Niếp thần cười hát hát nói. Ạt đệ nạ đến gần đưa lên một cái hôn, kia trước như vậy cảm ơn ngươi, đêm tối nếu như không có người quấy rầy chuyện, lại cẩn thận mà cảm ơn ngươi như thế nào đây. Cái này còn tạm được đi, ngươi giải quyết, ta còn không có giải quyết đây, nha đúng nhìn xuống cái này một cái cường giả trên người không có thứ tốt. Niếp thần nói. Rất nhanh niếp thần lục soát xuống, cái này một cái thiên cảnh cường giả chỉ có thiên cảnh sơ kỳ tu vi, thuộc về tương đối cùng thiên cảnh cường giả, niếp thần thu hoạch có hạn. Mới vừa kia một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả trên thân thứ tốt phải nhiều hơn một chút, nhưng đối phương tốt xấu thiên cảnh trung kỳ tu vi, niếp thần bây giờ cũng không muốn bức đối phương liều mạng. Sau nửa giờ, niếp thần hắn cùng với đệ tứ 3 người tiếp xúc gần gũi xuống, thứ 2, thứ 3, 3 người bên trong cũng không có hắn mục tiêu, hắn mục tiêu tại đây đệ tứ 3 người bên trong. Là một cái thiên cảnh trung kỳ nhân vật. Hưu. Rời đi khoảng cách nhất định, Niếp thần không có gì chần chờ liền xuất đao, đối phương cũng không phải thứ tốt gì. Phúc. Niếp thần vận dụng chẳng qua là rất bình thường một ngọn phi đao, nhưng là lấy hắn bây giờ thực lực đối phó một cái thiên cảnh trung kỳ nhân vật một thanh bình thường phi đao hoàn toàn đầy đủ. Phi đao đi qua đối phương cổ họng, một đao mất mạng. Kia một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả trước khi chết chẳng qua là có một chút điểm cảm giác, đều không nhìn thấy Niếp thần một thanh này phi đao. Cút nhanh lên, khắc đụng đến ta chiến lợi phẩm. Niếp thần thanh âm lạnh như băng truyền tới, bên này còn có một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả, nghe được niếp thần thanh âm hắn sợ hãi cấp tốc cách xa, hắn không phải là niếp thần mục tiêu cũng không lo lắng niếp thần giết hắn. Nhưng là, theo niếp thần một đao này cái này thiên cảnh cường giả có thể đoán được niếp thần thực lực tuyệt đối so với hắn mạnh mẽ rất nhiều, niếp thần không giết hắn cũng có thể bắt hắn lại ném cho người khác. Rất nhanh, cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả đổ vật đến niếp thần trong tay. Ồ, cũng không tệ lắm. Niếp thần con mắt sáng lên, cái này một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả bên trong cái bọc có 2 viên linh thạch lấy cùng khác một ít gì đó, khác đồ vật niếp thần chỉ có như vậy quan tâm, nhưng là kia 2 viên linh thạch niếp thần thấy không tệ. Bây giờ đã thiên cảnh sơ kỳ tu vi, 2 viên linh thạch hấp thu tăng trưởng nhiều lắm là không có khả năng, nhưng là cũng có thể có không tệ tăng trưởng, hấp thu 20 viên linh thạch cũng có thể theo thiên cảnh sơ kỳ đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Niếp thần, ngươi rất thiếu linh thạch tu luyện sao? Ạt đệ nạ nói, tại Ạt đệ nạ nhìn đến, trong đó có vài thứ so với linh thạch vẫn là chân quý, nhưng là niếp thần đối với kia 2 viên linh thạch dường như lại thêm coi trọng. Thiếu A. Niếp thần gật đầu. Niếp thần, cái này ngươi nắm tu luyện đi. Ạt đệ nạ nói, nàng nói dòng dã 20 viên linh thạch xuất hiện ở trong tay, linh thạch mỗi một viên cũng không lớn, nhưng là 20 viên cũng có một đại nắm. Ạt đệ nạ, ngươi không phải nói không có mấy viên linh thạch. Niếp thần kinh ngạc nói. Ạt đệ nạ trắng niếp thần một cái nói, ta trước còn có thể hoàn toàn nói thật với ngươi hay sao? Ngươi có không ít linh thạch cũng sẽ không nói cho ta, nắm đi, ta còn có chừng 10 viên, kia chừng 10 viên đối với ta mà nói đầy đủ. Mấy năm này ta hấp thu tương đối nhiều linh thạch cũng có tạp chất, bây giờ cách một đoạn thời gian mới có thể hấp thu một khỏa, kia chừng 10 viên đủ ta dùng so với thời gian hơi dài. Ạt đệ nạ, cái này không tốt. Niếp thần lắc đầu một cái. Như 3 lượng viên linh thạch niếp thần không khách khí liền lấy. Nhưng là 20 viên linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ, ạt đệ nạ đạt được những cái này cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Nám, nếu như ta bị đánh chết, những thứ này hội tại cá nhân ta bên trong không gian hoang phí. Kia chừng 10 viên linh thạch đầy đủ ta đến lúc đó thời gian đến thiên cảnh, nếu ta có thể còn sống rời đi, về sau ngươi trả lại chính là ta. Ạt đệ nạ nói. Niếp thần nhẹ giọng nói, ạt đệ nạ, ngươi liền không lo lắng đến lúc đó thời gian ta đúng trên. Nếu như ta thực lực tăng lên, ta đúng trên đối với ngươi mà nói coi như chịu thiệt. Adena lắc đầu một cái, không có khác nhau, ngươi mới vừa cũng không có ra tay toàn lực, nhưng là thiên cảnh trung kỳ cường giả bị ngươi một đòn thuấn sát. Nếu như ta đúng trên ngươi muốn giết ta cũng chính là một ngọn phi đao sự nhân tình, cho ngươi những cái này, nói không chừng ngươi đến lúc đó thời gian còn không nỡ giết ta, ta cảm thấy thật tốt. Thu cất đi. Nghiếp thần khẽ thở dài, hy vọng ta không sẽ đối với trên, nếu như ngươi đúng trên những người còn lại, dù là đối thủ của ngươi là mẹ cả, ta cũng sẽ giúp ngươi đánh chết hắn. Vậy ta đây 20 viên linh thạch rất đáng giá nha. Adena cười duyên nói. Rất nhanh Nghiếp thần cùng Adena thay đổi vị trí địa phương, hai người đều đã giải quyết mục tiêu tạm thời cũng không đổi. Tìm một cái địa phương ẩn nút, Nghiếp thần hai cánh tay thủ đoạn nắm một khỏa linh thạch lái bắt đầu tu luyện, Adena nhìn hồng ngoại máy do xét, nếu như có cường giả đến gần, nàng có thể thuận tiện mà theo trên dụng cụ mặt nhìn đến nhắc nhở. Cho tới bây giờ, vòng thứ nhất phần lớn đã hoàn thành mục tiêu, phần lớn cường giả cũng không có khắp nơi đi bộ mà là tìm địa phương trốn, thời gian đảo mắt đã qua hai trời, Nghiếp thần hắn cũng không có gặp phải phiền phức gì. Hai ngày thời gian, đã có 15 viên linh thạch bị Nghiếp thần hấp thu, Nghiếp thần trong đan điền loại kia năng lượng màu tử kim cá nhỏ đã có hai cái, bất quá điều thứ hai so với điều thứ nhất còn nhỏ một chút. Đang điều thứ hai lớn nhỏ cùng điều thứ nhất một dạng đại thời điểm, Nghiếp thần tu vi liền theo thiên cảnh sơ kỳ đạt tới thiên cảnh trung kỳ. 4 cái, thiên cảnh hậu kỳ. 8, liền là thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Đạt tới 10 cái, liền có thể chuẩn bị đột phá đến đan cảnh, bất quá dù là Nghiếp thần tu luyện công pháp cường đại, theo thiên cảnh đột phá đến đan cảnh cũng sẽ không rất dễ dàng. Hô. Nghiếp thần thở dài một hơi, hai ngày này trừ cùng Adena trò chuyện, trừ cùng Adena đại chiến hai chàng, thời gian còn lại Nghiếp thần trên cơ bản đều tại tu luyện. Thiên cảnh trước, Nghiếp thần 2 ngày thời gian hấp thu 15 viên linh thạch là tuyệt đối không thể nào, tiêu hóa không, bây giờ không có vấn đề, nhưng là 15 viên linh thạch, Nghiếp thần cũng cảm giác được bây giờ tạm thời có thể chứa giới hạn, thân thể cần chậm một chút, cái này trì hoãn cũng không phải trước chỉ cần trì hoãn một ngày, ít nhất phải trì hoãn 5 ngày trở lên. Nghiếp thần, như thế nào đây? Adena, trong mắt nàng có từng tia tình ý. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, Nghiếp thần cùng Adena thời gian mặc dù không lớn, nhưng là mấy lần đại chiến mỗi một lần thời gian kéo dài đều rất lâu, cảm tình cứ như vậy ngủ ra một chút. Cũng không tệ lắm, bất quá tạm thời đến không thiên cảnh trung kỳ tu vi. Nghiếp thần mỉm cười nói, hắn cũng không có tiếc nuối, thời gian ngắn như vậy có lớn như vậy tăng lên Nghiếp thần đã vô cùng làm hài lòng. Trước Nghiếp thần tu vi là mới vào thiên cảnh, bây giờ có thể nói sắp đến thiên cảnh trung kỳ, tu vi tăng lên. Nghiếp thần thực lực lúc trước trên căn bản tăng lên không ít. Phi đao tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Chương 218, Bạch Vận Quản Tư đánh thực chiến. Ngoại giới, Ma Đô. Hai vị mỹ nữ, ngươi còn giúp đến Nghiếp thần không cần thiết, muốn không ngươi theo ta chứ? Theo ta, nhất định mỗi ngày đưa ngươi đút no căng, hắc hắc hắc. Quản Tư đánh cùng Bạch Vận phía trước một người đàn ông cười quái dị nói, 2-3 ngày thời gian, Vinh Thành bên kia Phượng Ảnh Đồng đã giải quyết 3 đợt địch nhân. Quản Tư Hoánh nàng nơi này còn là đợt thứ nhất địch nhân đến cửa. Cái này một lớp địch nhân tới 3 cái, 2 cái phàm cảnh đỉnh phong tu vi, một cái địa cảnh sơ kỳ. Mở miệng là kia một cái địa cảnh sơ kỳ cường giả, hắn đã biết Hắc Tam Giác bên kia tình huống mới nhất, tiến vào bí cảnh bên trong 36 cái cường giả đã tử vong 17 cái. Số người chết lập tức đạt tới một nửa, cái này 3 cái cường giả cũng không bởi vì Niếp Thần còn sống, hắn càng không cho là nhìn qua hiểu điệu Quản Tư Hoánh nàng có thực lực gì. Đại ca, huynh đệ ta 3 cái có thể cùng một chỗ, một ngày cho nàng uy cái 10 bữa 8 bữa. Một người đàn ông khác cười dâm đãng nói, Quản Tư Hoánh cùng Bạch Vận dung mạo khiến hắn rất động tâm. Kể từ tu luyện thực lực tăng lên sau đó, Quản Tư Hoánh cùng Bạch Vận khí chất dung mạo đều tăng lên không ít. Thiên Hải Đại học, trước Bạch Vận cùng còn lại 3 cái hoa khôi của trường so sánh cũng liền không sai biệt lắm tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ đã vượt quá không ít. Tại Thiên Hải Đại học diễn đàn bỏ phiếu bên trong, Bạch Vận to lớn vượt quá còn lại 3 vị là thứ nhất hoa khôi của trường. Tư Hoánh tỷ, ta tới trước. Bạch Vận nói, nàng bây giờ phàm cảnh đỉnh phong tu vi, 2 ngày này trọng điểm huấn luyện đối chiến, năng lực chiến đấu đã tăng lên một chút, bất quá cùng lợi hại cường giả đấu, Bạch Vận còn chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Ừ. Quản Tư Hoánh gật đầu, Bạch Vận Phật Quang hộ thể lập tức xông về mới vừa nói chuyện kia một người, người kia phàm cảnh đỉnh phong tu vi và Bạch Vận là một dạng. Kiệt kiệt, mỹ nữ, đại gia bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Kia một cái phàm cảnh cường giả tối đỉnh cười quái dị đánh về phía Bạch Vận, tay hắn bị ổi mà sờ về phía Bạch Vận ngực. Cái này một cái phàm cảnh cường giả tối đỉnh tốc độ nhanh hơn, tay hắn thoáng cái liền đến Bạch Vận ngực trước, nhưng là khoảng cách chừng 10 cm tay hắn liền đến gần không, tại Bạch Vận ngực trước có Phật quang lập lòe ngăn cản cái này một cái cường giả hát thủ. Đồng. Tiếp theo một cái trước mắt, Bạch Vận nắm tay nặng nề đập tại đây một cái cường giả ngực. Bạch Vận nắm tay rất nhỏ, nhìn qua nàng cũng nhu nhu nhược nhược, nhưng nàng bây giờ nhưng là phàm cảnh đỉnh phong nhân vật. Bị Bạch Vận đập trúng ngực, kia một người đàn ông liền lùi lại mấy bước cảm giác được ngực khó chịu, luận phong ngự, hắn phòng ngự là không sánh được có Phật quang thủ hộ Bạch Vận. Tiểu nương bì, còn có chút bản lãnh, bất quá liền ngần ấy bản lãnh, ngươi còn yếu. Xoa xoa ngực, kia một người đàn ông lập tức đánh về phía Bạch Vận mở ra giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Sau lưng có quản tư hoánh, hơn nữa biết nói quản tư hoánh có địa cảnh trung kỳ tu vi, Bạch Vận vẫn tương đối bình tĩnh, mới bắt đầu có chút luống cuống tay chân, nhưng là dựa vào cường đại phong ngự, nàng gắng gượng ngăn cản kia một người đàn ông công kích mãnh liệt thỉnh thoảng còn có một chút phản kích. Thời gian chậm rãi qua đi, đối phương không có xuất thủ hai cường giả cao mày đến, Bạch Vận công kích dần dần tăng nhiều, lại dần dần mở bắt đầu chiếm thượng phong. Kỳ quái, kia hai cường giả vẻ mặt quái dị. Quản tư hoánh cũng có chút không giải, Bạch Vận kinh nghiệm chiến đấu tốc độ tăng lên quá nhanh, mới bắt đầu có thể rất rõ ràng nhìn ra nàng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, bây giờ, nàng kinh nghiệm chiến đấu dường như so với kia một người đàn ông còn phải đầy đủ, hơn nữa trong đó một chút chiêu số, hẳn không phải là vừa vặn chạm trán thực chiến người có thể dùng ra tới. Đồng. Trong chiến đấu Bạch Vận cũng không có chú ý tới mình đặc biệt, nàng bây giờ tiến vào một loại tương đối huyền diệu trạng thái, trong đầu không ngừng hiện ra tới không ít kinh nghiệm chiến đấu bị nàng hấp thu. Sở dĩ năng lực thực chiến cấp tốc tăng lên cũng là bởi vì trong đầu không ngừng hiện lên kinh nghiệm chiến đấu. Trong đó không ít thập phần hung ác chiêu số Bạch Vận còn chưa sử dụng, nếu như vận dụng những thứ kia, nàng lúc này có lẽ đã thắng, nói không chừng cũng có thể đánh chết kia một người đàn ông. Khốn kiếp, làm sao làm? Cùng Bạch Vận đối chiến kia một người đàn ông trong lòng điên cuồng mắng, mới bắt đầu hắn cảm giác Bạch Vận chính là một cái tay mơ, coi như tu vi đạt tới phàm cảnh đỉnh phong hắn cho là thắng Bạch Vận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là bây giờ, hắn đã không cân nhắc thắng, hắn mở bắt đầu cân nhắc là mình có thể tại Bạch Vận công kích xuống nhanh chóng bao lâu. Đại ca nhị ca, con mụ này tà môn, mọi người cùng nhau xuất thủ bắt nàng. Vừa một hồi cùng Bạch Vận đối chiến kia một người đàn ông nhịn không được kêu lên, hắn đã to lớn rơi tại hạ phong. Lão nhị, ngươi tiến lên. Kia một cái địa cảnh sơ kỳ cường giả nói, một người đàn ông khác gật đầu cấp tốc xông về chiến đoàn, hắn đều có chừng 30 tuổi. Đối phó Bạch Vận một người 20 tuổi đều còn thiếu một chút nữ hải lại liên thủ công kích. Theo người này thêm vào chiến đoàn, Bạch Vận áp lực tức khắc tăng nhiều, bất quá áp lực tăng cường, Bạch Vận xuất thủ cũng càng hung hiểm hơn, trong đầu hiện ra tới kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều, một chọi hai, Bạch Vận lại ngăn cản hai người kia công kích. 5 phút trôi qua, đối phương ba người sắc mặt đều không tốt nhìn, Bạch Vận lại đã cùng hai người kia đánh ngang tay. Mẹ, không thể cùng như ngươi vậy trì hoãn nữa. Kia một cái địa cảnh sơ kỳ cường giả trong lòng thầm mắng, trong mắt của hắn hung quang chợt lóe trong nháy mắt đánh về phía quản tư hoánh. Ngừng. Quản tư hoánh mở miệng, cường đại tinh thần lực bao phủ cái này một cái địa cảnh sơ kỳ cường giả, cái này một cái địa cảnh sơ kỳ cường giả thân thể tương đối mạnh, nhưng là tinh thần phòng ngự giống như vậy, hắn tu vi vừa so với quản tư hoánh thấp, trong nháy mắt đã bị quản tư hoánh khống chế. Trong chiến đấu kia hai cường giả cũng chú ý tới đại ca hắn tình huống sợ hãi không thôi. Đại ca hắn nhưng là địa cảnh sơ kỳ tu vi, lại trong nháy mắt liền bị khống chế. Ngừng, dừng, ta nhận tài, ta đi. Kia hai cường giả một người trong đó kêu lên. Quản tư hoánh hừ nhẹ nói, ngươi tiếp tục tiếp, bằng không thì đại ca ngươi liền thêm vào chiến đoàn đối phó ngươi, tìm tới cửa, muốn đi nơi nào dễ dàng như vậy. Quản tư hoánh đã nhìn ra Bạch Vận bây giờ đặc biệt, nhưng là loại này đặc biệt là tốt. Quản tư hoánh tự nhiên muốn khiến chiến đấu tiếp tục tiếp, khiến Bạch Vận đạt được càng to lớn hơn tăng lên. Thảo. Hai nam tử trong lòng thầm mắng, hắn chỉ có thể tiếp tục, bây giờ hai chọi một đã cùng Bạch Vận là ngang tay, đại ca hắn gia nhập vào, vậy hắn ngay lập tức sẽ phải quỳ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua 10 phút, Bạch Vận kinh nghiệm chiến đấu đã hoàn toàn nghiền ép hai người đàn ông kia, mặc dù lực công kích của nàng yếu một ít, nhưng là một đôi hai, nàng vẫn là vững vàng ngăn chặn kia hai cường giả. Vừa 3 phút, phúc, một người trong đó nam tử bị Bạch Vận một quyền đánh hộp máu ngã xuống đất. Một người đàn ông khác mất đi trợ lực mấy chiêu trong vòng đồng dạng bị Bạch Vận đánh ngã. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vận dừng lại sững sờ nói, nàng mới vừa thị xử tại một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, bây giờ tỉnh lại đều có chút không dám tin tưởng chính mình đánh bại hai người kia. Bạch Vận, ngươi thắng. Quản tư bánh mỉm cười nói. Bạch Vận hít sâu một hơi, nàng là học bá, rất nhanh Bạch Vận liền đoán được nguyên nhân, hẳn là nàng phải trong mắt hung hồn làm, hung hồn khiến nàng đang chiến đấu đạt được rất nhiều cảm ngộ. Bất quá Bạch Vận cũng không bởi vì cái này hung hồn bây giờ liền thay đổi xong là giúp nàng, hung hồn làm như vậy 89 phần 10 vẫn là giúp mình. Sự thực cũng là như vậy. Hung hồn nghĩ khống chế Bạch Vận thân thể, tự nhiên không hy vọng Bạch Vận xảy ra chuyện, hơn nữa Bạch Vận chẳng qua là gia tăng kinh nghiệm chiến đấu không gia tăng tu vi chuyện, cũng sẽ không khiến hắn về sau khống chế Bạch Vận trở nên khó khăn. Ngươi bại, quy củ ngươi biết. Quản tư bánh nói, trên mặt đất bị đánh ngã hai nam tử mặt liền biến sắc, hắn dĩ nhiên biết nói quy củ, nhưng là trước hắn điều tra, lấy hắn xuất thủ hẳn không có vấn đề, nhưng hôm nay, hắn lại bị Bạch Vận cùng quản tư bánh hai cái tuổi tác không lớn nữ tử đánh bại. Ngươi dám gãy ta cánh tay. Ngươi làm như thế, đến lúc đó thời gian đừng trách ta về sau hạ ngoan thủ. Bị Bạch Vận đánh bại một người trong đó nam tử hùng tợn uy hiếp nói. Đối mặt chẳng qua là hai cái cô gái trẻ tuổi, hơn nữa đều vẫn là học trò. Cái này một người đàn ông đoán chừng uy hiếp một phen, Bạch Vận nàng cũng không dám bắt hắn thế nào sẽ để cho hắn trực tiếp rời đi. Đúng, để cho ta trực tiếp rời đi, ta về sau không tìm làm phiền ngươi, nếu không tuyệt đối tiếp tục tìm làm phiền ngươi. Đến lúc đó thời gian ta liền không nhất định còn án thế giới ngầm quy củ làm. Ta nói không chừng trực tiếp âm thầm giết người, hơn nữa, ta nói không chừng đúng người nhà ngươi xuất thủ. Một cái khác đồng dạng uy hiếp nói. Bạch Vận nhìn về quản tư hoánh, tình huống như vậy làm sao bây giờ? Quản tư hoánh cũng không có trải qua như vậy sự nhân tình, nàng lấy ra cho quyền Phượng Ảnh Đồng, rất nhanh quản tư hoánh nói cho Phượng Ảnh Đồng bên này tình huống. Tư hoánh, lấy ngươi năng lực ngươi cũng có thể cưỡng ép thôi miên hắn khiến hắn thời gian nhất định bên trong đều đàng hoàng nghe ngươi chuyện chứ? Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư hoánh con mắt sáng lên. Có thể. Phượng Ảnh Đồng nói, tư hoánh, thế giới ngầm bình thường sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, phỏng chừng hắn là nhìn hai ngươi tốt uy hiếp. Ngươi có thể tuyển trạch lâu dài khống chế hắn khiến hắn cho ngươi xuất lực, có thể tuyển trạch khống chế hắn lẫn nhau chém dụng đối phương một cánh tay, nếu như ngươi xuống không tay liền lâu dài khống chế hắn đi. Bất quá ta đề nghị ngươi khống chế hắn xuất thủ theo quy củ đến, ngươi có thể thôi miên hắn, khiến hắn về sau không dám nữa phục thủ. Hắn là nhóm đầu tiên tìm tới cửa. Nếu như ngươi khống chế hắn không có nghiêm khắc chấp hành thế giới ngầm quy củ, phòng trường lập tức đợt thứ 2 đợt thứ 3 người liền hội đến cửa, thế giới ngầm nhược nhục cường thực, bắt nạt kẻ yếu. Chương 219, vòng thứ nhất kết thúc. Tư Hoánh, bất kể nói thế nào ngươi đã là người tu luyện, đã một cái chân bước vào thế giới ngầm một chút tình huống ngươi phải thích hợp, nếu không thì tính toán thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó mà sinh tồn. Phượng Ảnh Đồng nhẹ giọng nói. Ảnh Đồng, biết. Quản Tư Hoánh nói xong cúp điện thoại. Nàng hít sâu một hơi chuẩn bị án thế giới ngầm quy củ làm. Ba người này đều không phải là thứ tốt gì, vơ vét tài sản, ngôn ngữ xâm phạm nàng, trong chiến đấu hành động bị ổi, hơn nữa mới vừa lại còn xuất thủ uy hiếp người nhà nàng. Bạch Vận, ngươi muốn không muốn tránh một chút? Quản tư hoánh nhìn về Bạch Vận nói, nàng lớn một chút, Bạch Vận nhỏ một chút, quản tư hoánh đối với Bạch Vận có điều chiếu cố. Bạch Vận lắc đầu một cái, mới vừa Phượng Ảnh Đồng thanh âm nàng cũng nghe đến. Như là đã trở thành người tu luyện đạp vào thế giới ngầm. Nàng kia sớm tối phải đối mặt một ít chuyện, sớm một chút đối mặt so với chậm chút lại đối mặt có thể càng tốt hơn. Tư Hoánh tỷ, không cần hắn lẫn nhau động thủ, ta tự mình tới. Bạch Vận nói nhặt lên một cây đao này là mới vừa cùng nàng đối chiến hai người phía sau kia một cái cường giả. Dừng tay, ngươi phải biết ngươi đụng đến ta hậu quả, ta đến lúc đó thời gian chắc chắn phục thủ. Bạch Vận đi hướng hai người kia một người trong đó, kia một người sợ hãi kêu to. Đưa tay ra, còn có ngươi tốt nhất không nên động. Bằng không thì ta nói không chừng hội chém nghiêng. Bạch Vận đến gần cắn răng nói. Đỡ ít ít cờ mở mẹ ngươi. Cái này một người đàn ông trong miệng điên cuồng mắng một tiếng trên nắm một nắm bụi đất vại hướng Bạch Vận, đồng thời chân hắn đột nhiên đạp đất trong nháy mắt thoát ra chuẩn bị chạy trốn. Giết. Phật quang thủ hộ, bụi bằng cũng không có ảnh hưởng đến Bạch Vận. Bạch Vận đột nhiên xông lên, trong tay nàng đao vô cùng làm bén nhọn trong nháy mắt vạch qua cái này một người đàn ông trong đó một cánh tay. Phúc. Tiên huyết tung tóe. Tại đây một người đàn ông trong tiếng kêu gào thê thảm, hắn một cánh tay cùng thân thể của hắn tách rời, Bạch Vận thân thể dừng lại sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Ầm. Bạch Vận trong tay đao bị nàng ném ra ngoài rơi xuống đất. Bạch Vận là lấy dũng khí xuất thủ, mong muốn mới vừa cùng nàng đối chiến hai cái đều xử lý, nhưng là, chém xuống cái này một người đàn ông cánh tay, nhìn đến kia phun ra ngoài tiên huyết, Bạch Vận sắc mặt tái nhợt đã vô lực sẽ xuất thủ. Thảo, thảo. Đáng chết. Ba nam tử trong miệng mắng. Bị chém xuống cánh tay nam tử thống khổ mắng to, mặt khác hai cái nhưng là hoảng sợ mắng, coi như thế giới ngầm nhân vật, hắn nhìn quen chém giết, nhưng đó là kẻ khác bị xử lý, đến phiên hắn vẫn sợ hãi. Ngươi, lẫn nhau chém dụng đối phương một cánh tay. Quản tư hoánh quét qua còn hoàn hảo hai cường giả nói, hắn một người trong đó tức khắc nhặt lên Bạch Vận mới vừa bỏ lại đao. Phúc! Người này chém xuống hắn lao đại một cánh tay, tiếp đó hắn vẻ mặt thẫn thờ mang đao cho hắn lao đại, hắn một cánh tay cũng lập tức rời đi thân thể của hắn. Quản tư hoánh sắc mặt cũng biến thành tái nhợt, mặc dù không là nàng trực tiếp xuất thủ, nhưng là, cái này hai cường giả xuất thủ nhưng là tại nàng dưới sự khống chế. Ngươi khẩn trương xử lý vết thương, còn nữa, về sau tuyệt đối không thể lại đối phó Đế Lâm lâu, đối phó ta, đối phó người nhà ta bằng hữu. Quản tư Hoánh cường đại sóng tinh thần đến cho cái này ba cái cường giả quyết tâm linh ám chỉ cần hắn không tìm người giải mở tâm linh ám chỉ hoặc chính mình xông phá tâm linh ám chỉ, hắn liền cũng không sang bậy. Quản tư Hoánh địa cảnh trung kỳ tu vi, hơn nữa bây giờ tinh thần lực thập phần sôi nổi đạt tới địa cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, lấy quản tư Hoánh tu vi còn có luyện thần chân kinh phía trên bí pháp cường đại, ba người này ít nhất cũng phải tìm địa cảnh đỉnh phong nhân vật mới có thể giải quyết, hoặc chính hắn đạt tới địa cảnh đỉnh phong tu vi. Lúc này chạy tới vơ vét tài sản, ba người này cũng không phải thái thượng phải mặt bàn nhân vật, hắn muốn tìm địa cảnh đỉnh phong tinh thần lực cường giả hỗ trợ rất khó khăn, nghĩ chính mình đạt tới địa cảnh đỉnh phong tu vi lại thêm khó khăn. Bạch Vận, ta đi. Quản tư Hoánh kéo Bạch Vận lập tức rời đi, nàng sau khi rời khỏi, ba người kia thoát khỏi khống chế tinh thần từng cái kêu đau đớn đến liền vội vàng xử lý vết thương mình. Hắn mặc dù tự tin, nhưng là cấp cứu một ít gì đó vẫn là mang theo, ngược lại không hội bởi vì mất máu mà chết. Nhưng cánh tay bị chém xuống, đến lúc đó thời gian coi như tiếp hảo, cái này một cánh tay cũng liền có thể để cho hắn giống người bình thường vậy sử dụng, còn có chức năng lực chiến đấu khó khăn một chút. Bây giờ bác sĩ, mạch máu cái gì tiếp hảo không có vấn đề, nhưng liên quan đến kinh mạch như vậy không có cách nào. Trên địa cầu mặc dù nói cũng không phải là không có thể đem hắn hoàn toàn chữa khỏi nhân vật cùng dược vật, nhưng hắn căn bản cũng không có năng lực tìm như vậy nhân vật hỗ trợ, cũng không có năng lực mua được như vậy dược vật. Nôn. Vội vã rời đi một đoạn khoảng cách, Bạch Vận nôn hẹ không dứt, quản tư Hoánh cũng khó chịu, bất quá hai nữ ngã cũng không có chân chính nôn mửa ra, tốt xấu nàng là người tu luyện, năng lực chịu đựng vẫn là so với bình thường nữ hài tử mạnh hơn rất nhiều. Bạch Vận, không có sao chứ. Ta đây xuất thủ nhẹ, lấy hắn một chút lời nói, đổi người khác nói không chừng trực tiếp đưa hắn chém chết. Trở lên xe quản tư Hoánh nói, xe là Đế Lâm lâu bên này phân phối, xe chống đạn một dạng, hơn mấy triệu. Bạch Vận hít sâu một hơi, không việc gì. Hắn là trừng phạt đúng tội, ta trở về đi thôi. Quản tư Hoánh gật đầu, xe rất nhanh phát động rời đi. Thời gian lại qua mấy giờ. Hắc Tam Giác, bên ngoài cửa đá mặt. Lập tức 3 ngày, không biết người bên trong có thể không thể đi ra. Ta xem khó khăn, thật không biết có thể có bao nhiêu người sống ra, có lẽ không hội vượt quá 10 cái. Không ít cường giả nghị luận, bên này bây giờ tụ hội nhiều người hơn, 36 cái điểm đã tối rơi 19 cái. Đột nhiên, 36 cái điểm vừa tối rơi một cái. À, tử vong 20 người. Coi như mặt trong coi trọng bảo, cũng không trở thành giết hại lẫn nhau nghiêm trọng như vậy chứ. Chỗ này chẳng lẽ là một chỗ hố ma? Không trong khu vực quản lý là cái gì, coi như mặt trong coi trọng bảo lão tử cũng sẽ không tiến vào đi. 36 người đã chết rơi 20 cái, chỉ sợ còn sẽ có người tử vong. Cái này một cái cứ điểm ngầm hạ đi, vừa đưa tới không ít người thảo luận. Niếp thần, lập tức 3 ngày. Ảt đế nạ rúc vào niếp thần trong ngực nói. Hai người đều là sơ thường trái cấm, cũng đều tinh lực dồi dào, mới vừa chiến đấu một hồi. Niếp thần khẽ vuốt ve Ảt Đệ Nạ lưng ngọc. Ảt Đệ Nạ thấp giọng nói, Niếp thần, vòng thứ nhất chết đã vượt quá 18 cái, độ khó so với bình thường độ khó cao hơn, còn có vòng thứ nhì, vòng thứ ba hai đợt đào thải, có lẽ sau cùng sống sót 5 cái cũng không có. Niếp thần âm thầm cau mày, chỉ chết 18 cái là tốt nhất, nhưng là có cường giả hoàn thành nhiệm vụ, tiếp đó hắn vừa là người khác mục tiêu bị đánh chết. Có nói không chừng còn giết lầm. Tất cả mọi người chú ý. Đang lúc này, trận linh thanh âm một lần nữa vang lên, còn có một nén hương thời gian liền 3 ngày, còn có một người cũng không có đánh chết chính mình mục tiêu, dành thời gian, nếu không một nén hương đã đến giờ mang bị xóa bỏ. Không, không. Khoảng cách niếp thần hắn chừng 1000m một cái cường giả sợ hãi kêu to, hắn thiên cảnh trung kỳ tu vi, còn không có đánh chết chính mình mục tiêu cường giả liền là hắn. Cái này một cái cường giả thực lực tại thiên cảnh trung kỳ trong cường giả kỳ thực coi như không tệ, nếu như thuần so đấu thực lực hắn vòng thứ nhất chắc chắn sẽ không bị loại bỏ, nhưng là hắn còn lại phương diện năng lực kém chút ít, vận khí cũng không phải là tốt, lúc này còn không biết mình mục tiêu là người nào. Không biết mục tiêu, thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô ích. Hắn chỉ sợ sẽ bị loại bỏ. Niếp thần nói. Ảt Đệ Nạ nhẹ giọng nói, chỉ có một nén hương thời gian, mọi người đều giấu kỹ tốt hắn muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Hướng chi tìm tới chính mình mục tiêu đánh chết. Một nén hương thời gian dần dần đi qua. Còn có 10 tức thời gian. Trận linh thanh âm một lần nữa vang lên, kia một cái thiên cảnh cường giả sợ hãi kêu to, nếu như hắn có bom nguyên tử, chỉ sợ bây giờ đều sẽ mang bom nguyên tử lấy ra mọi người lấy mạng đổi mạng. 10 tức thời gian rất ngắn, rất nhanh 10 tức thời gian đi qua. Ầm ầm. Một đạo đinh thai nhức góc sấm sét vang lên, vài trăm thước bên ngoài, trong bầu trời đột nhiên hạ xuống bằng thùng nước thiểm điện. tia chớp kia trong nháy mắt liền đánh chúng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thiên cảnh trung kỳ cường giả. Không có tiên huyết, không có thi thể, trong nháy mắt, tuyệt vọng kêu to kia một cái thiên cảnh cường giả biến thành cho bụi, hài cốt không còn. Đây chính là xóa bỏ sao? Niếp thần cùng ạt đệ nạ vị trí địa phương tầm mắt không tệ, hắn mới vừa không có nằm nhìn đến kia một cái thiên cảnh cường giả bị kia một đạo đáng sợ sấm sét đánh giết. Tất cả mọi người chú ý, tu luyện vương người thực tập vòng thứ nhất kết thúc, 36 người tham gia, bây giờ sống sót 15 người. Trận linh âm thanh âm vang lên. Không ít người bị dọa không nhẹ, hắn còn không biết đến cùng chết bao nhiêu người, phòng trừng bên trong không có có nhiều như vậy, lại chết 21. Vòng thứ nhì rất nhanh mở bắt đầu. Vòng thứ nhì quy tắc có thay đổi, người tự do tổ hợp, mỗi khi hai cái người một tổ, lạc đàn một cái chính mình một tổ. Hết thảy 8 tổ, trong đó 4 tổ thông qua vòng thứ hai. Vòng thứ nhì thời gian là 2 ngày, từng cái tổ cần phải giải quyết một tổ đối thủ, không có hoàn thành, xóa bỏ. Mỗi khi hai vòng mỗi một tổ giải quyết đối tượng không giới hạn. Hiện tại, ngươi tại cùng một chỗ có thể thân thỉnh tổ đội, hai người đều đồng ý, tổ đội hoàn thành. Vòng thứ nhì đã đến giờ không có nhận khen thưởng coi là bông tha. Chương 220, Quang Minh chính đại xuất thủ. Niếp thần nhìn về Adena, hai người đều cười, vòng thứ nhì sẽ không bị đào thải. Trận linh, ta cùng Adena tổ đội. Trận linh, ta cùng Niếp thần tổ đội. Niếp thần cùng Adena trong tay đến cùng một chỗ đồng thanh nói. Rất nhanh trận linh âm thanh âm vang lên tại Niếp thần hắn bên hai. Niếp thần, Adena, ngươi tổ đội hoàn thành. Trong thành có một cái khen thưởng vòng quay, chuyển động vòng quay, ngươi có thể đi nơi đó lấy được ngươi vòng thứ nhất khen thưởng. Niếp thần cùng Adena nhướng mày một cái, vừa vặn hắn còn đang kỳ quái khen thưởng tại sao không có đây. Hiện tại trận linh cho ra tới khen thưởng, nhưng là đây cũng quá hố. Bây giờ phỏng chừng khác đội ngũ cường giả có cũng biết cái này, phần thưởng này nghĩ cầm không dễ dàng. Ta hãy đi trước. Niếp thần nói. Adena gật đầu, hai người rất nhanh đến gần nhìn đến trung ương trên quảng trường nhỏ mặt có một cái đại vòng quay nơi đó đã có hai cái người, Minh Cổ cùng Hắc Ma Điện cái khác cường giả. Hắc Ma Điện tiến vào hai cường giả, đã chết rơi một cái. Minh Cổ đạt được khen thưởng không có vấn đề. Adena buồn buồn nói, Minh Cổ hắn tiến tới, Minh Cổ một cái tay xách đồ vật. Chính là kia một cái bom nguyên tử. Một cái tay khác, Minh Cổ còn thả bom nguyên tử khởi động nút ấn bên cạnh, chỉ cần gặp phải công kích hắn ngay lập tức sẽ có thể vỗ xuống án xoay mọi người cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Niếp thần nói, mẹ cả đội ngũ, cơ lạc đội ngũ đạt được khen thưởng cũng có thể rất nhiều, thực lực kém đội ngũ liền khó, xuất hiện liền có thể trở thành đội mạnh mục tiêu, không xuất hiện, khen thưởng trơ mắt không chiếm được. Ta đi qua sao? Adena dò hỏi. Trước xem một chút, nhìn là dạng gì lẹ vẹo khen thưởng. Nếu như khen thưởng kém, vậy thì không đáng để mạo hiểm đi qua. Niếp thần nói. Niếp thần cùng Adena hai cái, thực lực vẫn tính là không tệ, nhưng là sức phòng ngự đều không thể nói rất mạnh. Niếp thần mạnh nhất là công kích, Adena mạnh nhất là chạy trốn. Không gian dị năng giả nếu như đến về sau là rất lợi hại, nhưng là Adena bây giờ vẫn chỉ là tại sơ kỳ. Sơ kỳ không gian dị năng giả công kích phương diện hơi yếu, đặc biệt Adena bây giờ thiên cảnh tu vi cũng không có. Còn lại đội ngũ có cũng tới. Niếp thần nói, hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, phía trên có vẻ thị. Tổng cộng là 8 cái đội ngũ, bây giờ đến gần có 3 cái, cộng thêm Niếp thần hắn đội ngũ, Minh Cổ hắn đội ngũ, 5 cái đội ngũ đã tại bên này. Còn lại xuống người có phỏng trừng còn chưa hoàn thành tổ đội. Nếu như 3 người kia đội ngũ đều là yếu gà đội, như vậy sẽ đi ra là tương đối khá tuyển trạch, nhưng là, mẹ ca đội ngũ, cỡ lạc đội ngũ phải đều đến, Minh Cổ đội ngũ đã ở, 3 cái đội mạnh đều tại. Hắn lúc này đứng ra đi nguy hiểm một điểm không tiểu, tại trong mắt người khác, hắn đội ngũ liền là yếu gà đội ngũ. Niếp thần, nếu như ta đội ngũ kiển rơi một cái đội yếu qua cái này một vòng, đến lúc đó thời gian vòng thứ 3 cái đội mạnh, có đúng hay không đều sẽ đối phó ta. Adena nói. Niếp thần khẽ gật đầu, cho nên cái này một vòng, ta đánh tính toán giết chết một cái đội mạnh. Bằng không thì đến lúc đó thời gian nếu như ta không phân tổ, ta cũng không thể sẽ giúp ngươi chuyện, ngươi qua liền phiền toái. Adena nhẹ khẽ gật đầu cũng không có nói lời cảm tạ. Đều đã ngủ qua không ít lần, nói lời cảm tạ không cần thiết. Niếp thần, 3 người kia đội ngũ ngươi đánh tính toán cái nào? Minh Cổ cái này một cái sao? Nếu như giết chết có thể được kia một cái bom nguyên tử, chẳng qua nếu như không có giết chết nguy hiểm lớn, hắn nói không chừng khiến mọi người tới một cái lấy mạng đổi mạng. Adena nói. Niếp thần khẽ lắc đầu, có như vậy đại sát khí, vẫn là đổi kẻ khác đi, mặc dù ta đối với mình thực lực tương đối tự tin. Nhưng là trời mới biết hắn có hay không cực kỳ lợi hại phòng ngự bảo vật không muốn người biết. Được. Trên quảng trường, Minh Cổ hắn đã đến đại luân bàn phía dưới. Người trước đi. Minh Cổ trầm giọng nói. Minh cổ kia một người đồng đội gật đầu đè ở vòng quay phía trước một cái trên thạch đài nút ấn trên, tức khắc kia một cái đại vòng quay nhanh chóng xoay tròn, từng món một bảo vật không ngừng thoáng hiện tại chuyển trên bàn. Bảo vật người có công phương pháp, có đan dược, có thần binh, không ít bảo vật vô cùng làm dụ người. Nửa phút, vòng quay tại Niếp Thần hắn từng cái cường giả nhìn soi mói rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Chúc mừng đạt được thần binh hạ phẩm linh khí Trảm Nguyệt Đao. Truyền trong mâm truyền lên tiếng, thanh âm này vẫn còn lớn, Niếp Thần hắn đến phụ cận người đều nghe rõ ràng. Một thanh ánh sáng rực rỡ tràn ra thần binh theo lòng đất xuất hiện. Ha ha. Minh cổ kia một cái đội viên cười to lên, hắn khẩn trương cầm lấy đao, đao này so với thiên phẩm đỉnh phong bảo vật còn tốt hơn, linh khí là vượt qua thiên phẩm bảo vật. Thiên phẩm bảo vật có thể có một ít linh tính, nhưng là cũng liền tại như hiện nay có thể xưng là linh khí, tại viễn cổ, đó là không cứ gọi được linh khí. Một thanh này Trảm Nguyệt đao lại là chân chính linh khí. Minh cổ kia một người đồng đội khoảng cách thiên cảnh trung kỳ còn thiếu một chút, nhưng là cầm lên cái này Trảm Nguyệt đao, thực lực của hắn cùng mẹt cả cờ lạc hắn so sánh cũng sẽ không kém bao nhiêu. Ta tới. Minh cổ hưng phân ấn xuống ăn xoay, hắn mới vừa nhìn đến, có không ít thứ so với Trảm Nguyệt đao còn phải tốt hơn nhiều, nếu như có thể đạt được, thực lực của hắn hội là trong này mạnh nhất. Vòng quay cấp tốc chuyển động, đồng dạng nửa phút sau đó, vòng quay chậm rãi dừng lại. Chúc mừng đạt được giải độc linh đan một khỏa, có thể giải bách độc. Vòng quay truyền lên tiếng, Minh cổ sắc mặt tức khắc đêm đen đến, hắn phần thưởng này có thể so với hắn đồng bạn khen thưởng kém nhiều. Giải độc đan nếu như chúng độc xác thực là đồ tốt, nhưng là bây giờ, cái này giải độc đan phái không trên chỗ dụng võ gì, căn bản cũng không có thể lập tức khiến thực lực của hắn tăng cường thật nhiều. Vậy một chỉ đội ngũ ra, ta đảm bảo họ tính mạng, hai kiện bảo vật lấy ra một món liền có thể. Minh cổ thu giải độc đan trầm giọng nói. Chính mình không có được tốt bảo vật, Minh cổ đánh tới còn lại đội ngũ chủ ý, bất quá không có đội ngũ đứng ra, việc quan hệ tính mạng, ai sẽ cả tin người khác. Hơn nữa, nếu như đạt được tốt bảo vật, ai nguyện ý lấy ra. Giống Minh cổ hắn, hai kiện bảo vật chỉ có một thứ tốt, nếu như lúc này đứng ra đạt được hai kiện bảo vật, trong đó tốt chắc chắn bị Minh cổ lấy đi, bước lên lớn đại phong hiểm đạt được bình thường đồ vật, không có người nào ngu như vậy. Minh cổ huynh, về sau ngươi còn có cơ hội, để cho ta thử một chút đi. Cơ lạc cười tiếng vang lên đến, hắn và Lô Gen tộc khác một cái cường giả đi lên quảng trường nhỏ. Ảt đệ nạ nói, Niết thần, ta cảm thấy đối phó Lô Gen tộc tương đối khá chút ít, nếu để cho hắn cũng nhận được thứ tốt, ta đến lúc đó thời gian đi ra ngoài càng không tiện. Ừ, vậy thì Lô Gen tộc, trước kỳ thực ta đã đắc tội Lô Gen tộc, hạ dạ dẹt đã chết rồi, ta giết. Niết thần truyền âm nói, Ảt đệ nạ cũng không có kỳ quái, trước kỳ thực nàng cũng đã có một ít suy đoán. Hạ dạ dẹt thất tung, hẳn là chết phát. Nàng và Niếp Thần là cùng chuyến bay đến bên này, khi đó Niếp Thần đang ở hướng Hắc Thạch Thành trên đường. Cơ lạc, ta xem ta trước. Niếp Thần âm thanh âm vang lên đến, hắn dắt Ảt đệ nạ tay cũng xuất hiện ở trên quảng trường. Bất quá, Niếp Thần hắn xuất hiện địa điểm cũng không phải một dạng, cách nhau gần 200 mét. Niếp Thần, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Mọi người chớ giành với ta, Niếp Thần hắn là ta, ha ha. Cơ lạc cùng hắn đồng bạn mở miệng nói, hắn đều cười, còn lại xuống trong đội ngũ, tại cơ lạc hắn nhìn đến. Yếu nhất liền là Niếp Thần cùng Ảt đệ nạ đội ngũ. Coi như lạc đàn chỉ có một người kia một đội ngũ tại cờ lạc hắn nhìn tới cũng so với Niếp Thần hắn mạnh mẽ. Cờ lạc, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, phòng ngự được. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn nói một ngọn phi đao xuất hiện ở trong tay. Lúc này Niếp Thần cũng không có sơ suất, một thanh này phi đao là hai thanh siêu cấp phi đao một trong. Vận dụng trong này thời điểm, Niếp Thần vận dụng như vậy siêu cấp phi đao lực công kích tại thiên cảnh đỉnh phong bên trong cũng là vô cùng mạnh mẽ tồn tại. Bây giờ ở trong này tu vi có tăng cường, Niếp Thần lực công kích mơ hồ đã vượt quá thiên cảnh cấp. Một đao này là chấn nhiếp quần hùng một đao, Niếp Thần không có tính toán tập kích. Hơn nữa một đao này, Niếp Thần còn nhắc nhở đối phương để cho đối phương phòng ngự được. Cơ lạc, ta tới bắt hắn lại. Yên tâm, ta sẽ không đả thương đến kia một cái tiểu mỹ nhân, ha ha. 3 phút, hắn không chạy trốn, nhiều nhất trong tay ta chống đỡ 3 phút. Cơ lạc kia một người đồng bạn khẩu suất cùng luôn. Đi thôi. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn xuất thủ. Tại chỗ mỗi một người đều là cường giả, phần lớn người nhìn đến Niếp Thần tay động, nhưng là, căn bản cũng không có người thấy rõ ràng Niếp Thần bắn ra phi đao. Niếp Thần bắn ra phi đao so với súng bắn tỉa bắn ra viên đạn còn nhanh hơn. Mau hơn rất nhiều rất nhiều. Nguyên lực bao phủ phi đao phá vỡ phong cách, vừa phảng phất dung nhập vào phong cách, theo Niếp Thần trong tay biến mất, dường như đồng thời liền xuất hiện ở cờ lạc đầu bên cạnh. Cờ lạc cảm ứng được khí tức tử vong. Nhưng là hắn né tránh không. Niếp Thần phi đao quá nhanh. Đến mức phòng ngự, Cơ Lạc bây giờ phòng ngự đều đã sách đến cao nhất, hơn nữa bây giờ đã ăn vào một giọt tinh huyết, hắn tu vi trong thời gian ngắn là thiên cảnh đỉnh phong. phảng phất đâm rách một cái bọt xà bông thao, Cỡ Lạc trên thân một món phòng ngự bảo bối tạo thành phòng ngự kết giới trong nháy mắt tan biến, tiếp đó, phi đao dễ dàng phá vỡ Cỡ Lạc năng lượng phòng ngự, phá vỡ Cỡ Lạc đầu lĩnh. Phúc! Mang theo một chút tiên huyết cùng náo tương, phi đao theo Cỡ Lạc cái hót xuất hiện. Phúc! Trong nháy mắt kế tiếp, phi đao đi qua Cỡ Lạc đồng bạn đầu, nhìn qua đồng dạng không có phí khí lực gì. Một đao, song sát. Hai cái thiên cảnh cường giả. Hơn nữa hai cái này thiên cảnh cường giả tạm thời đều tăng lên tới thiên cảnh đỉnh phong tu vi, Cỡ Lạc kia một người đồng bạn cũng dùng tinh huyết, lúc này thiên cảnh đỉnh phong. Hưu. Niếp thần phi đao phát ra một chút xíu tiếng xé gió, phi đao trong nháy mắt trở lại niếp thần trong tay, bắn giết hai cường giả, phi đao không có dính vào mảy may máu tanh. Đồng. Cỡ Lạc cùng hắn thi thể đồng bạn ngã xuống đất, Cỡ Lạc thi thể đồng bạn vẫn là hình người, mà Cỡ Lạc thi thể trở nên nửa người nửa bức, hai người bọn họ đều là huyết tộc. Nhưng là Cỡ Lạc huyết mạch cao hơn, nhân tộc huyết mạch cao hơn, sau khi chết còn là bộ dáng nhân loại, huyết tộc huyết mạch rất cao, chết liền là huyết tộc răng rớp, chẳng qua hiện nay chết có huyết tộc dáng dấp cực ít, huyết mạch không có như vậy thuần. Chương 221, hai người rút số. Minh Cổ cùng hắn đồng bạn khiếp sợ. Trung quanh, mẹ cả hắn chú ý nơi này cường giả khiếp sợ. Coi như Niếp Thần bên cạnh Ạt Đệ Nạ đồng dạng khiếp sợ. Ạt Đệ Nạ biết nói Niếp Thần công kích cao, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới Niếp Thần công kích cư nhiên như thế kinh khủng. Đánh chết Cỡ Lạc hắn hai cái tạm thời đạt tới thiên cảnh đỉnh phong nhân vật, đều đang không cần đến đao thứ hai, hơn nữa phi đao giết hắn sau đó còn có thể trở lại, dường như cũng không thiếu dư lực. Ta bị hoa mắt chứ? Minh Cổ kia một cái vừa vặn đạt được Trảm Nguyệt đao đồng bạn xoa xoa con mắt có chút không dám tin nói, hắn đạt được thần binh lòng tin 10 phần, nhưng là Niếp Thần một đao này trong nháy mắt áp chế hắn điên cuồng tăng lên lòng tin. Một đao này Minh Cổ cái này một người đồng bạn biết rõ mình chắc chắn né tránh không, Minh Cổ đồng bạn không có có nhiệm hà tín tâm né tránh. Như vậy một đao, Minh Cổ phỏng chừng có lẽ trước khi chết cũng không kịp khởi động bom nguyên tử mọi người lấy mạng đổi mạng. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Minh Cổ con mắt trợ to, mẹ cả hắn con mắt cũng trợ to. Niếp Thần hắn đội ngũ không phải là hẳn là kém cỏi nhất sao? Niếp Thần thực lực không phải là phải trong này hết thảy trong cường giả nhất đội số sao? Bây giờ cái này tình huống gì? Cái này rất giống một con thỏ trắng nhỏ đột nhiên biến thành một đầu trưởng thành bạo long, đối với từng cái cường giả lực trùng kích quá mạnh mẽ. 20 tuổi A, Niếp Thần còn chỉ có 20 tuổi. Nghĩ đến Niếp Thần thành niên, từng cái cường giả lại thêm khiếp sợ, đây là muốn nghịch thiên A, còn trẻ như vậy thì đã có kinh khủng như vậy thực lực. Ạt Đệ Nạ, hãy đi trước thu thập một chút ta chiến lợi phẩm. Niếp Thần bóp bóp Ạt Đệ Nạ tiểu thủ cười nói. Ồ, Ạt Đệ Nạ gật đầu kinh ngạc vui mừng theo Niếp Thần đến Cỡ Lạc hắn bên thi thể trên. Cỡ Lạc là có không gian bảo vật, hắn không gian bảo vật còn có hắn lấy ra đồ vật toàn bộ bị Niếp Thần cho thu. Không có ai quấy rầy, Minh Cổ hắn không có xuất thủ, mẹ cả hắn đồng dạng không có xuất thủ. Niếp Thần một đao này hoàn toàn trấn áp mẹ cả hắn. Lấy mẹ cả thực lực của hắn nếu như ra tay toàn lực, giữa Niếp Thần hắn phòng ngự nhưng thật ra là khó có thể chống lại, nhưng là, kiến thức Niếp Thần như vậy một đao, ai dám có kết luận Niếp Thần phòng ngự liền thấp. Lấy Niếp Thần phi đao đáng sợ. Nếu như không thể một đòn thuấn sát Niếp Thần có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt chính mình liền chết. Minh Cổ hắn không dám ra tay, mẹ cả hắn đồng dạng không dám. Đánh cược thua liền bỏ mạng, như vậy tiền đặt cuộc quá lớn. Đương nhiên, còn có một chút, Niếp Thần cùng Ạt Đệ Nạ đã đạt được cái này một vòng qua cơ hội, hắn không cần thiết lại giết người, mẹ cả hắn xuất thủ chỉ có chỗ xấu không có lợi. Hô! Minh Cổ thật dài đến một hơi, Niếp Thần xuất thủ sau đó hắn hít mạnh một hơi, Niếp Thần hắn thu đồ vật. Một lúc lâu Minh Cổ cái này một hơi mới phun ra ngoài. Khiếp sợ quá lớn. Niếp tiểu huynh đệ, ngươi đây là muốn hủ chết ta à? Minh Cổ mở miệng, hắn có hơn 60 tuổi, trở thành thiên cảnh cường giả đều đã không ít năm, trước căn bản cũng không mang Niếp Thần để ở trong mắt, nhưng là bây giờ tại Minh Cổ trong mắt Niếp Thần hoàn toàn có năng lực cùng hắn ngồi ngang hàng, thậm chí hắn đều có chút không có tư cách cùng Niếp Thần ngồi ngang hàng. Hơn nữa Minh Cổ biết nói, Niếp Thần còn trẻ như vậy, miễn là còn sống rời đi. Đến lúc đó thời gian tiền đồ bất khả hạ lượng, hắn về sau là chắc chắn không cách nào cùng Niếp Thần như nhau. Minh Cổ tiền bối nói đùa. Niếp Thần khẽ cười nói. Minh Cổ vội vàng nói, đừng, Niếp tiểu huynh đệ ngươi đừng nói như vậy, ta thật là không gánh nổi ngươi một câu tiền bối. Ngươi thực lực này đã tại trên ta, Niếp tiểu huynh đệ, Hắc Ma Điện cùng Viêm Hoàng Quốc khoảng cách gần, đến lúc đó thời gian hy vọng ta Hắc Ma Điện có thể cùng ngươi hảo hảo mà thân cận một chút, ta giữa hợp tác qua đối kháng tốt hơn nhiều. Minh Cổ đạo hưu nói cực phải. Niếp Thần gật đầu nói, Minh Cổ đạo hữu, ta trước đoạt bảo vật. Minh Cổ cười nói, dĩ nhiên, ta rời đi trước. Rất nhanh Minh Cổ cùng hắn đồng bạn rời đi quảng trường, Minh Cổ nhìn hắn đồng bạn một cái, hắn đồng bạn bây giờ sau lưng ẩm ướt không ít, là bị hù dọa ra mồ hôi lạnh. Đừng nữa đánh Niếp Thần còn có kia một nữ nhân chủ ý. Minh Cổ truyền âm. Ta nơi nào còn dám a? Minh Cổ kia một người đồng bạn cười khổ nói, liền Niếp Thần như vậy thực lực, Minh Cổ kia một người đồng bạn cảm giác giết hắn vậy cùng ngoạn một dạng. Minh Cổ nói, cũng đừng quá sợ hãi, ta có bom nguyên tử tại tay, chỉ cần không đối đầu, Niếp Thần coi như đối phó mệt cả chắc sẽ không đối phó ta. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán, nếu như ta vòng kế tiếp Niếp Thần đúng trên liền hỏng bét, hy vọng không muốn xui xẻo như vậy. Hy vọng. Minh Cổ kia một người đồng bạn nói, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện. Mệt cả hắn còn lại một chút cường giả đồng dạng trong lòng cầu nguyện, Niếp Thần cái này biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, cùng Niếp Thần đúng trên, Niếp Thần rất có thể còn có hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, vật như vậy, sống sót tỷ lệ không cao. Adena, ngươi tới trước đi. Niếp Thần mỉm cười nói, trong tay hắn vuốt vuốt một ngọn phi đao, liền là mới vừa bắn chết lô gen tộc hai cường giả kia một thanh. Không có ai có dị động, Adena nhấn nút ấn. Nửa phút, đại vòng quay đình chỉ, dễ nghe âm thanh âm vang lên, chúc mừng lấy được thưởng linh hồn cường hóa, đây là thưởng lớn, một lần nữa chúc mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại chuyển trong mâm bắn ra từng đạo ánh sáng rực rỡ bao phủ Adena, ánh sáng rực rỡ không ngừng tiến vào Adena thể nội, Adena cảm giác được chính mình linh hồn nhanh chóng đạt được tăng cường. Linh hồn tăng cường đồng thời, Adena tinh thần lực cũng đang nhanh chóng tăng cường, nàng không gian dị năng tự nhiên đã ở tăng cường. Adena không gian dị năng vốn là khoảng cách địa cảnh đỉnh phong đều còn kém một chút xíu, chẳng qua là mấy giây Adena tu vi thì đến được địa cảnh đỉnh phong, ánh sáng rực rỡ cũng không có đình chỉ còn đang không ngừng tràn vào Adena thể nội. Nửa phút thời gian, Adena tu vi khoảng cách thiên cảnh sơ kỳ đã chỉ có một bước ngắn. Vừa nửa phút, ánh sáng rực rỡ dần dần giảm bớt, tại thời khắc tối hậu, Adena trên thân buộc phát ra khí tức cường đại, thiên cảnh khí tức cường giả, nàng tu vi rốt cuộc sông phá bình cảnh theo địa cảnh đỉnh phong đến thiên cảnh sơ kỳ. Adena, chúc mừng. Niếp Thần cười nói. Adena mừng rỡ không thôi, mới vừa vẫn chỉ là địa cảnh hậu kỳ tu vi, chỉ một cái một dạng thì đến được thiên cảnh sơ kỳ, phần thưởng này quá ra sức. Hơn nữa Adena rất rõ, phần thưởng này chủ yếu nhất cũng không phải tu vi tăng lên kỳ thực chẳng qua là kèm theo. Chủ yếu nhất là linh hồn tăng lên, linh hồn tăng cường, Adena biết rõ mình thiên phú đạt được tăng lên rất nhiều, về sau tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn. Niếp Thần, ngươi nhanh thử một chút. Adena nói. Niếp Thần gật đầu cũng ấn vào kia nút ấn, tức khắc đại vòng quay nhanh chóng chuyển động. Nửa phút, đại vòng quay dừng lại. Chúc mừng đạt được đặc cấp thưởng lớn Quỷ Vương Đan. Ăn vào Quỷ Vương Đan linh hồn có thể tiến vào quỷ giới 10 ngày, linh hồn có thể ngụy trang thành làm quỷ vương, có quỷ vương khí tức, quỷ vương phía dưới không có dị bảo không thể nhìn phá ngụy trang. Nhắc nhở, tiến vào quỷ giới mặc dù có thể thu được không ít bảo vật, nhưng là tiến vào quỷ giới có nguy hiểm, còn sống người trộm vào quỷ giới bắt sẽ bị xử là cực hình. Trang Quỷ Vương Đan chìm âm hộp có thể dẫn vào quỷ giới, có thể mang đã tiến vào quỷ giới linh hồn mang về dương thế, nếu như thi thể gìn giữ tốt có thể phục sinh một lần nữa làm người. Đặc cấp thường lớn, Niếp Thần cái này nhắc nhở tương đối dài. Nhắc nhở hoàn thành, một cái cổ kính hộp gỗ màu đen trong nháy mắt bay về phía Niếp Thần. Niếp Thần duỗi tay nắm lấy hộp gỗ lạnh lẽo. Niếp Thần bây giờ thiền cảnh tu vi đều cảm giác được tay rất lạnh. Thu. Chim âm hộp còn có mặt trong Quỷ Vương Đan bị Niếp Thần thu được tu luyện trong không gian. Phần thưởng này vẫn là rất nhu bức, chỉ là có chút hố nhỏ à. Phần thưởng này bây giờ căn bản nhưng không dùng được. Nếu như là có thể lập tức tăng cường thực lực đặc cấp khen thưởng vậy thì châu bò. Niếp Thần, chúc mừng, đặc cấp khen thưởng nha, so với ta còn muốn tốt. Adena cười duyên nói. Niếp Thần cười khẽ, ngươi đây là đắc tiện nghi còn khoe tài, ở trong này, phỏng chừng tất cả mọi người đều càng muốn cho ngươi kia một cái khen thưởng mà không phải ta đây một cái khen thưởng. Khanh khách, ta nhân phẩm tốt nha, ta đi thôi, còn lại một số người phỏng chừng cũng động tâm. Adena cười hì hì nói. Chia tay dắt Adena tay, Niếp Thần cùng Adena rất mau rời đi quảng trường nhỏ, không có ai xuất thủ công kích. Niếp Thần Quỷ Vương Đan mặc dù một chút cường giả rất muốn lấy được, nhưng là lấy Niếp Thần thực lực đúng trên Niếp Thần hắn cũng không có đem nắm. Hơn nữa Adena thực lực cũng tăng lên. Trước hắn còn không biết Adena tình huống, không biết Adena tu vi, nhưng là trước kia hắn trong phán đoán, Adena phải có thiên cảnh tu vi. Dù sao Adena trước núp ở phụ cận hắn cũng không có phát hiện, hơn nữa Adena là cướp một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả danh ngạch tiến vào trong này. Bây giờ hắn biết nói, Adena trước lại chỉ có địa cảnh hậu kỳ tu vi. Trước thì có lợi hại như vậy, bây giờ đến thiên cảnh sơ kỳ tu vi, kia bây giờ mạnh bao nhiêu? Chương 222, Niếp Thần bán một số thứ. Đồng cấp không gian dị năng giả so với bình thường dị năng giả cường đại không ít, không gian dị năng giả quỷ dị, dựa vào một chút cường đại đồ vật, đánh chết thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng không phải là không thể được. Nói thí dụ như, Túy Mộng như vậy siêu cấp độc dược, không gian dị năng giả trực tiếp khiến hắn không gian truyền tống đến một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh thể nội. Thiên cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực phòng ngự thời điểm thực lực thấp không ít không gian dị năng giả dĩ nhiên khó có thể làm được như vậy, nhưng là ai sẽ một mực bảo trì toàn lực phòng ngự. Toàn lực phòng ngự trạng thái tiêu hao có thể so với bình thường lớn hơn nhiều lắm, nếu là không có nguy hiểm thời điểm cũng toàn lực phòng ngự đến, nguy hiểm tới, khả năng lực lượng liền không đủ đối phó địch nhân. Niếp tiểu huynh đệ, Niếp thần hắn mau rời đi quảng trường nhỏ khu vực thời điểm, mẹ cả thanh âm chợt mà vang lên tới. Mẹ cả tiền bối, làm sao? Niếp thần nhìn về mẹ cả vị trí mục tiêu. Mẹ cả cất giọng nói, Niếp tiểu huynh đệ, vòng thứ nhì ngươi đã hoàn thành, phiền toái không muốn lại ra tay giết người. Nếu không vòng thứ ba độ khó hội thêm. Mẹ cả tiền bối, một điểm này ta tự nhiên biết nói, yên tâm. Niếp thần nói. Nghe được Niếp thần lời này, những cái này cường giả từng cái yên tâm không ít. Niếp thần phi đao quả là kinh khủng, không biết lúc nào xuất hiện, trong nháy mắt liền có thể lấy đi tính mạng hắn. Đa tạ Niếp thần tiểu huynh đệ, nếu như sống sót rời đi, ta mời Niếp tiểu huynh đệ ngươi uống rượu. Mẹ cả cười nói. Niếp thần cười nhạt, biểu hiện ra như vậy thực lực, Minh Cổ lấy lòng, mẹ cả cũng lấy lòng. Mà lúc trước, Minh Cổ hắn chính là một mực tìm đuổi giết hắn. Niếp thần nói cùng ạt đệ nạ tiêu thất, bất quá hắn vẫn núp ở bên này, Niếp thần còn muốn biết những người còn lại được cái gì dạng bảo bối. Rất nhanh mẹ cả hắn đội ngũ trên quảng trường nhỏ lấy được bảo vật, mẹ cả đạt được dòng dã 100 viên linh thạch, cái kia một người đồng đội đạt được một tấm bùa ẩn thân, chỉ cần không ra tay công kích, sử dụng kia một tấm bùa ẩn thân thật khó bị phát hiện, kia một tấm bùa ẩn thân thời gian kéo dài có thể đạt tới 5 canh giờ. Thứ tốt. Niếp thần nhẹ giọng nói, vô luận là kia 100 viên linh thạch vẫn là kia bùa ẩn thân đúng Niếp thần sức hấp dẫn đều rất lớn. Bất quá, mẹ cả hắn hai cái cũng không phải dễ đối phó, nếu như đối phó liền phải trực tiếp đánh chết hắn. Nhưng đánh chết hắn, vòng thứ 3 độ khó thêm, đây là Niếp thần cũng không nguyện ý. Ạt đệ nạ nói, Niếp thần, những thứ kia linh thạch cùng bùa ẩn thân vẫn là có cơ hội lấy được, cái này một vòng không ra tay còn có vòng kế tiếp. Linh thạch trong thời gian ngắn mẹ cả chính mình căn bản là chưa dùng hết. Kêu bùa ẩn thân ngược lại là thoáng cái biết sử dụng rơi. Nhìn lại đi. Niếp thần nói. Niếp thần hắn tiếp tục chờ đợi không hề rời đi, nhưng là tiếp theo một ngày, còn lại tứ chi đội ngũ đều không có lộ diện. Minh Cổ đội ngũ, Mẹ Cả đội ngũ, Niếp thần hắn đội ngũ, còn có đã chết cờ lạc hắn đội ngũ là mạnh nhất, còn lại xuống 4 cái đội ngũ thực lực sẽ không có mạnh như vậy. Hơn nữa kêu 4 cái đội ngũ cường giả biết nói, Niếp thần hắn đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ không xuất thủ. Nhưng là Minh Cổ cùng mẹ cả hắn bây giờ có thể vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định núp ở bên này dương dương mắt hổ. Niếp thần, chỉ sợ hắn đang chờ còn lại đội ngũ bị mẹ cả Minh Cổ hắn đội ngũ kiền rơi. Ạt đệ nạ nói. Ừ. Niếp thần khẽ gật đầu, vòng thứ nhì thời gian chỉ có 2 ngày, lúc này vậy một chi đội ngũ nhịn không được nhảy ra, vậy một chi đội ngũ có thể trước hết thất bại. Ạt đệ nạ nói, Niếp thần, ta có một cái phương pháp. Ta có thể giúp kia vài chi đội ngũ né tránh Minh Cổ cùng mẹ cả hắn đuổi giết, cứ như vậy, 2 ngày thời gian sắp đến, Minh Cổ cùng mẹ cả hắn khẳng định gấp, chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa bỏ, hắn tuyệt đối sẽ cứu trợ ta lợi dụng hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ. Niếp thần con mắt sáng lên, biện pháp này không tệ. Mặc dù nói nếu như mẹ cả cùng Minh Cổ hắn biết nói hội đắc tội hắn, nhưng là Niếp thần cũng không sợ cái này. Trước Minh Cổ cùng mẹ cả hắn đuổi giết phải như vậy vui vẻ. Cứ làm như vậy. Có hồng ngoại giam không nghi, mỏ nì tỏ, Niếp thần rất nhanh tiếp xúc được một đội ngũ, cái này một đội ngũ là một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả, một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả, cùng Minh Cổ hắn đội ngũ là một dạng, nhưng là cái này một đội ngũ thực lực cũng không có Minh Cổ thực lực của hắn mạnh, càng không có Minh Cổ như vậy bom nguyên tử hộ thân. Niếp thần xuất hiện, kia hai cường giả đều dọa sợ không nhẹ, lấy Niếp thần thực lực chắc chắn trong nháy mắt liền có thể đánh chết hắn. Đừng kích động. Ta không phải là tới giết ngươi, ta đã hoàn thành vòng thứ nhì nhiệm vụ, không cần thiết lại giết người. Ta tới là cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Niếp thần cười nói. Giao dịch gì? Niếp thần quét mắt một vòng bốn phía nói, ngươi giấu chỗ này còn có thể, nhưng là chớ quên thời gian chỉ có 2 ngày, một mực tiếp tục như vậy ngươi sau cùng nhất định sẽ bị xóa bỏ. Mặt khác chắc hẳn ngươi biết một chuyện, mẹ cả hắn đội ngũ 10 phút trước ở cách ngươi không tới trăm thước địa phương đi qua, ngươi rất may mắn không có bị phát hiện. Nhưng là tiếp theo chưa chắc có may mắn như vậy. Kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả trầm giọng nói, Niếp huynh, đến cùng giao dịch gì? Niếp thần trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay vỗ lên màn ảnh, cái này tiếp thu khí có thể tiếp thu ta hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, chuyển tới tín hiệu, có mua hay không? Chỉ cần ngươi ra giá nổi tiền, vật này liền bán cho ngươi, nếu là không ra nổi, ta đi nhà tiếp theo. Adena sướng sở, còn có thể như vậy. Đây là ăn nhà A. Bán vật này thu một khoản, đến lúc đó thời gian lại thu mẹt cả hắn một khoản. Nghiếp huynh, ngươi có thể bảo đảm tín hiệu nhất định chuẩn xác không? Kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả ý động nói, nếu như có vật này, hắn né tránh mẹt cả hắn tỷ lệ liền phần lớn. Hơn nữa có vật này, hắn cũng dễ dàng hơn tìm được còn lại đội ngũ. Đồng. Nghiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái kia thời đại hình hồng ngoại giam không nghi, món ý tỏ, xuất hiện ở phía trước cười nói, đại hình quân dụng cấp thứ tốt, ngươi nói có thể tin cậy được hay không? Khá lắm. Kia hai cường giả khiếp sợ, cái này so với mẹt cả mình cổ trước hắn hồng ngoại giam không nghi, món ý tỏ, lại thêm mạnh mẽ à. Thu. Nghiếp thần thu đồ vật, kia một cái thiên cảnh trung kỳ cường giả nói, nghiếp huynh, cái này là chỉ cho ta không? Nếu như ngươi mọi người đều bán một phần, vậy càng thêm nguy hiểm. Nghiếp thần khẽ cười nói, ta chỉ bán mẹt cả mình cổ hắn hai cái đội ngũ bên ngoài tứ chi đội ngũ, ra giá nổi tiền liền có thể được, không ra nổi coi như. Cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Mua, ta mua. Kia một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả vội vàng nói, mẹt cả cùng mình cổ hắn không có, cái này hắn vẫn có thể chấp nhận, nếu như khác ba cái đội ngũ đều mua chỉ hắn không có, vậy hắn 89 phần 10 hội bị loại bỏ. Xuất huyết bản, vật này cũng phải mua lại. Hai cái này thiên cảnh cường giả bản thân đều có một chút thứ tốt, vòng thứ nhất hắn cũng đều đánh chết một cái cường giả đạt được một chút thứ tốt, sau 5 phút, hắn trên cơ bản mang hết thẻ thứ tốt toàn bộ móc ra đổi được kia một cái nho nhỏ màn ảnh. Mẹ, ta xem Niếp thần mới là giờ ra cụ lạ. Niếp thần hắn rời đi, một người trong đó truyền âm mắng. Đổi ta có thực lực kia cũng hội làm như thế, tốt xấu đạt được vật này, đáng tiếc vẫn phải các loại Niếp thần chiếu cố còn lại đội 3 mới có tín hiệu. Sau nửa giờ, Niếp thần hài lòng cười, còn lại đội 3 hắn cũng đều chiếu cố, có lấy ra bảo vật nhiều chút, có lấy ra một chút, trên cơ bản đều bị hắn móc sạch, kia đội 3 cũng đều được một cái nho nhỏ màn hình. Cất kỹ chỗ, mở bắt đầu làm việc. Niếp thần cùng ạt đệ nạ trốn, hồng ngoại giam không nghi, mỏ nì tỏ, mở ra, quét hình đến tín hiệu, tiếp đó tín hiệu chuyển tới kia 4 cái tiểu trên màn hình. Tới, kia đội 4 người hưng phấn, trong đó đội 1 phát hiện có 2 cái điểm đỏ hướng mình đến gần liền vội vàng cẩn thận tránh. Hắn tránh khoảng cách nhất định sau đó xác định kia 2 cái điểm đỏ lại là mẹt cả hắn đội ngũ, cái này làm cho hắn kinh hãi không thôi, cũng còn tốt đổi, bằng không thì lần này nói không chừng đã bị mẹt cả hắn phát hiện. Thời gian 1 giờ 1 giờ trôi qua, ngày thứ 2 giờ thứ 5, 4 cái đội ngũ trong đó đội 1 thuận lợi tiêu diệt chỉ có một người kia một đội ngũ, kia một người 7 tầng tầng bấy giờ, nhưng là một đôi 2, hắn vẫn đại chiếm hoàn cảnh xấu, mặc dù khiến 2 người kia bị thương, nhưng chính hắn bị giết. Mẹ, chuyện gì xảy ra? 10 giờ 15 tiếng, 20 tiếng. Mẹt cả minh cổ hắn nhanh điên, hắn không ngừng tìm kiếm, nhưng là căn bản cũng không có chạm đến còn lại đội ngũ. Hắn hai cái đội ngũ ngã chạm đến nhiều lần, nhưng là, mẹt cả hắn không dám đối phó minh cổ hắn đối với mẹt cả thực lực của hắn cũng vô cùng làm kiêng kỵ. Minh cổ huynh, ngươi thấy có đúng hay không Niếp thần hắn đang dở trò quỷ? Không có lý lẽ thời gian lâu như vậy còn không tìm được người a? Minh cổ kia một người đồng đội cau mày nói. Minh cổ mặt liền biến sắc. Trước hắn không có nghĩ tới phương diện này, bây giờ hắn đồng đội cái này nói một chút, hắn cảm giác có khả năng không tiểu. Niếp thần có hồng ngoại giam không nghi, mỏ nì tỏ, nếu là hắn đem ta phương vị không ngừng nói cho còn lại đội ngũ, ta có thể đụng tới còn lại đội ngũ mới là lạ. Minh cổ sắc mặt khó coi nói. Minh cổ kia một người đồng đội nói, niếp thần hắn hẳn là muốn biết chỗ tốt. Có lẽ hắn đã theo những người còn lại kia đắc được đến một phần chỗ tốt, chắc chắn còn muốn từ trên người ta phải đến. Minh cổ huynh. Ta có thể hay không dùng bom nguyên tử uy hiếp, khiến Niếp thần cung cấp cho ta thuận tiện. Minh cổ cân nhắc một hồi lắc đầu một cái, tốt nhất không nên làm như vậy. Chỉ cần Niếp thần hắn giấu tốt còn có thực lực của hắn, bom nguyên tử chỉ sợ cũng không giết chết hắn, nếu như hắn còn có phòng ngự khổ bán phục, vậy càng là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hạch nổ đối với ta ảnh hưởng càng to lớn hơn, làm như vậy rất ngu xuẩn, bom nguyên tử chủ yếu là dùng cho uy hiếp. Chương 223, 36 cái, 8 cái. Hưu. Đang lúc này có đồ phá không tới, Minh cổ hắn cảnh giác né tránh, bất quá nhìn đến chỉ là một máy bộ đàm, Minh cổ thân hình chợt lóe mang kia máy bộ đàm tóm vào trong tay. Đánh mở máy bộ đàm, Niếp thần không lớn tiếng thanh âm theo máy bộ đàm bên trong truyền tới, Minh cổ huynh, thời gian không phải là rất dài, ngươi tình huống trước mắt có chút nguy hiểm à. Niếp huynh, không biết rõ làm sao dạng ngươi mới có thể giúp ta một chút. Minh cổ nói, mới vừa hắn cắn răng nghiến lợi, nhưng là bây giờ nói chuyện, khẩu khí vẫn là rất hiền hòa. Không có cách nào bây giờ hắn phải cầu cạnh người. Niếp thần thanh âm truyền tới, Minh cổ huynh, cái này muốn xem Minh cổ huynh ý ngươi, nếu như Minh cổ huynh ngươi bạn tâm giao, chỗ này của ta cũng sẽ không có suy nghĩ. Minh cổ huynh ngươi hắc ma điện ra đại nghiệp đại, chắc hẳn minh cổ huynh thứ tốt không ít ta, ta thì bất đồng, học sinh phổ thông một cái, cùng. Minh cổ khỏe miệng co giật, nghiếp thần đây là muốn đòi hỏi nhiều a. Minh cổ huynh, ta chờ một hồi hội liên hệ mẹ cả hắn, nhìn ngươi một nhà kia tương đối bạn tâm giao. Đều bạn tâm giao, vậy thì đều mới có lợi, đều không có suy nghĩ, ta cũng chỉ có thể tìm địa phương trốn. Nghiếp thần cười nói. Minh cổ trầm giọng nói, nghiếp huynh, ta muốn biết bây giờ là dạng gì tình huống. Ha ha, cái này nói cho minh cổ huynh ngươi cũng không sao, cũng bị còn lại 4 cái đội ngũ một cái máy thu tín hiệu thôi. Bây giờ một người trong đó đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã xa xa trốn, phòng trừng bom nguyên tử bạo tạc cũng không đả thương được hắn. Nghiếp thần cười nói, minh cổ hắn tâm chìm xuống, kia bên này hắn mục tiêu liền là còn lại xuống kia 2 cái đội ngũ một trong, mẹ cả hắn đội ngũ cũng phải. Nếu như không nắm chặt, chỉ sợ kia 2 cái đội ngũ liều mạng giết, một người trong đó hoàn thành nhiệm vụ cũng trốn, vậy hắn liền phải cùng mẹ cả hắn chém giết. Nghiếp huynh, ta nguyện ý nỗ lực chỗ tốt, bất quá, ta cho chỗ tốt, không biết thời điểm hội có cái gì dạng đãi ngộ. Chẳng qua là không nói cho kia 2 cái đội ngũ tin tức, hay là đem hắn vị nói cho ta biết. Minh cổ trầm giọng nói. Nghiếp thần cười nói, minh cổ huynh, cái này liền muốn nhìn ngươi thành ý không đủ, ta cũng không cần ngươi đổ vật phủi mông một cái đi. Thành ý giống như vậy, cũng sẽ không lại nói cho mặt khác kia 2 cái đội ngũ tin tức, thành ý lại khá hơn một chút, ta sẽ nói cho ngươi biết hắn đại khái phương vị 10 phần thành ý, đồng dạng cho ngươi một cái tín hiệu màn ảnh cũng là có thể. Minh cổ huynh, ngươi nhưng là có bom nguyên tử tại tay, chỉ cần ngươi thành ý thích hợp, ta hứa hẹn vẫn sẽ có hiệu. Được. Minh cổ trầm giọng nói, nghiếp huynh, ta đây liền đem bảo vật ở lại chỗ này, thành ý tuyệt đối đủ, hy vọng đến lúc đó thời gian nghiếp huynh có thể đem tín hiệu màn ảnh cho ta một cái. Ha ha, chỉ có thành ý thích hợp, tuyệt đối không có vấn đề. Nghiếp thần khẽ cười nói. Đóng lại máy bộ đàm, Minh cổ nhìn về phía mình đồng đội nói, phần lớn tốt lấy các thứ ra đi, đặc biệt kia Trảm Nguyệt đao lấy ra. Minh cổ huynh, Trảm Nguyệt đao nhất định phải lấy ra. Minh cổ kia một người đồng đội hết sức không bỏ. Trảm Nguyệt đao nhưng là vượt qua như hôm nay phẩm đỉnh phong bảo vật thứ tốt, có Trảm Nguyệt đao tại tay, thực lực của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Minh cổ trầm giọng nói, vật kia Nghiếp thần chắc chắn để mắt tới. Ta lấy ra đồ vật nhiều hơn nữa, vật kia không có lấy ra, Nghiếp thần phỏng trừng cũng sẽ không cho ta màn ảnh. Thời gian gấp gáp lắm, không thể bỏ qua, đến lúc đó ta rất có thể sẽ chết. Minh cổ kia một người đồng đội lưu luyến mà đem Trảm Nguyệt đao bỏ trên đất, tiếp đó còn lại một chút bảo vật cũng lấy ra, Minh cổ theo không gian bảo vật bên trong lấy ra không ít thứ tốt, cân nhắc mấy giây, hắn lại lấy ra tới mấy thứ, đều là vô cùng thứ tốt, lấy ra đi đấu giá mỗi một kiện đều có thể đấu giá số tiền lớn. Cái này chút ít lấy các thứ ra, Minh cổ cũng vô cùng làm không nỡ, nhưng là hắn biết nói lấy Nghiếp thần thực lực, lấy ra đồ vật ít căn bản là thỏa mãn không Nghiếp thần khẩu vị. Nghiếp huynh, ta đây liền rời đi, bên này tuyệt đối không có bày bẫy dập cái gì, ngươi yên tâm. Minh cổ đánh mở máy bộ đàm nói một câu rất nhanh cùng hắn đồng đội rời đi, hắn xác thực không có bày bẫy dập. Mặc dù muốn lập tức giết Nghiếp thần hắn, nhưng là bẫy dập nghĩ đánh chết Nghiếp thần nhân vật như vậy vô cùng không dễ dàng, đến lúc đó thời gian nếu như thất bại, chẳng những bảo vật không có, Nghiếp thần đến lúc đó thời gian cung cấp chỗ tốt không có, vẫn phải chịu đựng Nghiếp thần đuổi giết, không đáng giá bước lên như vậy hiểm. Sau 3 phút, Minh cổ hắn lấy ra bảo vật phần lớn đến Nghiếp thần bảo vật trong không gian, chỉ có kia một thanh Trảm Nguyệt đao còn ở bên ngoài. Adena, cái này ngươi sử dụng, lực công kích của ngươi vẫn có một ít không đủ, phối hợp một thanh này Trảm Nguyệt đao chuyện, lực công kích phương diện có thể đền bù rất nhiều. Nghiếp thần mang Trảm Nguyệt đao đưa về phía Adena. Trảm Nguyệt đao là một thanh loan đao, tiểu dáng rất thích hợp hạt đề nạ. Nghiếp thần, thật cho ta. Ta cũng không có ra sức gì khí, một thanh này Trảm Nguyệt đao giá trị liên thành, ta kia 20 viên linh thạch có thể không sánh bằng một thanh này Trảm Nguyệt đao. Hạt đề nạ cười duyên nói. Nám, trước ngươi không có hẹp hỏi, ta chẳng lẽ dễ giận như vậy hay sao? Nghiếp thần khẽ cười nói. Hạt đề nạ nhìn Nghiếp thần con mắt nói, Nghiếp thần, nếu như vòng thứ 3 ta đúng trên đây. Ta bây giờ thiên cảnh sơ kỳ, còn có Trảm Nguyệt đao vật như vậy, đối với ngươi cũng sẽ có vô cùng đại uy hiếp. Đó là vòng thứ 3 sự tình, bây giờ ngươi là nữ nhân ta không phải sao? Nghiếp thần bóp bóp hạt đệ nạ tuyệt đẹp gương mặt nói. Hừ hừ, ai là? Của ngươi nữ nhân? Hạt đệ nạ nũng nịu nhẹ nói, bất quá nàng vẫn là thu hồi Trảm Nguyệt đao. Đúng cái này Trảm Nguyệt đao nàng xác thực yêu thích, vật này có thể làm cho nàng thực lực tăng lên rất nhiều. Hạt đệ nạ không gian năng lực phối hợp giống nhau bảo vật khó có thể uy hiếp được hết sức lợi hại cường giả. Nhưng là không gian năng lực nếu như phối hợp Trảm Nguyệt đao lực công kích vậy thì rất khủng bố, thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể bị Adena đánh chết. Trảm Nguyệt Đao nếu như trực tiếp xuất hiện tại một cái cường giả phía trước gạt về một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh cái cổ, phòng ngự thấp một chút thiên cảnh cường giả tối đỉnh chưa chắc có thể chống lại. Đi, nên cùng mẹ cả hắn trò chuyện một chút đi. Vừa nửa giờ, mẹ cả hắn không ít thứ đến Niếp Thần trong tay, mẹ cả 100 viên linh thạch lấy ra 80 viên, kia một tấm bùa ẩn thân cũng đến Niếp Thần trong tay, còn có còn lại không ít bảo bối, cùng Minh cổ hắn so sánh, mẹ cả hắn lấy ra bảo vật càng nhiều hơn một chút, dĩ nhiên, Minh cổ hắn lấy ra cũng không ít. Niếp Thần, thật cho hắn vô lên màn hình sao? Ả đệ nạ nói. Cho. Niếp Thần khẽ cười nói, ta vừa không sợ hắn. Hắn cho ra tới đồ vật so với trước kia tứ chi đội ngũ cho ra tới đồ vật nhiều hơn. Rất nhanh Niếp Thần mang hai cái màn hình chia ra cho Minh cổ cùng mẹ cả hắn. Trước Niếp Thần cùng kia bốn cái đội ngũ nói không bán cho Minh cổ hắn, 20 tiếng không có bán, Niếp Thần đã xứng đáng được hắn. Dài như vậy thời gian hắn còn không có giải quyết mục tiêu tiếp đó trốn, chết cũng chỉ có thể trách chính hắn. Dù sao hắn vô luận người đó chết, Niếp Thần thì sẽ không có cái gì ấy nấy, trước hắn đuổi giết hắn thời điểm vậy thì một cái vui vẻ. Ẩm. Rất nhanh chém giết lên, mẹ cả hắn đội ngũ kiển cũng nhanh chóng mà giết chết một đội ngũ, Minh cổ hắn đội ngũ lực công kích kém một chút chút ít, nhưng là chịu một chút tổn thương, hắn đồng dạng giết chết một cái khác chi đội ngũ. 36 người tiến vào trong này, bây giờ sống sót còn có tứ chi đội ngũ, tổng cộng 8 người. Thảo. Vừa đen 4 cái. 36 người lại chỉ có 8 người còn sống. Cửa đá bên ngoài, từng cái cường giả sợ hãi không thôi, quá kinh khủng. Tiến vào có thể nói mỗi một người đều là cường giả, lúc này đã chết rơi phần lớn. Hơn nữa cửa đá còn chưa mở, nhìn như vậy dường như còn có người sẽ chết. Tiến vào trong cường giả, thiên cảnh đỉnh phong có một cái, thiên cảnh hậu kỳ một cái, bây giờ tình huống như vậy, chỉ sợ thiên cảnh hậu kỳ đều đã có người tử vong. Ai? Thông tin rất nhanh truyền tới Phượng Chính Dương trong tai, Phượng Chính Dương một tiếng thở dài khí, hắn đối với Niếp Thần còn sống không ôm hy vọng gì. Mặc dù hắn nghĩ Niếp Thần còn sống, nhưng là 36 cái lợi hại cường giả tiến vào bên trong, nhiều như vậy nhân vật lợi hại, Niếp Thần hôm nay là 8 cái còn sống người một người trong đó tỷ lệ rất thấp. Ảnh đồng, tin tức mới nhất thu được chứ? Đã chỉ có 8 cái còn sống, ngươi chẳng lẽ thấy bây giờ Niếp Thần còn sống không? Dương Thanh Vân vừa liên hệ Phượng Ảnh Đồng. Cái này mấy ngày Phượng Ảnh Đồng nàng đánh bại không ít địch nhân, nhưng là càng đi về phía sau xuất thủ cường giả thực lực càng mạnh, Phượng Ảnh Đồng nàng đã có chút ít gánh không được. Ảnh Đồng, buông tha đi. Ngươi giúp Đế Lâm lâu, giúp Niếp Thần xuất thủ, đã trêu chọc không ít địch nhân, gia nhập Thiên Đao binh sĩ như thế nào đây? Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Đao binh sĩ, những địch nhân kia chắc chắn không dám bắt ngươi thế nào. Dương Thanh Vân nói, hơn nữa gia nhập Thiên Đao binh sĩ, thực lực ngươi có thể mạnh hơn. Cút. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng cắt đứt mà điện thoại. Niếp Thần. Cúp điện thoại, Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra bảng hoàng chi chất lượng vật phẩm, mới bắt đầu nàng và Nhậm Phi Vũ lòng tin nàng đều là rất đủ. Niếp Thần thực lực có thể so với ngoại giới phòng trường cao. Nhưng là bây giờ, Phượng Ảnh Đồng lòng tin nàng cũng không có như vậy đầy đủ. 36 cái cường giả chỉ còn lại 8 cái này tử vong tỷ lệ quá kinh khủng. Lúc này Phượng Ảnh Đồng đã hy vọng người bên trong mau một chút ra, vừa sợ mặt trong ra người bên trong không có Niếp Thần, chẳng qua là Niếp Thần tin chết truyền tới. Canh 4, tăng thêm cảm ơn huynh đệ 5 sao khen ngợi mỗi khi gia tăng 2-30 cái 5 sao khen ngợi, sẽ có tăng thêm nha. Bởi vì trưởng duyệt cần tốn cảo, giữ lại bản thảo, mới có đề cử mới có tương đối khá thành tích, cho nên, bình thường liền là canh 3, bất quá có hơn 8.000 chữ nha. Mọi người nghĩ nhìn đến mức quá nhiều có thể hiểu được, nhưng nhiều hơn nữa liền bảo đảm không chất lượng, ta muốn không phụ lòng mọi người đặt, đúng không? Chương 224, thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Phượng Ảnh Đồng ở chỗ này lo lắng sợ hai thời điểm, Đế Đô, Nhậm Phi Vũ nhận được chính mình phụ thân điện thoại. Phi Vũ, 5 ngày. Là không phải có thể hồi tới. Nhậm Thừa Hổ trầm giọng nói. Nhậm Phi Vũ cái này mấy ngày cũng gặp phải nhiều lần công kích, mặc dù mỗi một lần Nhậm Phi Vũ đều thắng, nhưng là Nhậm Thừa Hổ lo lắng. Phụ thân, ta sẽ tại bên này cho đến Niếp Thần hồi tới. Nhậm Phi Vũ ngữ khí kiên định nói. Nhậm Thừa Hổ hít sâu một hơi nói, Phi Vũ, nhiều nhất 3 ngày nữa, 3 ngày không quản tình huống gì ngươi cần phải trở về gia tộc hiểu chưa? Ngươi và Hàn Ngọc Sơn hơn 1 tháng sau đó hôn ước liền hội tuyên bố. Lúc này như ngươi vậy giúp Niếp Thần Hắc Long hội bên kia đã rất không hài lòng, hơn nữa ta Hổ Khiếu Minh chịu đựng còn lại phương diện áp lực cũng không nhỏ. Phi Vũ, Niếp Thần lúc này cũng không thể nào còn sống, ngươi bây giờ kiên trì là không có ý nghĩa 36 cái cường giả, tin tức mới nhất sống sót đã chỉ có 8 cái, ngươi biết điều này đại biểu cái gì, tiến vào mặt trong cường giả thiên cảnh đỉnh phong thiên cảnh hậu kỳ thì có 8 cái, coi như mẹt cả cái này một cái thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể đã tử vong. Phụ thân, Niếp Thần chắc chắn có thể ra, ta tin tưởng vững chắc một điểm này, ta tuyệt đối sẽ các loại niếp thần ra, nếu như Hổ Khiếu Minh áp lực quá lớn, ngươi có thể tuyên bố không quản ta. Phụ thân, cứ như vậy ta treo. Nhậm Phi Vũ nói trực tiếp cúp điện thoại. Nám, Nhậm Phi Vũ thấp thỏm trong lòng mà tại nàng và Phượng Ảnh Đồng tứ nữ trong đám phát một tin tức. Ảnh Đồng, hiện tại sống sót chỉ có 8 cái sao. Phượng Ảnh Đồng rất mau trở lại, cái này một cái hồi phục Nhậm Phi Vũ nhìn đến, quản tư Doánh Bạch Vận cũng rất nhanh nhìn đến, chẳng qua là thật lâu đi qua trong đám đều không có người nói chuyện. Tu La Vương người bí cảnh bên trong. Nghĩa thần, hai ngày sắp đến, hai vòng đào thải lập tức kết thúc. Ảt Đệ Nạ thấp giọng nói, nàng bất an trong lòng, nếu như vòng thứ ba cùng Niếp Thần đúng trên làm sao bây giờ? Mới bắt đầu, Niếp Thần tại Ảt Đệ Nạ trong lòng bạn bình thường cũng không tính, nhưng là bây giờ Niếp Thần tại Ảt Đệ Nạ trong lòng vị trí đã to lớn mà tăng lên. Nếu là không có Niếp Thần, Ảt Đệ Nạ biết rõ mình vòng thứ nhất đều không nhất định có thể đi qua, vòng thứ nhì lại thêm khó khăn. Vòng thứ nhì cần cùng một người hợp tác, nếu không phải Niếp Thần, cùng còn lại những người đó hợp tác, Ảt Đệ Nạ không có một tin được. Hơn nữa thực lực đối phương nếu như yếu đó chính là cùng đối phương cùng một chỗ bị giết chết, đối phương nếu như quá mạnh, nàng rất có thể sẽ bị đối phương chiếm tiện nghi. Mặc dù nói bây giờ Ảt Đệ Nạ cũng Niếp Thần chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là lần lượt chiếm tiện nghi, nhưng hôm nay là Ảt Đệ Nạ tự nguyện, cái này đại không hề cùng dạng. Niếp Thần khẽ vuốt ve Ảt Đệ Nạ kim sắc mái tóc nói. Hai người trầm mặc chờ đợi. 7-8 phút đi qua, trận linh âm thanh âm vang lên tại toàn bộ tiểu thành, tất cả mọi người chú ý, vòng thứ nhì kết thúc. 8 người thông qua vòng thứ nhì đào thải thực tập, lập tức tiến hành vòng thứ 3 đào thải thực tập. Muốn trở thành Tu La Vương người, chẳng những cần muốn thực lực cường đại, hơn nữa cũng cần phải xuống phải ngoan thủ. Vòng thứ 3 rất đơn giản, thời gian một ngày, ngươi mục tiêu chính là ngươi hiện tại đồng đội. Một ngày đến, một người trong đó sống sót lên cấp, hai người đều sống sót, hai người toàn bộ đào thải, xóa bỏ. Vòng thứ 3 không được công kích mục tiêu bên ngoài những người còn lại, công kích những người còn lại sẽ phải chịu nghiêm nghị xử phạt. Chú ý! Vòng thứ nhì khen thưởng lập tức phát ra đến bên cạnh ngươi, hai người một món khen thưởng, đánh chết mục tiêu liền có thể độc được thưởng. Trận linh chuyện cấp tốc nói xong, còn lại xuống 8 người từng cái sắc mặt rất khó coi, mục tiêu lại là đồng đội. Mẹt cả cùng hắn đồng đội là bằng hữu, Minh Cổ cùng hắn đồng đội đều là hắc ma điện người, nhận thức mấy chục năm, quan hệ không tệ, mặt khác một tổ cùng Niếp Thần hắn là một nam một nữ, trước quan hệ cũng không tệ, tiến vào trong này sau đó thời khắc sinh tử càng là phát sinh siêu hữu nghị quan hệ. Niếp Thần cùng Ảt Đệ Nạ ôm, hai trên mặt người đều không có bất kỳ nụ cười, đúng trên những người còn lại, dù là đúng trên mẹ cả, đúng trên Minh Cổ đội ngũ Niếp Thần hắn cũng không lo lắng, nhưng là, lại mục tiêu liền là đối phương. Tu La Vương người thực tập, cái này từng vòng, quá ác. Vòng thứ nhất khiến mọi người biết nói trong này tàn khốc, vòng thứ nhì khiến mọi người quan hệ tốt tự động tại cùng một chỗ tổ đội. Vòng thứ ba, lại muốn mọi người hướng mình quan hệ tốt dơ đồ đao lên. Khen thưởng lập tức phát ra, khen thưởng phát ra. Vòng thứ 3 mở bắt đầu. Trận linh tiếp tục nói, hắn thanh âm này rơi xuống, tức khắc một cái màu hoàng kim bảo dương xuất hiện ở Niếp Thần cùng Ảt Đệ Nạ bên cạnh. Trận linh, có hay không khác phương pháp, ta nguyện ý đánh chết càng nhiều mục tiêu. Niếp Thần sắc mặt khó coi vô cùng nói, mục tiêu là Ảt Đệ Nạ, nhưng này hội sừng, Niếp Thần nơi nào xuống đắc thủ. Mới bắt đầu thời điểm có lẽ Niếp Thần có thể xuống đắc thủ, nhưng là Ảt Đệ Nạ đã có cùng hắn có rất nhiều lần ra thịt gần gũi, Ảt Đệ Nạ hay là hắn một nữ nhân đầu tiên. Mẹt cả hắn còn lại một số người cũng mở miệng nói chuyện, chẳng qua là, trận linh không có bất kỳ đáp lại. Niếp Thần, ta lo lắng nhất sự tình tới. Ảt Đệ Nạ đầu gối ở Niếp Thần ngực, ánh mắt của nàng ướt át, mấy ngày nay mặc dù tàn khốc, nhưng là Ảt Đệ Nạ cảm giác thật thoải mái. Ảt Đệ Nạ trong lòng thậm chí xuất hiện ý nghĩ như vậy, đến lúc đó thời gian coi như theo Niếp Thần, trở thành Niếp Thần nữ nhân cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng hôm nay, nàng và Niếp Thần giữa lại chỉ có thể sống một cái. Niếp Thần, yêu ta. Niếp Thần gầm nhẹ một tiếng nghiêng người mang Ảt Đệ Nạ đè dưới thân thể, không có đi để ý tới kia một cái hoàng kim bảo dương, Niếp Thần kịch liệt mà dây dưa, so với trước kia lại thêm lửa nóng. Dòng dã 2 giờ, Ảt Đệ Nạ lần lượt leo lên núi cao, Niếp Thần cũng lần thứ 3 tại Ảt Đệ Nạ thân thể bên trong bạo phát. Niếp Thần, ta nhìn một chút có thứ tốt gì? Ảt Đệ Nạ nhẹ giọng nói. Hoàng kim bảo dương rất nhanh bị Niếp Thần cùng Ảt Đệ Nạ hoa khai, là một khối thanh sắc tấm chắn nhỏ, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, đây là một việc linh khí. So với Trảm Nguyệt Đao mạnh hơn một món linh khí. Trảm Nguyệt Đao chẳng qua là hạ phẩm linh khí, món này linh khí phải đạt tới trung phẩm linh khí cấp, hơn nữa hắn là một kiện phòng ngự linh khí, sử dụng nhất định có thể khiến tự thân phòng ngự tăng lên rất nhiều. Ảt Đệ Nạ, ngươi dùng đi, ngươi bây giờ thực lực phải so với ta còn là kém một chút, sử dụng món này trung phẩm phòng ngự linh khí, ta phi đao nghị đánh chết ngươi cũng không có dễ dàng như vậy. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Adena nhìn Niếp Thần cười duyên nói, Niếp Thần, hào phóng như vậy à, ta bây giờ thực lực có thể đã không thấp, cộng thêm cái này, ta buông tay đánh một trận, chết nói không chừng là ngươi. Niếp Thần cười khổ, hai người chỉ có thể sống một cái, lý trí làm, hắn chắc chắn phải chiếm giữ món này phòng ngự linh khí, lấy thực lực của hắn, Adena chắc cướp bất quá hắn. Nhưng là người làm sao một mực lý trí? Niếp Thần thừa nhận mình bây giờ liền không lý trí. Adena, khẩn trương. Niếp Thần nói. Adena tại Niếp Thần trên môi nhẹ nhàng hôn một cái nói, Niếp Thần, nếu như ngươi bây giờ xuất thủ, ta tuyệt đối một con đường chết, ngươi nhất định phải lựa chọn như vậy sao? Xác định. Niếp Thần trầm giọng nói. Niếp Thần, mấy ngày nay ta qua rất vui vẻ, bất quá ta nhưng là một cái ăn trộm nha, không phải là người tốt lành gì, ngươi có phải hay không cảm giác toàn bộ thân vô lực? Adena trong nháy mắt lùi ra vài mét. Niếp Thần mặt liền biến sắc, bên cạnh có Niếp Thần theo tu luyện trong không gian lấy ra ghế salon. Niếp Thần vô lực ngã ngồi đến trên ghế salon, Adena dụng độc, hơn nữa nhất định là cực kỳ lợi hại độc dược. Niếp Thần, ngươi bây giờ là không phải là muốn ăn ta thịt uống ta máu. Khanh khách. Adena cười duyên nói. Niếp Thần nhìn Adena, hắn cũng không có mắng, hắn có thể cảm giác được Adena bây giờ tâm tình, nàng cũng không vui, bây giờ tình huống như vậy, Adena xuất thủ hắn cũng có thể hiểu được. Adena, động thủ đi. Niếp Thần nhẹ giọng nói, trong cơ thể hắn nguyên lực dũng động. Hắn chúng độc ngón tay đều khó khăn động đậy, nhưng là hắn nguyên lực vẫn còn, tinh thần lực vẫn còn, nếu như Adena động thủ, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức đánh trả. Niếp Thần hiện tại liền có thể xuất thủ, nhưng là, hắn vẫn hy vọng tại một khắc cuối cùng sẽ xuất thủ, Adena nếu quả thật muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn mới có thể một đòn sấm sét. Như vậy, trong lòng có lẽ còn dễ chịu hơn một chút nhỏ. Niếp Thần, cái này Trả Nguyệt Đao là ngươi đưa cho ta, đáng tiếc, ta phải dùng hắn tới giết ngươi, lấy ngươi cường độ thân thể. Giống nhau vũ khí giết không ngươi. Adena nói. Niếp Thần cũng không nói lời nào nhìn Adena kia như ngọc thạch con người xinh đẹp. Niếp Thần, nữ nhân xinh đẹp là hội gạt người, nữ nhân xinh đẹp cũng rất nguy hiểm. Adena đến gần, Trả Nguyệt Đao mũi đao chậm rãi đâm vào Niếp Thần ngực. Niếp Thần ngực búng máu tươi lập tức chảy ra nhiễm quần áo đỏ. Adena nước mắt chỉ không ngừng chảy ra tới. Adena lau đi nước mắt, nhưng là nước mắt vừa hoa lạp lạp chảy ra. Niếp Thần, ta nghĩ nếu như giết ngươi, ta cả đời đều không vui. Adena mũi đao đâm vào khoảng một tấc dừng lại, chuẩn bị xuất thủ Niếp Thần cũng tạm thời không có xuất thủ. Niếp Thần, vì sao ta muốn chống lại? Vì sao ta sẽ không nỡ xuống tay? Thật xin lỗi. Ta yêu ngươi. Adena vừa nói, tiếp theo một cái chớp mắt, Adena mũi đao trong nháy mắt đâm vào trái tim, bất quá nhưng cũng không là Niếp Thần trái tim. Chỉ cần vào sâu hơn một chút xíu Adena trong tay đao liền có thể đâm vào Niếp Thần trái tim lấy Niếp Thần tính mạng, nhưng là, nàng lại đột nhiên thu đao, đao trong nháy mắt đâm vào chính mình ngực. Tim mình. Tiên huyết lập tức chảy ra. Niếp Thần, ta cả đời này đây có lẽ là làm ngu nhất, nhưng lại là nhất không hối hận một chuyện, tốt tốt sống tiếp. Adena lẩm bẩm nói, nàng nói trong tay xuất hiện một khỏa thuốc giải độc nhét vào Niếp Thần trong miệng. Chương 225, ta sẽ tiến vào quỷ giới tìm ngươi. Adena. Niếp Thần tiếng kinh hô vang lên tại Adena trong đầu, Niếp Thần hoàn toàn không nghĩ tới Adena lại thu tay lại, lại tuyển trạch tự vận mà không phải giết hắn. Thân thể cũng không có lập tức khôi phục như cũ, Niếp Thần chỉ có thể nhìn Adena thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Cái này một cái vưu vật cực phẩm, cái này một cái Niếp Thần cũng đã động cảm tình nữ nhân, hắn một nữ nhân đầu tiên, lại muốn ở trước mặt hắn lập tức tử vong. Adena, ngươi hãy nghe ta nói. Mấu chốt thời khắc, Niếp Thần trong đầu linh quang chợt hiện. Adena, quỷ giới là tồn tại, trước ta được đến quỷ vương đan có thể tiến vào quỷ giới thời gian 10 ngày, ta sẽ gìn giữ tốt thân thể ngươi, ta sẽ tiến vào quỷ giới tìm ngươi. Adena, ta tại quỷ giới có một người bạn, nàng kêu Thẩm Trần Tuyết, nàng thực lực hẳn rất mạnh, ngươi đến quỷ giới nghe ngóng đi tìm Thẩm Trần Tuyết. Cũng 49 ngày quỷ tiết thời điểm ta chắc chắn có thể liên lạc với nàng, nếu như ở trước đó ta liên lạc với nàng, ta cũng sẽ khiến nàng hỗ trợ tìm ngươi, linh hồn ngươi so với người bình thường mạnh mẽ rất nhiều. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chống nổi. Niếp Thần là linh hồn truyền âm, hắn nói không ít, nhưng là cũng liền một chút xíu thời gian, Adena bây giờ còn không có tắt thở. Niếp Thần, khác tùy tiện tiến vào quỷ giới, quá nguy hiểm. Có ngươi những lời này, ta thỏa mãn. Tạm biệt Niếp Thần. Adena nhẹ giọng nói, nàng trên mặt lộ ra mỉm cười, nụ cười rất đẹp, nhưng là Niếp Thần thấy nàng nụ cười lại hết sức đau lòng. Lúc này, thể nội đan dược dược lực tan ra, Niếp Thần đã có một chút xíu khí lực. Hắn liền vội vàng nhào qua ôm lấy Adena, nhưng lại Adena trái tim đã hoàn toàn ngưng đập. Thu. Niếp Thần lấy ra phong ma pháp bản, hắn muốn giữ lại Adena linh hồn, nhưng là phong ma pháp bản cũng không có hiệu lực quả, phong ma pháp bản không cách nào khóa lại không phải ác linh linh hồn. Adena mặc dù là một cái đạo tặc, nhưng là nàng cũng không phải là ác nhân, linh hồn cũng không phải ác linh. Adena, Niếp Thần con mắt ướt át, hắn nguyên lực cực tốc mà tràn vào Adena thể nội, tốt mấy viên thuốc cũng lập tức đút tới Adena trong miệng, tại nguyên lực cùng mạnh mẽ dược vật dưới tác dụng, Adena trên trái tim vết thương dần dần khôi phục, nhưng là trái tim khôi phục như cũ, Adena trái tim vẫn là không có khôi phục nhảy lên. Niếp Thần tinh thần lực rất mạnh, hắn có thể cảm giác được Adena linh hồn đã rời đi thân thể. Adena, Niếp Thần trong miệng tự lẩm bẩm, Adena linh hồn rời đi, nhưng là Niếp Thần vẫn là không có buông tha nguyên lực nhập liệu. Hắn bây giờ thực lực đã không phải là trước có thể so với, Adena đã tử vong, thân thể cũng có thể tiếp nhận được cường đại nguyên lực rót ở. Nửa giờ, tại Niếp Thần cường đại nguyên lực nhập liệu cùng không ít lợi hại dược vật dưới tác dụng, Adena vết thương dĩ nhiên không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục như cũ. Chẳng qua là tại A phía Tây Hoa Nhi nơi ngực còn lưu lại một cái vết sẹo, cái này không ảnh hưởng về sau phục sinh. Adena, ta tuyệt đối sẽ tiến vào quỷ giới đưa ngươi cứu trở về. Niếp Thần trầm giọng nói. Hắn nói mang Adena thu được tu luyện trong không gian, tại tu luyện bên trong không gian, Adena thi thể có thể lâu dài bảo trì hiện trạng. Hô! Adena thi thể thuận lợi thu được tu luyện trong không gian, Niếp Thần thở phào một cái, người sống không thể tiến vào tu luyện trong không gian, Adena bây giờ đã chết, quả nhiên có thể. Thu! Trảm Nguyệt Đao cũng Niếp Thần thu được tu luyện trong không gian, cái này Trảm Nguyệt Đao hắn hội giúp Adena giữ lại, cái này là tặng cho nàng đồ vật. Thu Trảm Nguyệt Đao! Niếp Thần ánh mắt rơi vào kia một cái tiểu tiểu thanh chất lượng vật phẩm trên tâm chán, đây là trung phẩm linh khí có cường đại sức phòng ngự, bây giờ Adena không ở, hắn đương nhiên phải khiến cái này một vật nhận chủ. Phần lớn bảo vật đều là nhỏ máu nhận chủ, Niếp Thần tay được một chút ngực xuất hiện tiên huyết bắt được kia tiểu tiểu thanh chất lượng vật phẩm tấm thuẫn, tức khắc thanh sắc tấm thuẫn nhanh chóng hấp thu trên tay hắn tiên huyết. Niếp Thần cảm giác được mình và thanh sắc tấm thuẫn không liên lạc được gãy thêm mạnh, đang liên hệ thập phần mãnh liệt thời. Thanh sắc tấm thuẫn đột nhiên tiến vào Niếp Thần thể nội tiêu thất. Niếp Thần nội thị, hắn có thể nhìn đến thanh sắc tấm thuẫn tiến vào hắn trong đan điền, trong đan điền nguyên lực nhanh chóng tiến vào thanh sắc tấm thuẫn bên trong. Niếp Thần nguyên lực cấp bậc là rất cao, nguyên lực tiến vào thanh sắc tấm thuẫn, Niếp Thần có thể cảm giác được thanh sắc tấm thuẫn hưng phấn rung động, nguyên lực đối với nó mới có lợi, tương đối nhiều nguyên lực cần săn sóc có thể để cho hắn tiến hóa. Ngươi liền theo ta, có ngươi chỗ tốt. Niếp Thần tinh thần lực xuyên vào thanh sắc tấm thuẫn bên trong. Hắn cảm giác được cùng thanh sắc tấm thuẫn liên hệ nhanh chóng tăng cường. Giống nhau bảo vật sau khi nhận chủ cần phải từ từ mà bồi dưỡng quan hệ, độ phù hợp tăng lên, mới có thể phát huy đến bảo vật mạnh hơn năng lực, dựa vào nguyên lực cường đại. Niếp Thần khiến cái này một cái quá trình tăng nhanh rất nhiều, thời gian ngắn ngủi hắn và thanh sắc tấm thuẫn cũng đã xây dựng tương đối cường đại liên hệ, có thể phát huy được thanh sắc tấm thuẫn rất mạnh thực lực. Không bất tin tức lúc này cũng xuất hiện ở Niếp Thần trong đầu, hấp thu những tin tức kia. Niếp Thần đối với cái này thanh sắc tấm thuẫn giải nhiều. Cái này thanh sắc tấm thuẫn kêu thanh lân thuẫn, chủ thể vật liệu là một loại rất cường đại yêu thú vậy. Hắn bình thường có thể ân cần săn sóc ở trong người, cảm ứng được nguy hiểm có thể lập tức theo thể nội xuất hiện phòng ngự. Bất quá, theo thể nội xuất hiện cũng cần một chút xíu thời gian, nếu như địch nhân xuất thủ quá nhanh, vậy nó tự động phòng ngự liền không có tác dụng. Thanh lân thuẫn nhất đại khái có thể trở nên cao khoảng một trượng, sức phòng ngự rất mạnh, bất quá có một chút tương đối đáng tiếc. Thanh Lân Thuẫn cung cấp phòng ngự cũng không phải toàn diện phòng ngự. Nói cách khác, Thanh Lân Thuẫn chặn ở trước mặt, vậy cũng chỉ có thể chặn trước mặt công kích, chặn ở phía sau, vậy cũng chỉ có thể chặn phía sau công kích. Hô! Thật sâu hít một hơi, vừa thật dài thở ra, Niếp Thần mở bắt đầu xử lý vết thương mình, chỉ có một tấc sâu, cũng còn chưa đạt tới trái tim, vết thương của hắn xử lý có thể rất nhiều. Nơi vết thương để ý xong, Niếp Thần cũng không có đi chú ý những người còn lại tình huống, hắn tu luyện, thể nội nguyên lực còn dư lại không nhiều. Không dành thời gian tu luyện không thể được. Hơn 10 giờ trôi qua, Niếp Thần mở mắt, hắn đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng, hơn nữa Thanh Lân Thuẫn nhận chủ, thực lực của hắn so với trước kia trạng thái tốt cùng mạnh hơn. Những người còn lại không biết rõ làm sao dạng, không biết người nào còn sống. Niếp Thần khiến Hồng Ngoại Giam Không Nghi, Mỏ Nỉ Tỏ, xuất hiện, chu vi 2 km, Hồng Ngoại Giam Không Nghi, Mỏ Nỉ Tỏ, phía trên có hai cái điểm đỏ, Niếp Thần rất nhanh tới gần nơi này một cái điểm đỏ, là Mẹ Cả. Mẹ Cả sắc mặt âm trầm, ở bên cạnh hắn có một cái mộ phần. Niếp Thần cũng chưa từng xuất hiện cùng Mẹ Cả nói chuyện, hắn sắp tới một cái khác điểm đỏ phụ cận, cái này một cái điểm đỏ là Minh Cổ. Minh Cổ bên cạnh tồn tại một cỗ thi thể, chính hắn cũng bị thương không nhẹ. Minh Cổ cùng hắn đồng bạn quen biết mấy chục năm, nhưng là quan hệ đến tánh mạng mình, hắn ra tay toàn lực, cuối cùng Minh Cổ thực lực hay là mạnh mẽ một chút đạt được thắng lợi. Ai? Niếp Thần âm thầm thở dài một hơi, Minh Cổ thắng, bất quá phỏng trừng trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Nếu như lúc này xuất thủ, Niếp Thần tin tưởng hắn có thể một đòn thuấn sát Minh Cổ. Minh Cổ không kịp bắt đầu dùng bom nguyên tử, nhưng là Niếp Thần cũng không có xuất thủ, hắn bây giờ cũng không có xuất thủ tâm tình. Đương nhiên, còn có một chút, địa cầu đến lúc đó thời gian không biết sẽ gặp phải cái dạng gì phiền toái. Minh Cổ cường giả như vậy nếu như sống sót muốn khá hơn một chút. Minh Cổ đạo hữu, cầm đi đi, trị giá tổn thương. Niếp Thần âm thanh âm vang lên, một giây kế tiếp, một cái bình nhỏ rơi vào Minh Cổ phía trước, trong bình là chữa thương đang ăn dược. Minh Cổ nhìn về Niếp Thần thanh âm truyền tới mục tiêu, Niếp tiểu huynh đệ, vì sao cho ta đan dược? Ngươi lúc này xuất thủ, một đao liền có thể dây sát ta. Niếp Thần than nhẹ âm thanh truyền tới, Minh Cổ đạo hữu, 36 người tiến vào trong này, bây giờ sống sót có thể chỉ có 4 cái, người chết còn chưa đủ nhiều sao. Địa cầu tiếp theo không biết hội có cái gì dạng phiền toái, chết nhiều cường giả như vậy, kiếp nạn A ta không nên tiến vào chỗ này, nếu như có thể tuyển chọn, ta chắc chắn không vào vào. Minh Cổ nuốt vào một viên đan dược hít sâu một hơi nói, ngươi nói không tệ, ta không nên tiến vào chỗ này. Ta cùng Á Bá Hy hữu quen biết 40 năm, không nghĩ tới cuối cùng lại huyết chiến kết thúc. Nói tới chỗ này, Minh Cổ thật sâu hy vọng Niếp Thần một cái, Niếp Thần, ngươi chắc hẳn một dạng, thắng cũng không thoải mái. Minh Cổ đạo hữu, mẹ cả con sống, hắn đồng đội chết, ta đi xem một chút ngoài ra còn có người nào sống sót. Niếp Thần nói, hắn nói cấp tốc đi xa. Adena sự tình Niếp Thần quả thực không muốn nhiều lời. Rất nhanh Niếp Thần đến một nơi, hắn là theo chân quét hình tới, đến bên này nhìn đến mẹ cả, còn có hai cổ đã sớm lạnh leo thi thể. Mẹ cả tới trước bên này kia hai cổ thi thể là mặt khác một tổ này một đôi nam nữ. Kia một người đàn ông cùng kia một nữ nhân lấy mạng đổi mạng, một cái trúng độc mà chết, một cái bị một đao cắt gãy đại động mạch, dòng máu một chỗ. Mẹ cả đạo hữu. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Còn có ai sống sót? Mẹ cả trầm giọng nói. Minh Cổ. Mẹ cả khổ sở nói. 36 người tiến vào trong này, bây giờ sống sót lại chỉ có 3 cái, Niếp Thần, vòng thứ 4, ta không giết hại lẫn nhau, ý của ngươi như thế nào? Ta đồng ý. Niếp Thần nói, hắn không có xuất thủ ý nghĩ, cũng nhìn ra được, mẹ cả đồng dạng không có xuất thủ tâm tư. Hơn nữa hắn cũng biết thực lực đối phương không đơn giản, xuất thủ chưa chắc có thể thắng. Mẹ cả trầm giọng nói, ngày sau lão phu nếu có thực lực, lão phu nhất định đạp phá cái này Tu La Vương người bí cảnh, Niếp Thần. Nếu như lão phu không có thực lực, hy vọng ngươi có thể làm được. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, được, ta đáp ứng. Chương 226, Xài Lang Hổ Báo. 3 cái, chỉ 3 cái. Thạch trước cửa, không ít cường giả nhanh điên, hắn có thân nhân bằng hữu ở bên trong, lúc này đều tuyệt vọng. 36 người tiến vào mặt trong, lại chỉ có 3 người còn sống, tỷ số tử vong 90% đều không ngừng. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn toàn bộ sẽ chết ở bên trong. Trong này đến cùng là dạng gì hố ma? Không ít cường giả tức giận nhìn về Gem tướng quân, Gem tướng quân sợ hết hồn hết vía liền vội vàng giải thích, chư vị, ta cũng không biết nói mặt trong tình huống gì à, ta cũng phái người tiến vào đi, nếu là biết nói mặt trong nguy hiểm như vậy, ta chắc chắn sẽ không phái người tiến vào đi, nguy hiểm như vậy hố ma ta có thể không có năng lực kiến tạo. Không có ai xuất thủ, bất quá Gem tướng quân vẫn là cảm giác được sợ hãi, một số người trong lòng phẫn nộ hạt giống vẫn là trôn, quản ngươi có hay không nguyên nhân. Hắn thân nhân bằng hữu chết tại đây một bên, hắn thấy liền đầy đủ hắn hận Gem tướng quân. Ô, Đế Lâm lâu, Phượng Ảnh Đồng khóc ra tiếng, trước 8 người thời điểm Phượng Ảnh Đồng cũng không có khóc, nàng thấy Niếp Thần vẫn có một ít hy vọng sống sót rời đi, nhưng là bây giờ, lại chỉ có 3 người còn sống. 36 người chỉ sống sót 3 cái, quá ít, coi như biết nói Niếp Thần thực lực tương đối mạnh, tình huống như vậy chỉ sợ sống sót tỷ lệ cũng rất thấp. Phượng Ảnh Đồng đã được đến còn lại một chút thông tin. Minh Cổ hẳn là mang bom nguyên tử tiến vào mặt trong, có kêu bom nguyên tử tại tay, chỉ sợ Minh Cổ bây giờ chắc chắn sống sót. Cơ lạc có một bình cấp cường giả tinh huyết, có thể để cho hắn buộc phát ra không ít lần thiên cảnh đỉnh cấp thực lực, hơn nữa hắn còn có bảo vật mạnh mẽ. Mẹ cả bản thân liền là thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hắn còn có thiên phẩm đỉnh phong bảo vật. Hắc Tam Giác bên kia bây giờ cho mỗi một người còn sống sót tỷ lệ làm một trung đội làm, nếu như sống sót 3 cái, có khả năng nhất sống sót liền là hắn. Tích tích. Vang lên. Là Nhậm Phi Vũ điện thoại, Phượng Ảnh Đồng cũng không có lau đi nước mắt tiếp thông điện thoại. Uy, Phượng Ảnh Đồng nghẹn ngào mà mở miệng. Điện thoại kia một đầu, Nhậm Phi Vũ mặt liền biến sắc, Ảnh Đồng, lại có người tử vong. Ừ Phi Vũ, có chuyện gì sao? Phượng Ảnh Đồng cũng không có che giấu chính mình khóc thút thít thanh âm nói. Nhậm Phi Vũ thấp thỏm nói, Ảnh Đồng, còn có mấy người sống sót? 3 cái. Điện thoại kia một đầu, Nhậm Phi Vũ con mắt thoáng cái đỏ, nếu như sống 3 cái trở lên. Nàng cảm giác hy vọng còn đại một điểm, 3 cái chuyện, Minh Cổ, Mẹ cả, cờ lạc hắn ưu thế rất nhiều. Ảnh đồng, ta mới vừa thua cho một cái cường giả, nỗ lực ngàn vạn USD Nhậm Phi Vũ một lúc lâu mới nói, nàng thanh âm cũng có chút cứng rắn ướt, bất quá hoàn toàn không phải là bởi vì thua trở nên như vậy. Thua liền thua. Phượng ảnh đồng an ủi. Mới bắt đầu thời điểm, Phượng ảnh đồng Nhậm Phi Vũ quản tư đánh bạch vận nàng từng cuộc một đều có thể thắng, bây giờ nàng đối thủ càng ngày càng mạnh, Phượng ảnh đồng quản tư đánh bạch vận đã thua quá, Nhậm Phi Vũ bây giờ cũng thua. Vinh Thành, Đế Đô, Ma Đô, cộng lại đã thua hết 70 triệu USD, tương đương với nhiều cái ước nhân dân tệ. Thua mấy cái này ước tạm thời ngã sẽ không để cho Đế Lâm Lâu ngã xuống, nhưng là nếu như tiếp tục nữa, Đế Lâm Lâu gặp phải cực lớn nguy cơ sinh tồn. Hiện đang xuất thủ chẳng qua là Xài Lang, đến lúc đó thời gian xuất thủ liền là Hổ Báo. Xài Lang chỉ có thể cắn một điểm thịt, Hổ Báo xuất thủ, đến lúc đó thời gian Đế Lâm Lâu rất có thể toàn bộ đều bị nuốt lấy. Đế Lâm Lâu dâng lên phần lớn cổ phần có lẽ mới có thể còn sống sót. Đế Lâm Lâu vốn là tài sản liền trên nghìn ức nhân dân tệ, về sau Niếp Thần vừa đầu tư tứ trăm ức, cộng thêm Đế Lâm Lâu phẩm chất, có ở đây không ít thế lực trong mắt, Đế Lâm Lâu giá trị tại 200 tỷ nhân dân tệ trở lên, cái này là một khối to lớn thịt béo, một khối đủ để cho Viêm Hoàng trong ngoài nước không ít thế lực liều mạng tranh đoạt lớn bánh ngọt lớn. Phi Vũ, không có bị thương chứ? Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói. Nhậm Phi Vũ nói, cái đó ngược lại không có. Bất quá ảnh đồng, tiếp tục như vậy tại sao là phương pháp, những đại thế lực kia không hội cho phép những thứ kia Xài Lang không ngừng phân chia đồ ăn hắn bánh ngọt, một chút thế lực lớn chỉ sợ cũng phải ra tay. Sống sót chỉ có 3 người, chỉ sợ 3 người kia toàn bộ tử vong thời điểm liền là thế lực lớn phân chia đồ ăn bánh ngọt thời điểm. Có lẽ còn sẽ không các loại đến lúc đó, có thế lực có thể sớm liền động thủ. Linh. Phượng ảnh đồng làm việc phòng điện thoại lúc này đột nhiên vang, Phượng ảnh đồng đúng Nhậm Phi Vũ nói một tiếng các loại. Không có cắt đứt Phượng ảnh đồng kết nối làm việc phòng điện thoại. Lê Chính Đạo thanh âm phẫn nộ truyền tới, "Phượng tiểu thư, mới vừa Hải Hoàng Bang liên hệ muốn ta Đế Lâm Lâu 10% cổ phần, nếu không ngày mai lúc này sẽ để cho ta Đế Lâm Lâu đẹp mắt." Phượng ảnh đồng mặt liền biến sắc, nghe được cái này một bên thanh âm Nhậm Phi Vũ cũng mặt liền biến sắc. Hổ Báo bắt đầu xuất thủ. Cái này Hải Hoàng Bang cũng không phải là thế lực nhỏ, là có thiên cảnh cường giả thế lực to lớn, địa bàn tại Đông Nam duyên hải khu vực, đất liền thực lực hơi chút thấp một chút. Ở trên biển có cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Hải Hoàng Bang nếu như xuất thủ, kia tuyệt đối không phải bây giờ tiểu đả tiểu nháo. Bây giờ Phượng ảnh đồng nàng thua nhiều nhất một lần cũng chỉ có 2.000 vạn USD. Hải Hoàng Bang nếu như xuất thủ, 2 ức USD chắc chắn cũng thỏa mãn không hắn khẩu vị. Tổng giám đốc Lê, ta sẽ xử lý. Phượng ảnh đồng nói xong cúp điện thoại. Phi Vũ, nghe được sao? Phượng ảnh đồng cầm lên nói. Hải Hoàng Bang nhưng là quốc nội thế lực, hơn nữa hắn đây coi như là vớt qua giới chứ. Hồ Khiếu Minh có thể hay không mang Hải Hoàng Bang cho đè xuống? Phượng ảnh đồng nói. Nhậm Phi Vũ vội vàng nói, ảnh đồng, ta đây sẽ cho phụ thân gọi điện thoại. Cúp điện thoại, Nhậm Phi Vũ vội vàng cấp Nhậm Thừa Hổ đẩy tới. Phi Vũ, đừng nói, chỉ có 3 người còn sống, Niếp Thần không thể nào còn sống. Nhậm Phi Vũ còn chưa mở lời Nhậm Thừa Hổ trầm giọng nói. Ta nợ Niếp Thần nhân tình, hỗ trợ chống đỡ lâu như vậy đã có thể, chống đỡ thêm cũng chống đỡ không nổi đi. Nếu như ta không ra tay, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Đế Lâm Lâu bánh ngọt bị kẻ khác cạo phân cho. Một khối này bánh ngọt lớn nếu như ta không phân cho một khối kẻ khác phân cho đến, kia thực lực của ta liền hội rơi ở phía sau. Rơi ở phía sau liền hội bị đánh. Nhậm Phi Vũ cả kinh nói, phụ thân, Hổ Khiếu Minh cũng phải đối phó Đế Lâm Lâu. Nhậm Thừa Hổ trầm giọng nói, Phi Vũ, Hổ Khiếu Minh, Hắc Long Hội, Hải Hoàng Bang này một ít thế lực đã thỏa đàm, Lê Chính Đạo có thể ở lại xuống 5% cổ phần. Còn lại 95% cổ phần sẽ bị cạo phân cho. Ngươi nhị ca đã đi Đế Đô đón ngươi, lập tức ngươi nhị ca hội dẫn ngươi về gia tộc, về nhà tốt đợi lâu đến. Phụ thân, ngươi tại sao có thể như vậy? Nhậm Phi Vũ tức giận nói. Nhậm Thừa Hổ trầm giọng nói, Phi Vũ, ta Hổ Khiếu Minh là hắc đạo. Vi phụ mặc dù là minh chủ, nhưng là Hổ Khiếu Minh từ trên xuống dưới mấy vạn huynh đệ nhìn, vi phụ còn có thể buông tha lớn như vậy lợi ích hay sao? Vi phụ buông tha lớn như vậy lợi ích, Hổ Khiếu Minh từ trên xuống dưới huynh đệ đều sẽ không phục, vi phụ cái này một cái minh chủ lập tức liền phải xuống đài. Chuyện này đã không cách nào sửa đổi, ngươi đừng tự do phong khoáng. Niếp Thần đã chết, người chết đèn tắt, hiểu chưa? Niếp Thần cũng không có còn lại thân nhân, cái này một phần lợi ích ta không lấy cũng sẽ bị kẻ khác vào tay. Phụ thân, ngươi làm sai. Nhậm Phi Vũ nước mắt hoa lạp lạp chảy ra. Phi Vũ, vi phụ đây là nghĩ cặn kẽ tuyên trạch, cái này một lựa chọn không sẽ cải biến. Nhậm Thừa Hổ nói xong cúp điện thoại. Ảnh đồng. Nhậm Phi Vũ quay Phượng ảnh đồng điện thoại, nàng nước mắt vẫn là chảy. Làm sao? Phượng ảnh đồng trong lòng bước lên dự cảm bất tường. Nhậm Phi Vũ nước nở nói, ảnh đồng, phụ thân cho là Niếp Thần sống sót tỷ lệ quá thấp đã không có cần phải chống đỡ thêm. Hổ Khiếu Minh cùng còn lại một chút thế lực đã âm thầm định xong chia nhỏ Đế Lâm Lâu muốn chiếm cứ Đế Lâm Lâu 95% cổ phần, Hải Hoàng Bang tham dự, Hải Hoàng Bang khoảng cách xa một chút, phòng trừng muốn xuất lực nhiều hơn một chút, đến lúc đó thời gian mới chiếm cứ 10% cổ phần. Phi Vũ, lúc nào? Phòng trừng liền cái này một hai ngày, Hải Hoàng Bang không phải là lập tức phải động thủ sao? Phượng Ảnh Đồng trầm mặc, nàng dĩ nhiên sẽ không trách Nhậm Phi Vũ, Nhậm Phi Vũ chắc chắn hết sức. Ảnh Đồng, ta nhị ca chạy tới Đế Đô. Ta trốn trước, không nói trước, bằng không thì để cho ta nhị ca nhìn đến ta, hắn phải bắt ta hồi Vinh Thành đi. Nhậm Phi Vũ nói. Một giây kế tiếp, Phượng Ảnh Đồng nghe được điện thoại kia một đầu Nhậm Phi Vũ tiếng kinh hô, nhị ca. Đột. Nhậm Phi Vũ lập tức tiêu thất, chẳng qua là, cửa phòng bị đóng chặt, lấy nàng năng lực vẫn không thể tại cửa phòng đóng chặt dưới tình huống rời đi. Nhậm Phi Hồng các loại đến, Nhậm Phi Vũ ẩn thân chống đỡ không bao lâu. Phi Vũ, theo ta trở lại, ngươi ở đây một bên lâu như vậy, có thể. Qua một hồi Nhậm Phi Vũ bóng dáng hiện ra, Nhậm Phi Hồng trầm giọng nói. Nhị ca, ngươi muốn cùng ta đánh. Nhậm Phi Vũ lạnh lùng nói. Nhậm Phi Hồng lắc đầu một cái, Phi Vũ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhậm Phi Vũ địa cảnh trung kỳ tu vi, bây giờ thực lực không so với bình thường địa cảnh trung kỳ cường giả yếu, nhưng là, Nhậm Phi Hồng bây giờ địa cảnh hậu kỳ tu vi. Chương 227, vòng thứ 3 khen thưởng. Qua một hồi, Phượng Ảnh Đồng lặng lẽ cúp điện thoại. Điện thoại kia một đầu Nhậm Phi Vũ đã bị nàng nhị ca bắt được, Đế Đô bên kia các loại tại hoàn toàn không có phòng vệ. Ra ra. Phượng Ảnh Đồng gọi thông ra ra mình điện thoại. Phượng Chính Dương thở dài một hơi nói, Ảnh Đồng, chính ngươi hỗ trợ ra ra thì sẽ không phản đối, ngươi đã không phải là quân nhân, nhưng là ra ra không cách nào nhúng tay. Quốc gia có quốc gia quy củ, thế giới ngầm cũng có thế giới ngầm quy củ. Những trò chơi này quy tắc cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể phá hư, ra ra còn không có năng lực như vậy. Ảnh Đồng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, Niếp Thần chỉ sợ đã. Phượng Ảnh Đồng nức nở nói, ra ra, ngươi đừng nói, ta treo, ta sẽ kiên trì đến sau cùng, coi như từng cuộc một thua, ta cũng sẽ kiên trì đến sau cùng. Cúp điện thoại, Phượng Ảnh Đồng rất nhanh quay quản tư đánh điện thoại, nàng khiến quản tư đánh nàng trở lại Vinh Thành, đại ngạc phải ra tay, tiếp theo chủ trạm chàng là Vinh Thành bên này, quản tư đánh cùng Bạch Vận đến bên này có lẽ có thể giúp được càng nhiều bận rộn. Tu La Vương người bí cảnh bên trong. Niếp Thần cùng mẹ cả hắn phân bố mở, vòng thứ 3 lập tức phải kết thúc, vòng thứ 3 khen thưởng cũng mau xuống đây, cũng không muốn chính mình được cái gì dạng thứ tốt bị người khác biết. Thí luyện giả chú ý, vòng thứ 3 một khắc đồng hồ sau đó kết thúc, bởi vì độ khó tăng lên, hiện tại ngươi có thể tuyển trạch chính mình khen thưởng loại hình. Có phía dưới vài loại, công pháp, pháp thuật bí tịch, linh thạch, phòng ngự bảo vật, công kích bảo vật, đặc thù bảo vật, tu vi khen thưởng, linh hồn tăng lên khen thưởng, cường hóa thân thể khen thưởng trận linh âm thanh âm vang lên. Niếp Thần con mắt sáng lên, lại có thể tuyển trạch. Trận linh có thể lại thêm cặn kẽ tuyển trạch sao? Niếp Thần nói. Nếu như có thể, Niếp Thần nghĩ tuyển công kích bảo vật bên trong phi đao. Trận linh cũng không trả lời, không trả lời dĩ nhiên chính là không thể. Tuyển trạch một loại kia, thật là cuốn quýt. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, những cái này loại hình hắn đều nghĩ à, linh thạch hắn đạt được không ít, bây giờ trên thân linh thạch có 120 tới viên, vốn lấy sau khẳng định vẫn là thiếu linh thạch. Công pháp và pháp thuật chính hắn ngã chỉ có như vậy cần, nhưng là có, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng phải dùng tới. Công kích bảo vật, phòng ngự bảo vật, đặc thù bảo vật, ai sẽ ngại nhiều. Tu vi tăng lên, linh hồn tăng lên, cường hóa thân thể, những cám dỗ này đều cực lớn. Công kích bảo vật cùng phòng ngự bảo vật, tu vi tăng lên, những cái này có thể lập tức tăng thực lực lên, bất quá, trọng yếu nhất hay là tương lai. Niếp Thần suy nghĩ. Cuối cùng, Niếp Thần xác định tăng lên linh hồn. Linh hồn tăng lên. Đến lúc đó thời gian đi quỷ giới cũng thuận tiện một chút, hơn nữa linh hồn tăng lên cũng có thể khiến thực lực của hắn tăng mạnh hơn nhiều, hắn chính là tu luyện luyện thần chân kinh. Linh hồn tăng lên, phải lập tức thì có thể làm cho thần thức tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tiềm lực tăng lên, linh hồn tăng lên, về sau tốc độ tu luyện đều có thể tăng cường, nhanh hơn tốc độ tu luyện, có lẽ trước lúc ly khai liền có thể đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi. Trận linh, ta tăng lên lực lượng linh hồn. Niếp Thần mở miệng nói. Một giây kế tiếp, tức khắc ánh sáng bao phủ Niếp Thần, những ánh sáng này lực lượng tiến vào Niếp Thần thể nội, tiến vào Niếp Thần trong đầu khiến hắn lực lượng linh hồn cấp tốc tăng cường. Cựu kiếp phá diệt quyết, hoạt động. Luyện thần chân kinh, hoạt động. Niếp Thần trong tay xuất hiện hai viên linh thạch, hắn nhanh chóng hấp thu linh thạch lực lượng, lúc này linh hồn vô cùng làm sôi nổi, lúc này hấp thu linh thạch lực lượng tu luyện cựu kiếp phá diệt quyết quả nhiên nhanh hơn. Mặt khác, Niếp Thần phát hiện theo chính mình luyện thần chân kinh tu luyện, chung quanh ánh sáng rực rỡ nhanh hơn mà tiến vào trong cơ thể hắn. Không biết hấp thu ánh sáng rực rỡ là đúng hạn lớn tính toán vẫn là án lượng tính toán, nếu như là đúng hạn lớn tính toán, ta đây coi như chiếm tiện nghi lớn. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn luyện thần thật vận dụng, hấp thu tốc độ đại khái là bình thường tốc độ gấp 3. Ầm ầm thịnh. Thời gian một giây giây trôi qua, Niếp thần thể nội năng lượng cường đại dũng động, hai viên linh thạch lực lượng rất nhanh thì hấp thu xong, Niếp thần trong tay xuất hiện mặt khác hai viên linh thạch, cái này hai viên linh thạch lực lượng cũng rất nhanh hấp thu xong, lúc này, Niếp thần thể nội phía sau tạo thành kia một cái nguyên lực cá nhỏ đã không sai biệt lắm có điều thứ nhất đại. Thiên cảnh trung kỳ, rất nhanh. Niếp thần hưng phấn trong lòng, lại là hai viên linh thạch xuất hiện ở trong tay, ở chung quanh ánh sáng rực rỡ dần dần ảm đạm thời điểm, Niếp thần trên thân truyền ra khí tức cường đại. Thiên cảnh trung kỳ khí tức cường giả. Niếp thần tu vi cuối cùng từ thiên cảnh sơ kỳ đạt tới thiên cảnh trung kỳ. Theo đột phá tu vi, Niếp thần lực lượng linh hồn cũng lên cao một đoạn, linh hồn hấp thu tốc độ tăng nhanh, chung quanh ánh sáng rực rỡ cũng trong nháy mắt này trở nên nhiều không ít. Ta đột phá tu vi, chung quanh lực lượng trở nên lớn, dường như không phải là án lượng. Nếu như án lượng, quản ta đột phá tu vi không đột phá, hắn thì sẽ không tăng nhiều. Niếp thần trong lòng kinh hỉ, nhìn tới hắn là chiếm được tiện nghi. Luyện thần chân kinh sát thực cường đại. Còn có Niếp thần bản thân linh hồn liền tương đối mạnh, lần này hấp thu được lực lượng rất nhiều, linh hồn tăng trưởng tương đối nhiều, tuyển trạch cái này rất có thể là chính xác nhất. Hô. Vừa nửa phút, chung quanh ánh sáng rực rỡ hoàn toàn tiêu thất, Niếp thần cẩn thận cảm ngộ, tinh thần lực hắn cùng trước so sánh tăng cường gấp mấy lần, linh hồn chắc chắn tăng cường thật nhiều. Không biết ta bây giờ thần thức khoảng cách đạt tới nhiều ít. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt thần thức phóng ra ngoài. Trước thần thức khoảng cách chỉ có chừng 5 thước, bây giờ Niếp thần kinh ngạc vui mừng phát hiện, hắn thần thức lại bao phủ chu vi 20m. Theo 5m đến 20m, cái này cũng không có thể nói một cách đơn giản là 4 lần tăng lên, phải biết thần thức bao phủ cũng không phải một đường thẳng, là một cái hình cầu. Tinh thần lực nếu như chẳng qua là tăng lên 4 lần, đó là tuyệt đối không thể nào thần thức bao phủ chu vi 20m. Niếp thần cảm giác mình tinh thần lực và trước so sánh tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù nói cái này có tu vi tăng lên quan hệ, nhưng là bỏ ra cái này tinh thần lực tăng cường cũng rất nhiều, linh hồn hắn cùng tinh thần lực tăng trưởng so với trước kia ạt đệ nạ tăng lên nhiều. Ạt đệ nạ là vòng thứ nhất khen thưởng, hắn là vòng thứ ba, hơn nữa ạt đệ nạ không hội luyện thần chân kinh. Bằng vào ta trước tại linh hồn, tại tinh thần lực phương diện thiên phú cũng không phải quá thích hợp tu luyện thần chân kinh, chẳng qua hiện nay, ta phương diện này đã đền bù. Niếp thần mừng rỡ không thôi. Cựu kiếp phá diệt quyết cùng luyện thần chân kinh đều rất mạnh. Niếp thần cũng không muốn buông tha. Hơn nữa có tương đối nhiều linh thạch, có tụ linh trận truyện, hắn cũng không thiếu thời gian tu luyện thần chân kinh, có không ít thời gian nghiên cứu luyện thần chân kinh phía trên bí pháp. Nếu như nhớ không lầm, bí pháp bên trong có khống chế thần thức mục tiêu, ta trước không đủ năng lực không cách nào học tập cái kia, bây giờ cũng có thể. Niếp thần suy nghĩ nhanh chóng trong đầu tìm kiếm phương diện này bí pháp. Rất nhanh Niếp thần tìm tới, phương diện này tài nguyên hiện lên tại Niếp thần trong đầu, Niếp thần tinh thần lực tăng cường thật nhiều. Rất nhanh hắn liền hấp thu tiêu hóa những tin tức này. Bằng vào ta bây giờ linh hồn cường độ, bằng vào ta bây giờ thần thức, xác thực có thể. Niếp thần thử mang thần thức chỉ hướng về một cái phương hướng kéo dài, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đó là rất thô bạo vận dụng, tiêu hao đại, hơn nữa có thể bao phủ khoảng cách tương đối ngắn, rất nhiều lúc cũng không cần như vậy toàn diện bắt phương bao phủ. Giống trước Niếp thần kiểm tra còn lại cường giả trên người không có lệnh bài, chỉ cần thần thức hướng về một cái phương hướng đi liền có thể. Làm như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều lực lượng. Thời gian đi qua chừng 10 phút đồng hồ, Niếp thần thất bại rất nhiều lần, bất quá, dần dần hắn đã có một chút kinh nghiệm, thần thức tại hắn cẩn thận dưới sự khống chế chẳng qua là mò về hắn phía trước. Toàn diện bao phủ, Niếp thần chỉ có thể bao phủ 20m khoảng cách, nhưng là bây giờ, Niếp thần thần thức dần dần vượt quá 20m khoảng cách, đến 40m, Niếp thần mới cảm giác được vô lực tiếp tục. Niếp thần hưng phấn trong lòng, 40m cũng không phải là hắn bây giờ giới hạn. Hiện tại là mới vừa chạm trán phương diện này, các loại thuần thục, Niếp thần tin tưởng tăng thêm nữa 20m đạt tới 60m là không có vấn đề. Lòng đất không biết có thể nhiều xa. Niếp thần thử thần thức hướng về lòng đất kéo dài. Không có cách trở thần thức bây giờ có thể kéo dài 40m, thần thức hướng lòng đất giảm mạnh, chỉ có 10m, bất quá cũng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, đến lúc đó đạt tới 15 thước chắc chắn không có vấn đề. Thần thức nếu là đạt tới 15 thước, tìm kiếm mua kia một mảnh đất trên da bí mật phải liền không có vấn đề. Niếp thần thầm nghĩ đến ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Vốn là muốn khiến Adena hỗ trợ, nhưng là bây giờ Adena đã. Vòng thứ 3 kết thúc, khen thưởng nhận xong. Trận linh âm thanh âm vang lên. Thí luyện giả chú ý, tiếp theo tiến vào vòng thứ 4, ngươi hội tiến vào một chỗ tàng bảo khu, bảo tàng không ít, nhưng là mỗi một chỗ bảo tàng đều có đủ loại nguy hiểm. Ngươi có thể tuyển trạch khiêu chiến lấy được bảo tàng, cũng có thể tuyển trạch chờ đợi 2 ngày thời gian, chỉ cần chống qua 2 ngày thời gian liền có thể rời đi. Chú ý, coi như không khiêu chiến lấy được bảo tàng, ngươi cũng sẽ gặp phải nhất định nguy hiểm. Trận linh thanh âm rơi, Niếp Thần một lần nữa cảm giác được không gian ba động, chung quanh hình ảnh nhanh chóng biến hóa, chung quanh trở nên hỗn độn một mảnh, chừng 10 giây trôi qua, chung quanh trở nên rõ ràng, Niếp Thần khiếp sợ phát hiện hắn xuất hiện ở trong một cánh rừng. Cái này một cánh rừng cũng không phải bình thường rừng rậm, từng cây cây cối có cao mấy trăm thước, thân cây đường kính tiểu cũng có hơn 2 thước, đại trực kính vượt quá 10 mét. Cô. Giống như sấm rền âm thanh âm vang lên, Niếp Thần thuận theo thanh âm chuyển tới mục tiêu nhìn sang, hắn nhìn đến một cái con cóc, một cái còn cao hơn hắn lớn con cóc lớn. Con cóc con mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sát ý lạnh như băng. Đi. Niếp Thần trong nháy mắt phi đao xuất thủ, không biết cái này một cái con cóc sâu cạn, Niếp Thần vận dụng là chính mình cường đại nhất phi đao, là không có có giữ nguyên ra tay toàn lực. Cong. Niếp Thần phi đao nhắm là kia con cóc con mắt, phi đao tốc độ cực nhanh, nhưng là, tại hắn phi đao bắn trúng kia con cóc con mắt thời điểm, kia lớn con cóc lớn nhắm mắt lại. Phi đao bắn trúng mí mắt, kim loại đụng nhau thanh âm to lớn vang lên, Niếp Thần kinh hãi phát hiện, hắn đủ để xuyên thủng một thước dày tấm thép phi đao lại cũng không có bắn thủng kia một cái con cóc mí mắt. Mí mắt chẳng qua là bị phi đao đâm vào đi khoảng một tấc, kia lớn con cóc lớn mí mắt cũng không chỉ một tấc. Chương 228, con cóc cốc, hóa độc linh châu. Đờ ít dít cực mờ. Niếp Thần trong nháy mắt bị dọa đi tiểu, cái này con cóc quá kinh khủng a. Ẩm. Không chút suy nghĩ, Niếp Thần trong nháy mắt rời đi chính mình trạm địa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia lớn con cóc lớn đầu lưỡi nô ra dài mấy chục mét trong nháy mắt bắn trúng hắn mới vừa chạm địa phương, phía sau hắn 1.1 cây vài mét đại tạo thời gian bị đầu lưỡi kia bắn ra một cái lỗ thủng to. Hiu. Con cóc hai mắt mở ra, Niếp Thần ra tay toàn lực, trôi thứ hai siêu cấp phi đao một lần nữa bắn ra. Niếp Thần hết thệ cũng liền hai thanh siêu cấp phi đao. Lần này, một thanh này siêu cấp phi đao cũng không phải bắn về phía kia lớn con cóc lớn con mắt, kia lớn con cóc lớn cũng không có nhắm mắt. Chết đi cho ta. Niếp Thần trong lòng gầm thét. Liền đang phi đao đã đến kia lớn con cóc lớn đầu bên cạnh thời điểm, phi đao trong nháy mắt đổi hướng, phi đao lúc này khoảng cách con cóc một thước cũng chưa tới. Khoảng cách gần như vậy, phi đao tốc độ vừa nhanh đến đáng sợ, lần này, phi đao cuối cùng không có bắn chung kia con cóc mí mắt, phi đao đâm chúng kia con cóc con người, tiếp đó trong nháy mắt bắn thủng kia con cóc con người chui vào trong đầu. Cô. Kia lớn con cóc lớn trong miệng phát ra kinh khủng tiếng kêu, hắn điên cuồng xông về Niếp Thần. Ngăn ở trước mặt nó đại thụ bị hắn thoáng cái liền đụng gãy kia mấy cây. Đờ ít ít cực mở, vẫn như thế mánh. Bạo cho ta. Niếp Thần lập tức né tránh, đồng thời khống chế bên trong phi đao bộ phận ẩn chứa nguyên lực lập tức buộc phát ra uy lực kinh khủng. Cái này lớn con cóc lớn ra thịt phòng ngự vô cùng mạnh, nhưng là đầu góc phòng ngự cũng không có mạnh như vậy. Nguyên lực tại hắn trong đầu bạo tạc thoáng cái mang hắn đầu nổ thành một mảnh tương hồ. Cô. Con cóc kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Đồng thời từ trên người nó xuất hiện ám hắc chất lượng vật phẩm sương mù, kia sương mù cấp tốc khuếch tán, Niếp Thần cực tốc lui về phía sau, tại phía sau hắn, cây cối cùng mặt đất đều bị nhanh chóng ăn mòn, kia ám hắc chất lượng vật phẩm sương mù tồn tại cường đại độc tính. Một mực trốn đến trên ngàn mét, ám hắc chất lượng vật phẩm sương mù mới bị phong cách dần dần cạo tán, bất quá Niếp Thần hay là chờ một lúc lâu, mặc vào toàn bộ thân túi phòng độc khí phục mới một lần nữa đến gần kia lớn con cóc lớn. Ta giọt cái IBA, quá kinh khủng. Niếp Thần âm thầm chắt lưỡi, đến gần đại thụ tốt hơn một chút đều bị độc khí làm khô chết. Ra. Niếp Thần thần thức bao phủ lớn con cóc lớn trên thân hai ngọn phi đao thoát khỏi hắn thi thể, cũng còn tốt, phi đao chất liệu không tệ cũng không có bị ăn mòn. Cái này hai ngọn phi đao nhưng là Niếp Thần mạnh nhất hai ngọn phi đao, nếu như hắn bị ăn mòn phá hư, Niếp Thần thật khóc. Không có nội đàn cái gì a? Niếp Thần thần thức bao phủ cái này con cóc có thể rõ ràng đoán được. Bất quá. Tại đây con cóc thể nội có một cái túi chứa chất độc, độc trong túi cũng không thiếu nọc độc, nghĩ đến mới vừa độc kia khí đáng sợ, Niếp Thần lấy ra Trảm Nguyệt đao nhanh chóng chém ra cái này một cái con cóc thi thể mang túi chứa chất độc lấy ra. Trảm Nguyệt đao là hạ phẩm linh khí, cái này con cóc bây giờ vừa chết, lấy ra ngược lại không phải là rất khó. Đáng tiếc cái này con cóc vừa chết, da thịt phòng ngự cũng hạ xuống, bằng không thì tờ này lớp da mặc dù xấu xí điểm, nhưng là cũng có tác dụng. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Thu Trảm Nguyệt đao cùng túi chứa chất độc, Niếp Thần nhanh rời đi, hắn đã nghe được còn lại con cóc tiếng kêu, hơn nữa không chỉ một. Phòng trưng những cái này con cóc là nghe được cái này một cái con cóc trước khi chết kêu thảm thiết bị dẫn tới. Cô. Trốn đến một chút khoảng cách, Niếp Thần mặt liền biến sắc, hắn nghe được phía trước cũng có con cóc tiếng kêu, hơn nữa số lượng càng nhiều, còn lại mục tiêu đồng dạng chuyển tới con cóc tiếng kêu. Ta đi. Nghiếp thần sắc mặt đại biến, hắn thử một chút tiến vào tu luyện không gian. Thất bại. Trong này cùng trước kia một cái tiểu thành một dạng không cách nào tiến vào tu luyện trong không gian, bên này có đặc định không gian quy tắc. Chờ đã, đùa ẩn thân. Nghiếp thần đột nhiên nghe được một vật, trước hắn đạt được một tấm đùa ẩn thân, chỉ cần không công kích, cái kia ý tứ có thể trong vòng 5 canh giờ khiến hắn ẩn thân. Lúc này trên thân còn xuyên đến phòng độc khí quần áo, loại này quần áo có thể để cho hắn khí tức cũng không tản mát ra, Nghiếp thần lập tức sử dụng kia một tấm đùa ẩn thân. Đùa ẩn thân sử dụng, Nghiếp thần bóng dáng lập tức tiêu thất. Trên người hắn mặc quần áo dĩ nhiên đồng dạng ẩn thân. Nghiếp thần nguyên lực tiến vào trái tim không chế chính mình nhịp tim, hắn hít thở lúc này cũng tạm ngừng, đối với thiên cảnh cường giả tới nói trong thời gian ngắn không hít thở hoàn toàn không có vấn đề. Cô, hơn 10 thủ lớn con cóc lớn đến bên này, Nghiếp thần mới vừa nhìn đến kia một đầu con cóc đại khái cao 2 mét, nhưng là bây giờ nhìn đến con cóc cao đến 3-4 m. Ta đi. Đỡ ít ít cờ mở. Hóa ra mới vừa kia một cái còn là con nít ta. Nghiếp thần trong lòng sợ hãi không thôi, kia một cái tiểu con cóc cũng đã cường đại như vậy, những cái này con cóc lớn nếu như phát hiện hắn, vậy tuyệt đối thuấn sát hắn không có thương lượng. Đùng, đùng. Trong đó một cái lớn con cóc lớn trong miệng phát ra to lớn chống trận đập tiếng vang thanh âm, cường đại lực trùng kích quét sạch tứ phương, cắt bay đá chạy, từng cây cây cối bị chấn đoạn. Đùng, đùng. Còn lại con cóc lớn trong miệng đồng dạng phát ra như vậy thanh âm, hắn phân bố tại bốn phía. To lớn lực trùng kích bao phủ rất khu vực lớn, Nghiếp thần bên cạnh một cây đại thụ đều bị chấn đoạn. Mẹ, cũng còn tốt nơi này có một cái hang, bằng không thì ẩn thân cũng phải chết ở chỗ này. Nghiếp thần trong lòng kinh khủng, đây chính là trận linh nói có chút ít nguy hiểm sao. Nếu như mỗi một chỗ đều đáng sợ như vậy, Nghiếp thần lo lắng cho mình không sống 2 ngày. Nửa phút, đáng sợ thanh âm mới dừng lại, chu vi 10 lai công bên trong đều bị phá hủy, mặt đất đều bị hân lên hơn 2 thước cao, Nghiếp thần vô cùng là may mắn. Hắn là tiến vào trong một thạch động, hang đá vẫn còn tương đối sâu, có 4-5 m. Cô. Trong đó một cái con cóc đều, đến bên này trên 100 con hoặc có lẽ là trên 100 thủ lớn con cóc lớn mới dần dần mà rút đi, nó là hướng về cùng một cái phương hướng rút đi. Nghe được thanh âm đi xa, Nghiếp thần mới từ trong huyệt động cẩn thận ra. Thấy bốn phía cảnh tượng, Nghiếp thần sợ hãi không thôi, nếu không phải giấu đến kia trong một thạch động, nếu không phải là có bùa ẩn thân, hắn lần này chắc chắn khó thoát một kiếp. Nghiếp thần hoài nghi mình phi đao coi như bắn chúng những thứ kia đại gia hỏa con ngươi cũng giết không hắn. Bình thường địa phương hẳn không có kinh khủng như vậy chứ. Chẳng lẽ nói bên này có bảo vật? Nghiếp thần thầm nói, trong lòng của hắn sợ hãi, nhưng là bùa ẩn thân sử dụng, hơn nữa có 5 canh giờ, không làm chút gì Nghiếp thần có chút không cam lòng. Cân nhắc nửa phút, Nghiếp thần cắn răng cẩn thận đi con cóc rời đi mục tiêu. 2 phút không tới, Nghiếp thần phát hiện một cái lớn đại sơn cốc, trong sơn cốc có một cái không hồ nhỏ tĩnh, càng trọng yếu. Trong sơn cốc có phần lớn loại kia con cóc. Mới vừa đến bên kia công kích chỉ có trên 100 thủ, trong sơn cốc, Nghiếp thần nhìn đến hơn 1000 con cóc, trong đó có so với vừa mới qua đi cơ bản nhất hình còn lớn hơn. Cao lớn nhất một đầu, ngồi xổm ở nơi đó cao độ đạt tới kinh khủng 6 mét. Nghiếp thần cảm giác nếu như bị hắn phát hiện, hắn khoảng cách mấy ngàn mét gầm thét một tiếng hắn liền phải bạo thể mà chết. Đó là, Nghiếp thần đột nhiên con mắt sáng lên, hắn nhìn đến một vật, một hạt châu. Ở đằng kia một cái giữa hồ một cái đảo nhỏ trên, hạt châu phát ra bảo quang thập phần mãnh liệt. Chúc mừng, phát hiện hóa độc linh châu, lần này hóa độc linh châu chính là cực phẩm linh khí cấp bảo vật, có thể giải vạn độc. Trận linh âm thanh âm vang lên tại Nghiếp thần trong đầu. Cực phẩm linh khí. Nghiếp thần tức khắc nóng mắt. Trước hắn đạt được thanh lân thuẫn rất mạnh, nhưng cũng chỉ là trung phẩm linh khí, cho hạt đệ nạ kia một thanh trảm nguyệt đao càng chẳng qua là hạ phẩm linh khí, cực phẩm linh khí mạnh hơn nhiều rất nhiều. Hơn nữa cái này hóa độc linh châu là đặc thù loại hình bảo vật, như vậy bảo vật thông thường mà nói lại thêm chân quý. Có vật này, trên địa cầu độc dược muốn đối phó hắn liền khó khăn, Nghiếp thần muốn ngay lập tức sẽ mang vật này thu vào tay, chẳng qua là. Nghiếp thần nằm ở chỗ này không nhúc nhích, chỗ này nhưng là con cóc cốc ca, trong sơn cốc trên ngàn đáng sợ con cóc, hơn nữa phải đến kia một cái đảo nhỏ phía trên vẫn phải thông qua kia một cái trong hồ liền có không ít con cóc, dù là ẩn thân. Nếu như tiến vào trong hồ phòng trừng cũng lập tức sẽ bị những thứ kia con cóc phát hiện ra. Chờ đã, ta mua đồ bên trong tốt giống có dược trang phi hành trang bị. Nghiếp thần suy nghĩ, hắn hôm nay là tại sơn cốc nóc, nếu như sử dụng dược trang phi hành trang bị, cũng có thể bay thẳng đến kia một cái đảo nhỏ trên, bất quá đến trên đảo nhỏ vào tay hóa độc linh châu, hắn làm như thế nào theo kia một cái đảo nhỏ trên rời đi. Dược trang phi hành trang bị có thể không thể để cho hắn bay ra đảo nhỏ. Niếp thần thần thức xuyên vào tu luyện không gian, tu luyện trong không gian đồ vật niếp thần thần thức có thể kiểm tra đến, có quả bom, có dược trang phi hành trang bị, thuần thục kia dược trang phi hành trang bị hạ xuống trên đảo nhỏ chắc chắn có thể, dù sao hắn là người tu luyện, hắn đối với khống chế lực đạo rất mạnh, có thể rất nhanh quen thuộc kia dược trang phi hành trang bị. Đảo nhỏ diện tích cũng không phải rất nhỏ. Không có hỏa tiễn biết nói như vậy thì làm mấy viên hỏa tiễn. Niếp thần trong lòng thầm đủ, nếu có hỏa tiễn ở bên trong bắn còn có thể ôm hỏa tiễn lao ra. Chương 229, tương trợ mẹ cả. Không gấp hành động, Niếp thần quan sát lập tức rời đi. Rời đi khá xa khoảng cách, Niếp thần leo lên đỉnh núi trên mấy trăm mét cao lớn cây thử dược trang phi hành trang bị. Lần đầu tiên, phi hành thất bại, lần thứ hai vẫn thất bại. Bất quá, thử nghiệm 5-6 lần sau đó Niếp thần liền nắm giữ bí quyết có thể chuẩn xác hạ xuống. Cho dù có một điểm sai lệch, lấy Niếp thần thực lực theo 20, 30 mét trên không nhảy xuống cũng sẽ không bị thương. Ầm. Xa xa kịch liệt bạo tạc, Niếp thần nhìn về bạo tạc chuyển tới mục tiêu, bên kia nhất định là mẹt cả hoặc minh cổ. Một chút cân nhắc, Niếp thần cấp tốc đến gần, ba người nếu như hợp tác hắn có lẽ thu hoạch có thể càng nhiều. Niếp thần tốc độ rất nhanh, dưới trạng thái ẩn thân hắn cũng không có nhiều như vậy lo lắng, mấy phút Niếp thần liền tiến tới rất xa đến gần bạo tạc phát sinh khu vực. Là mẹt cả. Bây giờ chính bị đuổi giết đến, thập phần chật vật. Đuổi giết mẹt cả là một loại hầu tử, nhưng là hắn so với Niếp thần trong nhận thức hầu tử lớn hơn nhiều lắm, hắn tiểu cũng có hơn 10 mét cao, đại tiếp gần 20 m, từng cái có thể nói đều là cự thú cấp. Nhưng là ở đằng kia chút ít đại thụ chính giữa, hắn còn thập phần linh hoạt. Mẹt cả thiên cảnh đỉnh phong tu vi, hơn nữa đạt được một món cường đại phòng ngự bảo vật, nhưng là bây giờ vô cùng là nguy hiểm, những con khỉ kia tốc độ quá nhanh, móng vuốt cũng thập phần sắc bén. Mẹt cả có phòng ngự bảo vật chống lại rơi phần lớn lực lượng, nhưng là bị một con khỉ móng vuốt chạm xuống, tức khắc sau lưng mấy đạo thật sâu vết quào, máu tươi chảy ra, trong miệng cũng phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Mạng ta xong rồi. Mẹt cả trong lòng tuyệt vọng, nửa giờ trước hắn nhìn đến một cái bảo bối, kia một cái bảo bối ở một cái hầu núi trên, mẹt cả người tài cao gan lớn trộm trên hầu núi, kết quả bảo bối không có được bị điên cuồng mà đuổi giết, nếu không phải trước vòng thứ 3 khen thưởng đạt được một món phòng ngự bảo vật, hắn lúc này đã chết. Mẹt cả đạo hữu, bên này. Niếp thần hơi suy tính một chút quyết định hỗ trợ, hắn và mẹt cả kỳ thực cũng không có gì thù hận, mới bắt đầu mẹt cả dẫn người đuổi giết hắn, phía sau hắn theo mẹt cả nơi đó hố một khoản, huề nhau. Theo chỗ này rời đi, có mẹt cả như vậy một cái minh hữu thật ra thì vẫn là không tệ. Ừ. Mẹt cả đã tuyệt vọng, nghe được niếp thần thanh âm hắn như nghe tiên nhạc lập tức xông về niếp thần thanh âm chuyển tới mục tiêu. Một cái cự linh hầu cực tốc mà đánh về phía mẹt cả. Mẹt cả vừa vặn né tránh cùng một chỗ công kích, lực cũ mới đi lực mới chưa sinh đã có chút ít khó có thể né tránh lần công kích này. Hiu. Đang lúc này, Niếp thần phi đao đến, cũng không có nhắm kia một cái cự linh mắt khỉ con người, nhưng là, cùng trước đánh chết con cóc một dạng, Niếp thần phi đao khoảng cách quá gần thời điểm trong nháy mắt đổi hướng, phi đao từ nơi này một cái cự linh hầu trong mắt trái xuyên thấu đi tiếp đó theo chân sau xuyên ra đến, cái này cự linh hầu phòng ngự lại không sánh được con cóc. Con cóc sở trường phòng ngự. Những cái này cự linh hầu, hẳn là sở trường tốc độ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu cự linh hầu phòng ngự cũng không có mạnh như vậy thì dễ làm nhiều, bắn chúng yếu ớt con mắt, coi như sử dụng tu luyện trong không gian bình thường phi đao cũng có thể đánh chết cự linh hầu. Cự linh hầu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là niếp thần phi đao tốc độ nhanh hơn, cự linh hầu khó có thể né tránh, móng vuốt cũng khó mà chống lại niếp thần phi đao. Lợi hại. Mẹt cả trong lòng thán phục, cự linh hầu phòng ngự yếu đó cũng chỉ là tương đối mà nói. Nếu là bắn chúng giống nhau địa phương, mẹt cả biết nói muốn giết hắn chết cũng không dễ dàng, hắn hình thể bày ở nơi đó, trong đó giống nhau địa phương, đao toàn bộ chạm tiến vào đi, vậy cũng không tổn thương được những thứ kia cự linh hầu trọng yếu khí quan. Phúc! Phúc! Liên tiếp tốt vài chỉ cự linh hầu bị Niếp thần đánh chết, càng nhiều cự linh hầu thét lên điên cuồng nào tới, có thật nhiều vượt quá mẹt cả đánh về phía Niếp thần mục tiêu. Mẹt cả, hướng về cái này một cái phương hướng, bên kia trong một cái sơn cốc có không ít cự hình con cóc. Nhìn một chút hắn có đánh nhau hay không. Niếp thần nói. Cự linh hầu tốc độ cực nhanh, Niếp thần lúc nói chuyện hắn đã nhào tới, bất quá, dưới trạng thái ẩn thân, Niếp thần lập tức né tránh trốn mặt khác mục tiêu, cự linh hầu vồ hụt. Lẽ ra minh, kia bùa ẩn thân nếu như công kích liền hội mất hiệu lực, nhưng là Niếp thần lấy nguyên lực dẫn động kia một cái bùa ẩn thân, rất kỳ quái, Niếp thần bây giờ đang công kích dưới trạng thái bùa ẩn thân còn có hiệu quả. Niếp thần sở dĩ mới vừa xuất thủ, nghĩ cứu mẹt cả một mạng là một nguyên nhân trong đó, một cái nguyên nhân khác, hắn mơ hồ cũng cảm giác đùa ẩn thân có thể còn sẽ có hiệu. Giết! Mẹt cả toàn lực làm, hắn thiên cảnh đỉnh phong tu vi lúc này là vượt qua tài nghệ phát huy, nhưng là, một mạch tiến tới, trên người hắn vẫn là thêm không ít vết thương. Hơn nữa nếu không phải Niếp Thần lần lượt xuất thủ trợ giúp, mẹ cả chắc chắn chết. Hắn phòng ngự mặc dù mạnh, nhưng là những thứ kia cự linh hầu công kích và tốc độ một dạng rất lợi hại. Mẹ cả, phía trước lập tức là Cáp Mô Sơn Cốc, ngươi cẩn thận một chút, những tên kia thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Niếp Thần nói, hắn này đây nguyên lực bao quanh thanh âm tại một địa phương khác vang lên, thanh âm vừa vặn vang lên, lập tức kia một chỗ liền gặp phải hai đầu cự linh hầu kinh khủng công kích, từng đạo trảo ảnh bao phủ 20, 30 mét, mang một tảng đá lớn đều xé thành mảnh nhỏ. Niếp Thần, đa tạ. Mẹ cả quá to. Cô. Cáp Mô Sơn Cốc bên trong, những thứ kia lớn con cóc lớn đã nghe được thanh âm, hắn tức khắc phẫn nộ, bên này là nó bản, cự linh hầu xông đến nó bản. Khoảng cách gần, hắn thường thường chiến đấu, vốn là tử địch. Bên trong sơn cốc con cóc lập tức nhào ra đến, hơn nữa một con kia cường đại nhất con cóc đều nhào ra tới. Những cái này con cóc xuất hiện lập tức cho cự linh hầu mang đến kinh khủng áp lực, hắn chiếu cố không được công kích mệt cả khẩn trương cùng những thứ kia cự hình con cóc giằng co. Đùng. Cầm đầu lớn nhất cự hình con cóc cái bụng một trống, tức khắc kinh khủng sóng âm truyền hướng bốn phía, cự linh hầu phòng ngự yếu rất nhiều, lập tức tốt vài chỉ cự linh hầu bị đáng sợ kia sóng âm đánh chết, từng cây đại thụ đã ở sóng âm xuống vỡ nát. Thật là kinh khủng. Mẹt cả trốn đến không ít khoảng cách, hắn sợ hết hồn hết vía, những cái này con cóc càng đáng sợ hơn a, nếu như là đối chiến những cái này con cóc, hắn phỏng chừng chính mình đã sớm chết. Chi. Cô. Cự linh hầu bị đánh chết tốt vài đầu, tức khắc hắn phẫn nộ. Hắn cùng những thứ kia con cóc hình thể mặc dù lớn, nhưng là chỉ số thông minh rất bình thường. Lập tức phần lớn cự linh hầu cùng con cóc điên cuồng chém giết đến cùng một chỗ, tới cự linh hầu không ít, hơn nữa còn có càng nhiều tại tới, trong sơn cốc không có xuất động con cóc từng cái dốc hết toàn lực. Cơ hội. Niếp Thần đã đến trên sơn cốc, nhìn đến trong sơn cốc cự hình con cóc lại dốc hết toàn lực trong lòng mừng rỡ, lập tức Niếp Thần mặc vào dược trang phi hành thiết bị liền nhảy xuống sơn cốc. Dưới trạng thái ẩn thân dược trang phi hành thiết bị cũng là không thấy được. Trong sơn cốc bây giờ không có cự hình con cóc, Niếp Thần vô cùng làm thuận lợi hạ xuống kia một cái đảo nhỏ trên. Thu. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tức khắc thần thức cuốn lấy viên kia hóa độc linh châu thu được tu luyện trong không gian. Ầm ầm thịnh. Hóa độc linh châu bị Niếp Thần lấy đi, toàn bộ đảo nhỏ lại nhanh chóng chìm xuống trong nước, hơn nữa phát ra rất lớn tiếng vang. Không ổn. Niếp Thần ra sức chạy lấy đà. Hưu. Niếp Thần bóng dáng thật cao mà nhảy lên, dược trang phi hành thiết bị lúc này còn trên người. Mượn dược trang phi hành thiết bị, Niếp Thần cực tốc mà xẹt qua mặt hồ. Hây a! Niếp Thần đã nghe được sơn cốc cốc khẩu rất nhiều cự hình con cóc xông về đến, hắn không có xông về cốc khẩu mà là nhằm vào hướng trong sơn cốc một chỗ tuyệt bích, cố sức một điểm, Niếp Thần cấp tốc chui lên đi rất nhiều, tiếp đó đạp phải một cái nô ra tới địa phương, Niếp Thần bóng dáng vừa kéo cao không ít. Cô! Đang lúc này, rất nhiều con cóc đã tiến vào sơn cốc, hắn không thấy được Niếp Thần, hắn chỉ số thông minh cũng thấp. Nhưng là hắn vẫn là có thể biết nói địch nhân ngay tại trong sơn cốc còn không hề rời đi. Đã tiến vào sơn cốc 100-200 thủ con cóc liều mạng kêu to, Niếp Thần đầu một choáng váng, những thứ kia con cóc tập thể gầm to lại mang theo tinh thần công kích. Nếu không phải trước Niếp Thần đã cường hóa tinh thần lực, hắn bây giờ chắc chắn trực tiếp ngất đi tiếp đó theo trên vách đá đập xuống, không phải là té chết liền là bị con cóc giết chết. Đáng chết. Niếp Thần đầu đau nhức, tinh thần bị cường đại trùng kích, Niếp Thần bây giờ không làm được gì. Hắn tựa vào bên bờ vực, đến còn có mấy trăm mét, đi xuống xuống tan xương nát thịt. Làm sao bây giờ? Niếp Thần luyện thần chân kinh cực tốc mà hoạt động khôi phục tinh thần, nhưng là nghĩ vô cùng trong thời gian ngắn khôi phục như cũ không thể nào, mà con cóc cũng sẽ không cho hắn bao nhiêu thời gian. Hắn đã tại tiến tới khắc công kích, sóng âm, độc khí, chỉ cần một chút xíu thời gian hắn công kích liền sẽ tới. Lấy bây giờ trạng thái, sóng âm cùng độc khí công kích chỉ sợ đều không chống đỡ được. Niếp Thần, ở đâu bên trong, ta có sợi dây. Sơn cốc đối diện mẹt cả hét lớn. Cái này. Niếp Thần cắn răng một cái kêu một tiếng. Mẹt cả là thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Niếp Thần vừa mở miệng hắn liền xác định Niếp Thần phương vị. Tức khắc một cái thiết hoàn cực tốc mà bắn tới. Thiết hoàn trên beo mảnh mà chắc sợi dây. Lấy mẹt cả thực lực, thiết hoàn bắn tới cũng liền chừng một giây thời gian. Nhưng cái này một cái thời gian, đã đầy đủ những thứ kia con cóc tụ hội tới hướng về phía Niếp Thần nơi này một lần phát động công kích. Hây a. Niếp Thần trong lòng gầm thét. Hắn buộc phát ra một điểm cuối cùng lực lượng đánh về phía trên không, đánh về phía kia một cái thiết hoàn. Huynh đệ, điểm đáng khen, 5 sao khen ngợi hắc. Chương 230, chạy thoát, hai tộc tương chiến. Vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp Thần bắt kia một cái thiết hoàn, đồng thời, hắn mới vừa vị trí địa phương gặp phải công kích mãnh liệt, vách đá đều bị đánh hạ 10-20 mét. Hây a. Sơn cốc đối diện, mẹt cả nhìn thấy Niếp Thần bắt thiết hoàn tức khắc bắt được bên cạnh một cái tảng đá lớn đột nhiên ném hướng lên bầu trời bên trong. cái này một cái tảng đá lớn buộc lên sợi dây một đầu khác. Lấy mẹt cả thiên cảnh đỉnh phong thực lực buộc phát ra lực lượng là cực kỳ khủng bố, tảng đá lớn bay hướng lên bầu trời, dễ dàng kéo động lên Niếp Thần thân thể cực tốc lên cao. Cô! Niếp Thần sau lưng phần lớn âm thanh đợt công kích xung lại, bất quá, âm thanh đợt công kích đến lúc đó thời gian Niếp Thần thân thể đã cách mặt đất 300-400m, cao như vậy, âm thanh đợt công kích đã gọt yếu rất nhiều. Nhiều là như thế, không ít âm thanh đợt công kích hay là để cho Niếp Thần trong miệng lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, hắn bùa ẩn thân cũng mất hiệu lực. Trong sơn cốc đã tiến vào càng nhiều con cóc, thấy Niếp Thần bóng dáng, hắn tức giận rít gào lên, nhưng là hắn lần công kích thứ hai đã uy hiếp không được Niếp Thần. Tảng đá lớn bị mẹt cả vứt xuống 600-700m trên bầu trời, Niếp Thần thân thể cũng kéo cao 600-700m, bất quá lúc này còn chưa tới đỉnh. Niếp Thần, bắt được. Mẹt cả vừa một sợi dây ném tới, không có thiết hoàn. Lần này là trói ở một cái rễ cây phía trên, Niếp Thần nhưng là luyện phi đao, nhãn lực rất mạnh, rễ cây đến bên cạnh, Niếp Thần lập tức duỗi tay nắm lấy. Mẹt cả nơi đó một lần nữa vứt lên một tảng đá lớn, Niếp Thần thân thể tại đây lần thứ hai sức kéo xuống đột nhiên xông lên sơn cốc nóc. Phúc! Rơi xuống đất, Niếp Thần lại là một ngụm máu tươi, sắc mặt phát trắng, mẹt cả sắc mặt cũng đẹp hơn hắn không đi nơi nào, hắn vết thương trên người không ít, quần áo bị nhuộm đỏ bừng. Mẹt cả đạo hữu, tạ. Niếp Thần nói. Mẹt cả trước liền trọng thương, mới vừa còn buộc phát ra lực lượng cường đại, thương thế tăng thêm không ít. Cảm ơn cái gì, Niếp tiểu huynh đệ, nếu không phải ngươi, ta điều này mạng già đã giao phó ở đằng kia chút ít cự linh hầu trảo bên trong, ta mẹt cả mặc dù giết không ít người, nhưng ngược lại cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Mẹt cả nói. Niếp Thần gật đầu, ta không nói trước, chạy mau đường đi, bất luận là con cóc truy giết tới vẫn là những thứ kia cự linh hầu truy giết tới ta đều phải quỳ. Ừ, khẩn trương. Hai người nhanh chóng nhanh rời đi, cũng còn tốt con cóc cùng cự linh hầu còn tại lẫn nhau chém giết, Niếp Thần cùng mẹt cả thuận lợi thoát khỏi, Niếp Thần khí lực khôi phục không ít, sắc mặt đẹp mắt một chút. Mẹt cả sắc mặt nhưng vẫn là như vậy, Niếp Thần chỉ là linh hồn trong thời gian ngắn bị trùng kích, lấy hắn bây giờ linh hồn cường đại, lấy luyện thần chân kinh cường đại khôi phục như cũ cũng không phải rất khó. Mẹt cả trên thân cũng là chân thật vết thương, trong đó một ít vết thương sâu đủ thấy xương. Nếu không phải nội lực tương đối mạnh hơn nữa phong bế một chút huyệt đạo giảm bớt huyết dịch chảy ra, hắn bây giờ đều đã dòng máu quá nhiều mà chết. Mẹt cả đạo hữu, còn có dược chứ? Niếp Thần nói. Mẹt cả gật đầu lấy ra một chút dược vật sử dụng, dược vật hiệu quả còn có hắn thiên cảnh đỉnh phong tu vi, tiên huyết ngược lại là ngừng lại, sắc mặt hơi chút đẹp mắt một chút nhỏ. Trong này quá nguy hiểm. Mẹt cả cười khổ nói. Niếp Thần nghĩ đến mới vừa hành động sợ nói, xác thực quá nguy hiểm, ta vừa vặn đã cho là không sơ hở tí nào. Không nghĩ tới vẫn là thiếu một chút cắm. Mẹt cả đạo hữu, trước ngươi cũng là gặp phải bảo vật. Mẹt cả gật đầu, ừ, bên kia một cái hầu trên núi cắm một cây gậy sắt, thiết bổng tản ra rất mạnh bảo quang, nhất định là một món bảo bối tốt. Bất quá những con khỉ kia quá lợi hại, ta mới sờ tới giữa sườn núi liền bị phát hiện, nếu không phải triệt về hưu sớm phòng trừng đã chết tại hầu trên núi. Phía sau cũng nhiều thiệt thòi Niếp Thần đạo hữu ngươi. Niếp Thần khoát tay một cái nói, mẹt cả đạo hữu, ta trước giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta. Về nhau. Trước ở đằng kia một cái tiểu thành, ngươi truy sát ta, ta cũng bấy ngươi một cái, cũng về nhau. Niếp tiểu huynh đệ, ta bây giờ cũng không có đem ngươi trở thành địch nhân. Mẹt cả nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ta cũng giống vậy, như còn đem ngươi trở thành địch nhân, trước tiểu cũng không mạo hiểm cứu ngươi, xuất thủ thời điểm ta cũng không nghĩ tới ẩn thân còn sẽ có hiệu quả. Mẹt cả nhớ tới Niếp Thần trước xuất thủ, hắn gật đầu, kia bùa ẩn thân hắn là biết nói. Xuất thủ còn có hiệu quả hắn biết nói, Niếp Thần xác thực cũng không nghĩ ra. Nếu như lúc ấy Niếp Thần bùa ẩn thân không có hiệu quả, Niếp Thần nguy hiểm cũng hội tăng cường thật nhiều. Niếp lão đệ, có lẽ ta có thể làm bạn, mặc dù ta thành niên chênh lệch lớn một chút, nhưng là thực lực tương cận a. Mẹt ca mỉm cười nói. Rất vui lòng. Niếp Thần cười nói. Ha ha, được. Mẹt ca cười to, nụ cười này khẽ động vết thương, đau đến hắn vừa nhếch mép, ta chỉ là một tán tu cũng không có lợi hại thế lực. Ta lẫn nhau chống đỡ, đến lúc đó thời gian còn lại thế lực ngược lại không dám tùy tiện trêu chọc ta. Được. Niếp Thần gật đầu. Mẹt cả thiên cảnh đỉnh phong tu vi, ở trong này lại được đến không ít chỗ tốt so với bình thường thiên cảnh đỉnh phong mạnh hơn, cùng hắn cường giả như vậy kết minh, đây là chuyện tốt. Mặc lao ca, kia một cây gậy sắt, ngươi thấy thời điểm nên được đến nhắc nhở chứ. Đẳng cấp gì? Niếp Thần dò hỏi. Mẹt cả có chút sợ nói, Niếp lao đệ, ngươi cũng không cần đi đánh vật kia chủ ý. Những thứ kia cự linh hầu quá kinh khủng, ra cự linh hầu chỉ có 1/3, bây giờ trên núi còn có thật nhiều. Vật kia đẳng cấp gì nói cho ngươi biết chưa vấn đề, dù sao ta tình huống này hai ngày này có thể chịu đựng được cũng không tệ, thân thể khỏe mạnh ta cũng sẽ không lại đi lên. kia thiết bổng kêu hôn nguyên kim côn, là một kiện cực phẩm linh khí. Niếp thần trong lòng suy nghĩ, hắn không phải là dùng côn, nhưng là kia một món bảo vật đúng hắn cũng vô cùng có chỗ dùng, về sau có thể dung binh luyện thể tan đến thể nội, chắc chắn có thể để cho phòng ngự tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, đây không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, cực phẩm linh khí, lấy niếp thần bây giờ thực lực dung binh luyện thể còn không làm được. Kia một món thanh lân thuẫn chẳng qua là trung phẩm linh khí, đến lúc đó thời gian ngược lại là có thể mang hắn dung binh luyện thể. Dung binh luyện thể sau đó là toàn diện phòng ngự, so với thanh lân thuẫn càng tốt hơn. Niếp lao đệ, không có tuyệt đối nắm bắt liền không cần đi nếm thử, ta cho tới bây giờ bước này cũng không dễ dàng, về sau lại lấy kia một món bảo vật cũng giống vậy. Mẹ cả khuyên nhủ. Ừ. Niếp thần gật đầu, con cóc nơi này kia một món bảo vật bị ta lấy đi, chỉ sợ những thứ kia cự linh hầu hội lại thêm cảnh giác một chút, hắn nhìn qua muốn so với cái kia con cóc thông minh một chút. Đúng, nó là muốn thông minh một điểm, tại hầu núi trên còn có cạm bẫy đơn giản. Mẹ cả nói. Mặc lao ca, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe đi, ta đến bên kia nhìn một chút, nếu có cơ hội liền lấy, không có cơ hội coi như. Niếp thần nói. Được. Niếp thần rất mau rời đi. Mẹ cả đã thoát khỏi nguy hiểm tránh tại trong một cái sơn động, chỉ cần không đi ra nguy hiểm cũng không lớn. Cô. Niếp thần cẩn thận tiến tới hướng hầu núi, không bao lâu thời gian niếp thần nghe đến lượng lớn tiếng kêu, là những thứ kia con cóc tiếng kêu, hắn tiếng kêu vô cùng làm phẫn nộ. Không ít con cóc chết trận, bảo vật cũng trống đi, con cóc mang trách nhiệm chủ yếu về lại những thứ kia cự linh hầu trên thân, niếp thần hắn dưới cái nhìn của nó cũng là những con khỉ kia tìm tới. Không có bảo vật cần phải bảo vệ. Hắn lần này là dốc hết toàn lực đồng loạt đi hầu núi phục thủ. Cơ hội tốt. Niếp thần con mắt sáng lên, đột nhiên, niếp thần bước chân dừng lại, hắn nghĩ tới một cái phương pháp. Niếp thần cẩn thận lại thêm đến gần, con cóc thanh âm đinh thai nhức óc, niếp thần trong tay xuất hiện một cái xa hoa máy ghi âm, máy móc hoàn mỹ mang con cóc tiếng gầm gừ tức giận thu âm xuống tới. 5, 6 phút, con cóc tiếp cận hầu núi, niếp thần cẩn thận rút đi, thối lui ra rất xa, thối lui đến bên cạnh trên một ngọn núi, nơi này nhìn vô cùng tốt. Niếp thần nhìn về hầu núi đỉnh trên một tảng đá lớn cắm một cái kim sắc cây gậy. Chúc mừng phát hiện hôn nguyên kim côn, hôn nguyên kim côn làm cực phẩm linh khí, trọng 3.600 cân, cứng rắn vô cùng. Trận linh âm thanh âm vang lên tại niếp thần trong đầu. Niếp thần trong lòng thầm nhũ, hầu trên núi kim sắc gậy sắt, thật là làm cho người phụ tưởng liên thiên A. Chẳng qua là cái này rõ rệt không phải là, nhẹ một chút. Cô, con cóc đến, trên ngàn cự hình con cóc hướng về bên này xung lại. Trang diện thập phần đồ sộ, Niếp thần cẩn thận ẩn tàng tốt nếu để cho những tên kia phát hiện hắn, hắn có thể không nhất định còn có thể chạy đi. Giống. Hầu núi trên, từng trích cự linh hầu thật nhanh đập xuống núi, cự linh hầu cùng những thứ kia con cóc là lao cựu ra, con cóc ồ ạt xâm phạm, không có bất kỳ giao lưu phần lớn cự linh hầu liền cùng những thứ kia con cóc điên cuồng chém giết tại cùng một chỗ. Con cóc trên ngàn, cự linh hầu số lượng cũng không ít, nhiều như vậy thực lực kinh khủng đại gia hỏa chém giết tại cùng một chỗ. Trang diện được kêu là một cái đồ sộ. Niếp thần cẩn thận quay chụp đến, như vậy cảnh tượng hoành tráng vua xuống đến, cho phượng ảnh đồng nàng đến lúc đó thời gian thưởng thức xuống không tệ. Cô. Lớn nhất một con kia cự hình con cóc cổ họng một trống, kinh khủng sóng âm trong nháy mắt hủy diệt bên cạnh vài chỉ cự linh hầu, một cái vô cùng làm cao lớn cự linh hầu đen kịt móng vuốt vung lên, tức khắc vô số chảo ảnh, tốt vài chỉ cự hình con cóc cũng xé toạc. Cự hình con cóc phòng ngự rất mạnh, nhưng là những thứ kia cự linh hầu công kích có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận chiến này có thể nói giết thiên hôn địa ám, hầu núi trên, hầu núi chung quanh không ít địa phương bị máu tươi nhiễm đỏ, đang cự hình con cóc cùng cự linh hầu đều tổn thất quá nửa thời điểm, những thứ kia con cóc mới chậm rãi mà lui về phía sau, chờ đến hắn hoàn toàn bỏ chạy, số lượng đã chỉ có mới bắt đầu thời điểm 1/3. Mà cự linh hầu cũng không kém, số lượng chợt giảm xuống, trận chiến này hắn cũng không có người thắng. Chương 231, đạt được hôn nguyên kim côn. Không có thu thập thi thể. Cự linh hầu nhanh chóng tối lui núi. Niếp thần chuẩn bị xuống núi đi thu một chút cự linh hầu móng vuốt, những thứ kia móng vuốt có thể là đồ tốt, dùng những thứ kia móng vuốt làm nguyên liệu chế tạo phi đao, đến lúc đó thời gian chế tạo ra tới phi đao chắc chắn mạnh hơn. Xèo xèo. Bất quá Niếp thần còn không có động, hắn nghe đến lượng lớn tất tất tốt tốt thanh âm. Không có lập tức xuống núi, Niếp thần cẩn thận xem chừng, xa xa phần lớn quả đấm lớn nhỏ sâu trùng giống như là biển gầm tràn lên, những côn trùng kia đến gần thanh âm càng to lớn hơn. Càng kinh khủng hơn. Cự linh hầu cùng những thứ kia con cóc là bị những con trùng này sợ quá chạy mất. Niếp thần liền vội vàng lấy ra máy ghi âm ghi xuống những con trùng này tới phát ra thanh âm. Sâu trùng lại thêm đến gần, Niếp thần có thể thấy rõ những côn trùng kia răng rấp, đầu mặc dù không là rất lớn, nhưng là những côn trùng kia từng trích thập phần dữ tợn. Giáp giáp. Sâu trùng đến gần lập tức điên cuồng nhào tới bên này phần lớn trên thi thể. Con cóc cùng cự linh hầu thi thể đều không nhỏ, nhưng là những côn trùng kia số lượng càng nhiều, tại hắn điên cuồng cắn nuốt xuống, chỉ 10 phút, hết thể thi thể bị cắn nuốt phải sạch sẽ. Tại cắn nuốt xong những thi thể này sau đó, sâu trùng cũng không có dừng lại, hắn vừa thật nhanh xông về phương xa. Tại đây một trong cả quá trình, hầu núi trên những thứ kia cự linh hầu đều cẩn thận ẩn nút, hắn xác thực sợ những côn trùng kia, Niếp Thần cũng sợ, mới vừa đồng dạng cẩn thận ẩn nút. Bị kia vô cùng vô tận sâu trùng bao vây, tuyệt đối một con đường chết, Niếp Thần tình nguyện cùng cự linh hầu đấu, tình nguyện cùng những thứ kia lớn con cóc lớn đấu cũng không nguyện ý cùng những thứ kia đáng sợ sâu trùng đấu. Thời gian lại qua nửa giờ, hầu núi trên cự linh hầu cũng không có xuống núi, hắn sống sót cơ hồ người người mang thương, bây giờ tại chữa thương. Niếp Thần thả ra một cái dung khống máy bay không người nhanh chóng tra xét chiến trường, cao thanh máy thu hình chụp rất rõ. 3 phút trôi qua, Niếp Thần con mắt sáng lên, hắn nhìn đến mấy cây móng vuốt, đoán chừng là một cái thập phần cường đại cự linh hầu, những thứ kia thi trùng cũng lấy nó không có cách nào. Quả nhiên vẫn là lưu lại một điểm ít đồ. Niếp Thần hưng phấn trong lòng khống chế máy bay không người tiếp tục kiểm tra, chừng 10 phút đồng hồ sau đó Niếp Thần vừa phát hiện mấy cây móng vuốt một bộ túi chứa chất độc, bất quá toàn bộ chiến trường cũng liền ngần ấy đồ vật. Nửa giờ Niếp Thần cẩn thận kiểm tra hai lần cũng chỉ có nhiều như vậy phát hiện. Lưu lại tới móng vuốt đoán chừng là quá cứng rắn, kia một cái túi chứa chất độc rất có thể là quá độc, những thứ kia thi trùng cũng không dám ăn. Ngay dần dần tối lại, Niếp Thần cẩn thận xuống núi, kia mười mấy không có bị gặm hết móng vuốt còn có kia một cái túi chứa chất độc Niếp Thần đều thu lại. Những thứ kia móng vuốt có dài nửa thước, hơi chút xử lý một chút liền là từng trôi tốt phi đao, hoa nửa giờ. Niếp Thần xử lý một người trong đó móng vuốt đạt được một thanh nhìn qua rất không mỹ quan phi đao. Bất quá xấu xí hồi xấu xí, Niếp Thần có thể cảm giác được phi đao này cường đại, phi đao này nguyên lực gia trì, bắn ra lực công kích tuyệt đối so với Tham Lang Thiết Thủ cho hắn chế tạo kia hai thanh siêu cấp phi đao mạnh mẽ rất nhiều. Mới vừa Niếp Thần xử lý có thể dùng trên Trảm Nguyệt đao, hơn nữa còn sử dụng nguyên lực, như không sử dụng nguyên lực chỉ bằng Trảm Nguyệt đao sắc bén đều khó xử lý. Tuy vậy, Niếp Thần xử lý đến một thanh thô sơ phi đao cũng hoa nửa giờ. Dùng tới cái này, cứng rắn giết kia chút ít con cóc phòng trừng cũng không có vấn đề, cự linh hầu sức phòng ngự thấp rất nhiều, chỉ cần không phải phần lớn cự linh hầu giải quyết không khó. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng, đối với mình lấy ra cái này một cái phi đao hắn rất hài lòng. Rất nhanh, Niếp Thần tiếp tục, hắn muốn lấy được kia Hỗn Nguyên Kim Côn, một cái như vậy phi đao không quá bảo hiểm, vừa nửa giờ, trôi thứ hai phi đao rốt cuộc ra. Sắc trời lúc này cũng hoàn toàn tối. Niếp Thần xuống núi, từng cái loa lớn bị Niếp Thần gắn tốt những cái này loa lớn có vô tuyến tiếp thu lấy cùng dung không công năng, thông qua những cái này loa lớn, Niếp Thần có thể phát ra trước vỗ xuống tới thanh âm. Một lần nữa trở lại trên núi, Niếp Thần dung không đánh mở một người trong đó loa lớn, tín hiệu nối liền, tức khắc thanh âm to lớn theo kia một cái loa lớn bên trong chuyển tới. Cô, cô. Thanh âm là cự hình con quốc thanh âm, hầu núi trên, những thứ kia cự linh hầu đi qua đại chiến đang nghỉ ngơi, nghe được thanh âm. Hắn tức khắc vừa giận vừa sợ mà lao xuống núi. Chờ hắn xuống núi, Niếp Thần liền vội vàng đình chỉ, thanh âm lập tức biến mất. Cự linh hầu cẩn thận kiểm tra bốn phía không có phát hiện, có thể hắn trở lại hầu núi, lập tức thanh âm vừa vang lên, lần này Niếp Thần nối liền gần hơn cái loa, thanh âm vang hơn một chút. Chi? Cự linh hầu thét lên lại một lần nữa xuống núi, có thể vẫn không có phát hiện. Liên tiếp thử mấy lần, cự linh hầu phần lớn đều tụ tập đến chân núi, hắn từng cái sợ hãi không thôi, nghe thanh âm những thứ kia con quốc số lượng cũng không ít, nếu như đánh hắn chắc chắn chịu thiệt, nói không chừng sẽ bị toàn bộ đánh chết. Cảm thụ một chút khoa học kỹ thuật lực lượng đi, hát hát hát. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Thời gian không từng đứt đoạn đi, đến nửa đêm, trong rừng có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón. Cho ta mở hết. Niếp Thần cũng trong lúc đó mang hết thể cái loa toàn bộ mở ra, một cái loa mở ra liền có rất lớn thanh âm, rất nhiều cái loa toàn bộ mở ra, tức khắc phảng phất có ngàn vạn chỉ cự hình con quốc giết tới. Giống. Hầu núi phát ra to lớn gầm thét, tiếp đó, Niếp Thần hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, lại phát hiện những thứ kia cự linh hầu điên cuồng chạy trốn, số ít tại hầu núi trên trọng thương cự linh hầu đều lập tức thoát đi trốn hướng phương xa. Cái này giải quyết. Niếp Thần kinh ngạc không thôi, vốn tưởng rằng chỉ có thể mang những thứ kia cự linh hầu dẫn tới dưới núi, tiếp đó hắn theo bên này núi đỉnh dực trang phi hành đến hầu núi trên lại vọt tới núi đỉnh, đánh chết số ít thủ hộ cự linh hầu sau đó cầm đến đồ vật. Sau đó sẽ theo núi đỉnh dực trang phi hành rời đi. Bây giờ một chút trình tự giảm bớt. Thu hồng ngoại giam không nghi, mỏ nỉ tỏ, Niếp Thần mang theo dụng cụ nhìn ban đêm lập tức dực trang bay về phía hầu núi. Hầu trong núi đã không có cự linh hầu, Niếp Thần nhẹ nhõm đến núi đỉnh. Bên này thủ hộ cự linh hầu cũng không có một cái, Niếp Thần xuất thủ giảm bớt. Hây a! Nghiệp thần bắt được cắm vào đá lớn bên trong Hỗn Nguyên Kim Côn, hắn toàn lực rút ra một cái, kia Hỗn Nguyên Kim Côn lại không động. Hỗn Nguyên Kim Côn rất nặng, đá lớn cũng rất nặng, Hỗn Nguyên Kim Côn cài ở bên trong còn vô cùng gấp. Ầm. Không chần chờ, Nghiệp thần cấp tốc tại cự thạch kia trùng quanh phóng một vòng thuốc nổ dẫn bạo, đá lớn tức khắc bị tạc phải vỡ nát, kia Hỗn Nguyên Kim Côn không hư hao chút nào rơi xuống đất. Ta đi, thật đúng là nặng a. Nghiệp thần dùng được rất đại khí lực kia Hỗn Nguyên Kim Côn mới bị hắn cầm lên. Cái này gậy nhìn cũng không phải rất nặng, nhưng là sức nặng thật có 3.600 cân. Nếu như không nhận chủ, nặng như vậy binh khí coi như thiên cảnh cường giả tối đỉnh cũng khó mà sử dụng, chẳng qua nếu như sau khi nhận chủ chắc chắn tốt hơn nhiều. Sau khi nhận chủ, đối với chủ người mà nói hắn sức nặng nhất định sẽ kịch liệt mà giảm bớt, vốn là 3.600 cân gậy tại chủ nhân trong tay nói không chừng chỉ trọng 360 cân thậm chí 36 cân. Đương nhiên, nếu như chủ nhân cảm giác khinh thường dùng không quen, cũng có thể khống chế khiến hắn có vẻ nặng hơn một chút, Hỗn Nguyên Kim Côn nhưng là cực phẩm linh khí. Thu. Có thể cầm lên, Nghiệp Thần thu được tu luyện trong không gian liền không có vấn đề, rất nhanh cái này Hỗn Độn Kim Côn xuất hiện ở Nghiệp Thần tu luyện trong không gian. Không chần chờ, cũng không có sẽ ở hầu trên núi tìm gì, Nghiệp Thần cấp tốc theo núi đỉnh lao xuống, dược trang phi hành thiết bị khiến hắn phi hành thoát khỏi hầu núi rất xa. Giống. Vừa vặn vừa xuống đất, Nghiệp Thần liền nghe được hầu núi bên kia vô cùng làm tiếng gầm gừ tức giận. Những thứ kia cự linh hầu bị dọa đi, nhưng nó chỉ số thông minh xác thực muốn cao hơn một chút, hắn không có bị hù dọa đến rất xa liền nhận ra được không đúng, núi đỉnh tiếng nổ vang lên, hắn lập tức liều mạng trở lại hầu núi bên này. Không có phát hiện con quốc, cũng không thấy kia Hỗn Nguyên Kim Côn, hắn tức khắc biết nói bị lừa. Muội, cũng còn tốt không có trong núi tìm gì bảo bối, bằng không thì chưa chắc có thể trốn tới. Nghiệp thần thầm nghĩ đến cấp tốc cách xa. Không có đi mệt cả nơi đó, Nghiệp thần tìm một chỗ tu luyện nghỉ ngơi. Chỗ này linh khí so với địa cầu nơi đó đầy đủ nhiều lắm, ở chỗ này tu luyện hiệu quả tốt. Còn có một ngày liền có thể rời đi. Trời sáng, Nghiệp thần cũng mở mắt, hắn trên mặt tươi cười, trừ phi có vô cùng làm hấp dẫn người thứ tốt, nếu không cái này ngày cuối cùng Nghiệp thần không đánh tính toán mạo hiểm. Nếu như tử vong, Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ cũng còn tốt, Bạch Vận cùng Quản Tư Hoánh nói không chừng gặp phải nguy hiểm nếu như tử vong, hắn đến lúc đó thời gian cũng cứu không ạt đề nạ. Phải kiềm chế một điểm. Mạc Lão ca, ngươi thật hăng hái a. Nghiệp thần đến mẹt cả bên này, mẹt cả lại cùng Minh Cổ đang uống rượu. Một đêm thời gian, mẹt cả trên thân tổn thương đã tốt hơn nhiều, có lợi hại linh dược, có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, mẹt cả cường giả như vậy tốc độ khôi phục xa không là người bình thường có thể so sánh. Minh Cổ trạng thái cũng không tệ lắm, bất quá hắn trên thân cũng có vết thương, chỉ sợ trước đây hoặc tối ngày hôm qua gặp được nguy hiểm. Nghiệp lão đệ, chúc mừng. Mẹt cả cười nói, hắn tối hôm qua nghe được một chút thanh âm. 89/10 kia Hỗn Nguyên Kim Côn bây giờ đã bị Nghiệp Thần đạt được. Ngươi? Minh Cổ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Nghiệp Thần cùng mẹt cả quan hệ lúc nào tốt như vậy? Nghiệp lão đệ, Mạc lão ca, xưng hô này có thể so với khá thân cận. Mẹt cả mỉm cười nói, trước đây Nghiệp lão đệ cứu tính mạng của ta, về sau ta lại cứu Nghiệp lão đệ tính mạng, ta cũng không có lợi hại bối cảnh, thân cận một chút rất tốt. Minh Cổ trong lòng khiếp sợ, Nghiệp Thần thực lực vô cùng mạnh, mẹt cả thực lực cũng vô cùng mạnh. Hắn hai cái tụm lại lẫn nhau chống đỡ chuyện, kia bí cảnh chi môn dưới tình huống, trên địa cầu bất kỳ bên nào thế lực cũng không thể khinh thị Nghiệp Thần hắn. Đương nhiên, lấy Nghiệp Thần cùng mẹt cả thực lực, coi như hắn đơn độc một người, hắn năng lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chương 232, Phượng Ảnh Đồng phát biểu. Ngoại giới, Vinh Thành Đế Lâm Lâu. Đế Lâm Lâu có phòng họp, hơn nữa còn là siêu hào hoa kia một loại. Tại Đế Lâm Lâu một cái chữ thiên trong phòng họp, không ít người tụ tập. Lê Chính Đạo, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Bạch Vận hắn đều tại, phần lớn là còn lại thế lực người. Hắc Long Hội, Hải Hoàng Bang, Hổ Khiếu Minh, Thiên Tinh Phái, Nam Hải Minh Gia, Tây Nam cổ nhà từng cái thế lực đều cực kỳ mạnh mẽ, từng cái thế lực đều có mười mấy người đang bên này. Dạ phòng họp lớn tụ hội chừng trăm người, bất quá trong đó không ít cũng không có ngồi, hắn canh giữ ở bốn phía, trên thân tản ra khí tức cường đại. Tổng Giám Đốc Lê, khẩn trương ký chứ. Kỳ Đế Lâm Lâu liền an toàn. Chư vị đang ngồi tuyệt đối sẽ bảo đảm Đế Lâm Lâu an toàn. Hắc Long Hội Hàn Ngọc Sơn mỉm cười nói. Hắc Long Hội lần này tới cầm đầu là Hàn Ngọc Sơn. Hàn Ngọc Sơn đã địa cảnh hậu kỳ tu vi, hắn phụ thân chậm rãi khiến hắn tham dự càng nhiều bang phái sự vật. Hồ Khiếu Minh tới là Nhậm Phi Vũ nhị ca Nhậm Phi Hồng, hắn yên lặng không nói. Bất quá hắn ngồi là những thế lực kia bên kia cũng không phải Đế Lâm Lâu bên này. Đúng, nhanh ký chứ. Nghiệp Thần đã chết, 36 cái chỉ có 3 cái còn sống. Nghiệp Thần còn có thể sống sót hay sao? Coi như Nghiệp Thần còn sống, lúc này hắn ở chỗ này, hắn cũng phải ngoan ngoãn tại cổ quyền hiệp nghị phía trên chữ ký. Nhiều cái thế kẻ lực mạnh mở miệng, Hải Hoàng Bang tới là Hải Hoàng Bang thiếu chủ, vô cùng làm hung hăng càng quái, một đôi mắt còn không có ở đây phượng ảnh đồng trên người nàng quét tới quét lui. Lê Chính Đạo sắc mặt khó coi, hắn mặc dù trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng, nhưng là như vậy tràng diện hắn vẫn là không có trải qua, thực lực của hắn đúng tại thế giới ngầm những cường giả kia tới nói cũng quá thấp. Phượng ảnh đồng nàng tra xét hiệp nghị, từng cái tức giận không dứt, cái này một phần hiệp nghị so với nàng trước hiểu được còn phải hà khắc. Trước nghe nói Niếp Thần còn có thể giữ nguyên 5% cổ phần, nhưng là bây giờ cái này hiệp nghị phía trên, Niếp Thần có thể giữ nguyên cổ phần lại gắng gượng bị đẻ đến 1%. Các vị, Lê Chính Đạo hít sâu một hơi nói, cho ta 2 ngày thời gian, ta cần phải thật tốt thương lượng một chút. Thực lực đối phương quá mạnh, Lê Chính Đạo không thể không sử dụng kéo chữ quyết nhìn xem có thể hay không chỉ hoãn một chút. Phi, Hải Hoàng Bang thiếu chủ Trương Hàng một ngụm nước miếng thiếu một chút phun tới Lê Chính Đạo trên thân. Lao ra hỏa, ngươi cho ta thời gian rất nhiều hay sao? Ta mọi người đồng loạt đến Đế Lâm lâu, vậy ngươi liền ngoan ngoãn lập tức ở cổ phần trên hiệp nghị thư mặt chữ ký. Cho Niếp Thần còn ở lại một điểm, cái này đã để mắt Niếp Thần, dựa hắn bây giờ 0,01% sống sót tỷ lệ cũng không có tình huống, một điểm cổ phần không cho hắn ở lại cũng là trong tình lý. Phượng Ảnh Đồng vỗ bàn một cái lạnh lùng thốt, Trương Hàng ngươi hiếu khách nhất khí một chút, nếu không ta Phượng Ảnh Đồng nửa đời sau liền không làm biệt, ta liền nhìn chằm chằm ngươi đối phó ngươi một cái. Ngươi, Trương Hàng khí thế một yếu. Phượng Ảnh Đồng phát biểu khí thế vẫn là rất mạnh, nàng bây giờ tu vi không thấp, Phượng gia thực lực mạnh, hơn nữa Phượng Chính Dương bây giờ nhưng là Tây Nam quân khu tổng tư lệnh. Tất cả mọi người mời về, ta Đế Lâm lâu cần muốn suy nghĩ tỉ mỉ. Ngày mai lúc này mọi người muốn tới tới nữa, bây giờ còn ở lại xuống, không chuẩn bị cho một điểm mặt mũi, ta Phượng Ảnh Đồng liền xưng một xưng hắn cân lượng. Ta bây giờ địa cảnh hậu kỳ tu vi, sang năm có lòng tin tuyệt đối đạt tới địa cảnh hậu kỳ, 25 tuổi trước đây có tuyệt đối nắm bắt đạt tới thiên cảnh. Người nào không nể mặt mũi, ta Phượng Ảnh Đồng nhớ kỹ trong lòng, ngày ta Phượng Ảnh Đồng trở thành thiên cảnh cường giả, đạt tới thiên cảnh hậu kỳ, thiên cảnh đỉnh phong tu vi, chắc chắn huyết tẩy đối phương tam tộc. Trong phòng họp, Phượng Ảnh Đồng thanh âm nói năng có khí phách đằng đằng sát khí, một phòng toàn người lại trong thời gian ngắn không có ai mở miệng bị Phượng Ảnh Đồng chấn nhiếp. Những thế lực này người từng trải đều không phải là thế hệ trước, trẻ tuổi hắn kinh lịch còn không có nhiều như vậy, đối với Phượng Ảnh Đồng ý hiếp vẫn còn có chút sợ. Phượng Ảnh Đồng trước tu vi tăng lên cũng không nhanh, nhưng là bây giờ tu vi tăng lên xác thực rất nhanh, cũng không lâu lắm thời gian lại đã địa cảnh hậu kỳ, 25 tuổi chi đạt tới trước thiên cảnh cũng không phải là không thể được. Đến lúc đó thời gian nếu như một cái thiên cảnh cường giả ước lượng nhớ tùy thời chuẩn bị huyết tẩy hắn, áp lực này thật đúng là không thấp. Như Phượng Ảnh Đồng thân phận địa vị kém, hắn bây giờ giết chết Phượng Ảnh Đồng chấm dứt hậu hoạn, nhưng hắn cũng không dám làm như vậy, làm, Phượng Chính Dương tuyệt đối phát biểu. Trương Hằng cười, mỹ nhân như yêu cầu này chẳng qua là một ngày, ta mọi người liền cho một ngày mặt mũi, ngày mai lúc này, hy vọng Phượng Ảnh Đồng ngươi cũng không lại muốn như vậy tự do phóng khoáng. Ta Hắc Long hội liền cho Phượng ra một bộ mặt. Đi. Từng cái thế lực mở miệng, từng cái thế lực rời đi, Phượng Ảnh Đồng phát ra uy hiếp như vậy, Phượng Chính Dương Phượng ra thực lực ở nơi đó, một điểm này mặt mũi vẫn phải là cho. Rất nhanh, những người đó rời đi phải sạch sẽ, Phượng Ảnh Đồng có chút vô lực ngồi xuống. Ảnh Đồng tỷ, lợi hại. Bạch Vân nói. Phượng Ảnh Đồng cười khổ nói, cũng không có cái gì trọng dụng, dựa ta uy hiếp cũng liền có thể kéo hắn một ngày, hôm nay hắn rời đi coi như là cho ta ra ra, cho ta Phượng ra một bộ mặt, ngày mai ta liền không tốt lại dùng cái này một cái uy hiếp. Quản tư bánh khẽ thở dài, có thể kéo một ngày là một ngày đi. Ba vị tiểu thư, ta đi trấn an một chút lòng người. Lê Chính Đạo nói, Phượng Ảnh Đồng gật đầu, rất nhanh Lê Chính Đạo rời đi, Đế Lâm lâu bây giờ có chút lòng người bàng hoàng. Phượng Ảnh Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ phía dưới, từng chiếc một xe nhanh nhanh rời đi, bất quá hôm nay hắn rời đi, ngày mai lúc này hắn chắc chắn còn sẽ tới. Bây giờ tình huống như vậy, trừ phi Niếp Thần ngày này trong thời gian ra. Phượng Ảnh Đồng thấp giọng nói. Nói như vậy đến, Phượng Ảnh Đồng trong mắt cũng có yêu thương, tình hình quá nghiêm trọng, coi như Niếp Thần ra cũng không nhất định có thể xoay chuyển càn khôn, cũng không nhất định có thể trấn nhiếp quần hùng A. Có lẽ đến lúc đó thời gian Đế Lâm lâu cắt nhường cổ phần ít một chút, nhưng là phần lớn cổ phần cũng phải cắt nhường đi ra ngoài. Ảnh Đồng, chỉ Niếp Thần có thể còn sống ra liền có thể, Đế Lâm lâu sản nghiệp coi như không có ngã cũng không có vấn đề lớn gì. Quản tư bánh nhẹ giọng nói. Cũng là. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, bây giờ nàng lớn nhất kỳ vọng liền là Niếp Thần có thể từ bên trong sống sót ra. Hắc Tam Giác bên kia thông tin vẫn là có 3 cái sống sót, nhưng là 3 cái thật quá ít, 3 cái coi như nàng cũng không coi trọng Niếp Thần bây giờ có thể còn sống. Tư bánh, Bạch Vận, nếu như ngày mai Niếp Thần còn chưa ra, liền chữ ký. Ngươi theo ta đi trại lính một đoạn thời gian tránh cho bị những người còn lại tổn thương. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư Doánh cùng Bạch Vận thực lực không yếu, nhưng là nàng đi trại lính một đoạn thời gian vẫn là an toàn không ít. Quản tư Doánh cùng Bạch Vận gật đầu, nàng không nghĩ đến một bước này, nhưng là 7 ngày kêu bí tàng còn chưa mở ra, ngày mai mở ra tỷ lệ chẳng hề cao. Ngày mai mở ra, Niếp Thần sống sót ra tỷ lệ thấp hơn. Phượng Ảnh Đồng nhỏ khẽ thở dài một hơi, vốn là nếu như ngày mai bên này chữ ký, nàng phải đi Hắc Tam Giác bên kia các loại đến, nhưng là Hắc Tam Giác rất nguy hiểm. Nếu như xác định Niếp Thần chết, chỉ sợ Gem tướng quân không kiêng nể gì xuất thủ. Có lẽ đúng Phượng Ảnh Đồng Gem tướng quân không có to gan như vậy, nhưng là đối phó Quản tư Doánh cùng Bạch Vận, Gem tướng quân nhất định là có như vậy lá gan, hơn nữa rất có thể làm như vậy. Khoảng cách Đế Lâm lâu không xa. Một người đàn bà kết nối một trận bí mật điện thoại đến từ Hắc Tam Giác, đến từ Gem tướng quân. Tướng quân, tình huống gì? Phượng Ảnh Đồng phát biểu, những người đó rời đi trước, bất quá ngày mai hắn sẽ còn lại đến, Đế Lâm lâu chỉ có thể lại chống một ngày liền hội đổi chủ. Tốt, Đế Lâm lâu đổi chủ liền không cách nào phát huy phương diện kim tiền uy lực. Máu hồ ly, ngày mai Đế Lâm lâu đổi chủ sau đó, ta muốn nhìn thấy Quản tư Doánh cùng Bạch Vận chết thông tin. Gem tướng quân lạnh lùng thốt. Tốt tướng quân. Điện thoại kia một đầu, Gem tướng quân cúp điện thoại, trong mắt của hắn lộ ra sát ý lạnh như băng, thanh tà chết, huyết thứ cùng độc cơ chắc chắn cũng chết, thực lực của hắn giảm mạnh, hắn mang cái này một món nợ tính tới Niếp Thần trên đầu. Gem tướng quân tuyệt đối không cho là Niếp Thần có thể sống ra, hắn muốn hiện ra hắn răng nanh khiến thế nhân biết nói hắn Gem tướng quân cũng không phải trái hồng mềm. Coi như không có thanh tà hắn, tà Gem, cũng là Hắc Tam Giác bên này xếp hạng thứ 10 đại lão, dù ai cũng không cách nào dao động. Gem tướng quân trong lòng tối giống. Tu La Vương người bí cảnh bên trong. Tí tách. Niếp Thần hắn nướng thịt, là một loại không biết tên linh thú thịt, mùi vị rất không tồi. Niếp tiểu huynh đệ, còn có hơn nửa ngày, không đánh tính toán lại chuyển sao? Minh Cổ cười nói. Niếp Thần lắc đầu một cái, không có như vậy đánh tính toán. Minh Cổ đạo hưu nếu như ngươi nghĩ đi vòng vòng, ta hỗ trợ, chỗ này của ta lại tiếp viện ngươi một chút quân hỏa cũng không có vấn đề gì. Tính toán toán, ta còn là an an phần phần vượt qua cái này nửa ngày. Minh Cổ sờ một cái trên người mình một đạo mới vết thương nói, vết thương này là 2 giờ trước bị một con linh thú ở lại xuống. 2 giờ trước, Niếp Thần hắn phân tán kiểm tra xuống, đều gặp phải một chút nguy hiểm tiếp đó đều ảo nào trở về đến. Trước rời đi, Niếp Thần kỳ thực phát hiện mấy món bảo vật, mỗi khi một món bảo vật cũng không tệ, nhưng là mỗi khi một món bảo vật đều có lợi hại linh thú chấn thủ đến, rất khó tùy tiện đạt được. Nếu như liều mạng, có lẽ cũng có thể lại lấy được một món bảo vật. Nhưng là thật vất vả cho tới bây giờ như vậy mức độ, Niếp Thần tạm thời cũng không muốn liều mạng, nguy hiểm quá lớn. Không biết bên ngoài tình huống gì. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ Niếp Thần đối với tình huống ngoại giới cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng, nhưng Niếp Thần nếu như biết nói mặt trong chết bao nhiêu người bên ngoài có thể biết nói, hắn liền sẽ không như thế bình tĩnh. Huynh đệ, lặp lại lần nữa A cần tồn cảo, giữ lại bản thảo, mới có đề cử, nếu không quyển sách này liền đánh. Cho nên bạo phát là trên đề cử cùng người mới sẽ có nhưng thật ra là một dạng, hiện tại bạo phát, về sau đổi mới thì ít, mọi người thứ lỗi. Chương 233, rời đi bí cảnh. Đại nửa ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Niếp Thần Minh Cổ mẹ cả tụ hội tại cùng một chỗ, mặc dù cũng gặp phải phiền toái, nhưng là cái này hơn nửa ngày coi như an toàn. Thí luyện giả chú ý. Trận linh âm thanh âm vang lên, Niếp Thần hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, hẳn là muốn rời đi. Vòng thứ tư mang tại nửa nén hương thời gian sau đó kết thúc, sống sót thí luyện giả mang bị truyền tống rời đi. Tu luyện vương người thực tập đã khởi động, sau nửa năm, không gian tập luyện sẽ tự động chọn lựa người thích hợp tiến vào không gian tập luyện tiến tới mới thực tập. Ngươi coi như lần thực tập này sống sót người, 100% hội được chọn chúng, hy vọng ngươi ở sau đó trong vòng nửa năm toàn lực tăng lên thực lực của chính mình để tránh đến lúc đó bị loại bỏ. Trận linh chuyện khiến Niếp Thần hắn nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sau nửa năm sẽ còn bị chọn lựa tiến vào trong này. Niếp Thần hắn có lại tiến vào trong này đánh tính toán, nhưng là, hắn có thể không có ý định nửa năm nhanh như vậy lại một lần nữa tiến vào trong này, khi đó chắc chắn còn rất nguy hiểm. Trận Linh, có thể hay không tiến vào hoặc chậm lại tiến vào. Niếp Thần mở miệng nói. Trận Linh trước đều không trả lời, bất quá lúc này có lẽ thực tập nhanh kết thúc, nó nói, không thể. Tu luyện vương người thực tập cũng không chỉ là đơn giản một lần. Trận Linh, lần sau số người vẫn là 36 cái. Minh Cổ nói. Cũng không phải, lần sau đợt người đúng là lần này gấp 3. Niếp Thần âm thầm cau mày, số người gấp 3, vậy lần sau, há 108 cá nhân bị hấp thu tới đây mặt. Phần lớn cường giả như chết mất, địa cầu bên trong yêu ma tà đạo ra, làm như thế nào chống lại. Mẹt ca nói, Trận Linh, bây giờ ngoại giới một chút bí cảnh phong tỏa, tu luyện vương người thực tập là chỉ bên ngoài người, vẫn là những thứ kêu bí cảnh người nội bộ cũng sẽ bị chọn lựa tới. Trận Linh nói, tu luyện vương người bí cảnh mang trong vòng nửa năm liên thông cái này một cái tinh cầu phía trên hết thảy lẹ véo một bí cảnh, đến lúc đó chọn lựa người không có bất kỳ địa vực giới hạn. Niếp thần hắn ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu như chẳng qua là người bên ngoài, kia lấy hắn bây giờ thực lực thông qua áp lực cũng không lớn, sau nửa năm áp lực thấp hơn, nhưng là nếu như các bí cảnh cường giả cũng chọn lựa tới, vậy hắn thì chưa chắc chiếm ưu thế, bí cảnh bên trong đan cảnh cường giả đều có không ít, thậm chí nói không chừng ẩn tàng có nguyên anh cấp lão quái vật. Đương nhiên, đến lúc đó thời gian cũng sẽ không chọn lựa ra như vậy quái vật, bằng không thì còn so với cái giám, ra như vậy quái vật tùy tiện liền có thể nghiền giết hắn hết thảy. Được, ngươi mở bắt đầu chuẩn bị rời đi, ngươi có thể minh tưởng chính mình sắp sửa đến địa điểm, có thể trực tiếp đưa ngươi truyền tống đến đại khái khu vực, cử động lần này chính là phòng ngừa tu luyện vương người bí cảnh thực tập người đi ra ngoài gần bị lợi hại cường giả đánh chết. Chú ý, ngươi minh tưởng vị trí càng chính xác, truyền tống càng chính xác. Trận Linh lạnh lùng nói. Niếp thần trong lòng thán phục, lại có thể như vậy. Suy nghĩ truyền tống tới chỗ nào liền có thể truyền tống tới chỗ nào, đây cũng không phải là giống nhau truyền tống kỹ thuật có thể đạt tới a, cái này tu luyện vương người bí cảnh so với hắn phòng trường còn cao cấp hơn. Niếp lão đệ, Minh Cổ, liên quan tới trong này còn lại cường giả chết, ta cảm thấy ta có điều dấu dếm, nói hắn đang thử luyện bên trong gặp phải nguy hiểm tương đối khá, ngươi thấy đây. Có cần phải, ta sẽ chậm chậm để lộ ra cái này tình huống bên trong. Ngoài ra, ta được cái gì đồ vật, tốt nhất có điều giấu giếm. Mẹt cả nói. Niếp thần cùng Minh Cổ đều gật đầu, trong này giết hại lẫn nhau, khiến ngoại giới cường giả biết nói những người đó chết như thế nào đúng hắn tới nói có thể không có ích lợi gì. Giống Minh Cổ, hắn đánh chết chính mình mấy chục năm lão huynh đệ, cái này truyền đi được không? Mọi người đều bảo thủ bí mật, đối với mình sự tình muốn nói có thể lúc không có ai nói một chút, đối với kẻ khác sự tình cũng không cần nói. Minh Cổ trầm giọng nói. Được. Niếp thần cùng Mẹt cả nói. Mọi người chuẩn bị rời đi đi. Niếp thần nói nhắm mắt lại minh tưởng, hắn nghĩ là trở lại biệt thự bên trong, chẳng qua là nhiều ngày như vậy đi qua, quản tư doánh nàng lúc này có ở đó hay không. Địa cầu, Viêm Hoàng Quốc, Vinh Thành Niếp thần minh tưởng rất tỉ mỉ, có cặn kẽ như vậy tư liệu, phải đầy đủ hắn trực tiếp bị truyền tống đến biệt thự bên trong mà không phải trên đường cái. Sau ba hơi thở mở bắt đầu truyền tống. Trận Linh nhắc nhở, thời gian ba cái hô hấp đến, Niếp thần ba người hắn bóng dáng trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất. Trung quanh trở nên hỗn độn một mảnh hơn nữa rất tối tăm, bất quá vài giây trôi qua Niếp thần trung quanh liền sáng lên, hắn bóng dáng xuất hiện ở Tử Kinh tiểu khu bên trong biệt thự trong phòng ngủ, phương vị cùng hắn minh tưởng giống nhau như lúc. Lợi hại, không gian này kỹ thuật so với trong tu chân còn cần truyền tống trận không gian kỹ thuật lợi hại nhiều. Niếp thần trong lòng thầm khen. Tốt giống không ai. Niếp thần lẩm bẩm ra khỏi phòng, rất nhanh hắn khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra, trên da cụ mặt đã có thể nhìn đến tỉ mỉ cho bụi. Tốt mấy ngày phải cũng không có người tới. Ảnh đông nàng từng cái mấy ngày nay đều chưa có tới hay sao? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Niếp thần trong lòng căng thẳng. Đế Lâm lâu bên này, các thế lực lớn người đã qua một lần nữa đến trước đây đến kia một căn phòng hội nghị, hơn nữa đã đến chừng 10 phút đồng hồ. Nhanh ký, khẩn trương, thời gian của ta có hạn. Tổng giám đốc Lê, ngươi còn chậm chậm từ từ cái gì, có tin hay không chậm chậm từ từ, không thấy được ngày mai mặt trời. Trong phòng họp tốt hơn một chút người phách lối mở miệng, Lê Chính Đạo phía trước bày một phần phần văn kiện, đây là cổ quyền chuyển nhượng văn kiện, ký những cái này, Đế Lâm Lâu có thể nói liền không thuộc về Niếp Thần cũng không thuộc về hắn, Niếp Thần tại Đế Lâm Lâu chẳng qua là tượng trưng mà giữ nguyên 1% cổ phần, Niếp Thần chết những thứ kia thuộc về Phượng Ảnh Đồng nàng mấy cái. Lê Chính Đạo trên trán buốc lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu, văn kiện này ký, hắn liền là Đế Lâm Lâu tội nhân, nếu như Niếp Thần ra, làm như thế nào cùng Niếp Thần nhắn nhủ. Nhưng là không ký, tại chỗ những người đó há sẽ đáp ứng, Phượng Ảnh Đồng trước đây khiến hắn một chuyến tay không, hôm nay coi như Phượng Ảnh Đồng ý hiếp cũng sẽ không có tác dụng. Tổng giám đốc Lê, khẩn trương ký, ký ngươi liền giải thoát. Hàn Ngọc Sơn lắc cây quạt khẽ cười nói. Trương Hàng có chút dâm hề ánh mắt tại Phượng Ảnh Đồng nàng tam nữ trên thân quét qua, Ảnh Đồng cô nương, ngươi khẩn trương giúp Tổng giám đốc Lê quyết định. Niếp thần lúc này chắc chắn đã chết, bất quá cõi đời này cũng không phải là chỉ có Niếp thần một người nam nhân, quản tư hoánh, Bạch Vận. Ngươi về sau liền theo ta thế nào? Bao ngươi ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống so với hiện tại qua thoải mái nhiều. Lê Chính Đạo nhìn về Phượng Ảnh Đồng, cái này hắn xuống không quyết định, Phượng Ảnh Đồng nàng trong số ba nữ, lấy Phượng Ảnh Đồng thân phận tự nhiên phân lượng hiện tại là nặng nhất. Phượng Ảnh Đồng lạnh lẽo ánh mắt quét qua tại chỗ từng cái cường giả, nàng hít sâu một hơi nói, chư vị, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Nếu như Niếp Thần xuất thủ, chỉ sợ ngươi không tốt cùng Niếp Thần giải thích. Nhậm Nhị Ca, ngươi Hổ Khiếu Minh cũng phải tham dự. Nhậm Phi Hồng cũng không thế nào mở miệng, bất quá, Phượng Ảnh Đồng điểm danh, Nhậm Phi Hồng đứng lên chậm rãi nói, Phượng Ảnh Đồng, Niếp Thần đã chết, Đế Lâm lâu đổi đổi chủ nhân cũng là phải. Không sai, chuyện này ta Hổ Khiếu Minh tham dự, Phượng Ảnh Đồng, ngươi giúp Niếp Thần chống đến bây giờ có thể, vung tay đi. Phượng Ảnh Đồng thật sâu hy vọng Nhậm Phi Hồng một cái, Nhậm Nhị Ca, nếu như Niếp Thần sống sót ra, chỉ sợ Phi Vũ về sau hội hận ngươi. Niếp Thần không thể nào còn sống ra. Nhậm Phi Hồng nói, 36 người chỉ có 3 cái còn sống, Nhậm Phi Hồng tuyệt đối không tin Niếp Thần có như vậy thực lực, có như vậy vận may. Ha ha, Niếp Thần còn sống, ta từ nơi này quỳ theo Đế Lâm lâu. Hàn Ngọc Sơn cười to, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ trào phúng, hắn thừa nhận Niếp Thần có thực lực nhất định, nhưng là nghị thắng những thứ kia lâu năm thiên cảnh cường giả, làm sao có khả năng. Hơn nữa đó cũng không phải là một cái hai cái lâu năm thiên cảnh cường giả, là chừng 30 cái. Trương Hàng cười quái dị nói, đúng vậy, Niếp Thần nếu như còn sống, bổn thiếu gia liền cùng Ngọc Sơn huynh cùng một chỗ từ nơi này quỳ xuất Đế Lâm lâu, hắn có thể còn sống sao? Ha ha ha. Tích tích. Ngay vào lúc này, Phượng Ảnh Đồng vang lên, Phượng Ảnh Đồng có chút phiền muộn mà móc ra, mấy ngày nay nàng cũng không có nhận được mấy cái khiến nàng cao hứng điện thoại. Bất quá, móc ra, nhìn đến phía trên hiện ra danh tự, Phượng Ảnh Đồng trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Niếp Thần, kia tên là Niếp Thần. Quản Tư Doanh cùng Bạch Vận ngay ở bên cạnh, nàng cũng nhìn đến, tức khắc trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Niếp Thần nhưng là trên người mang theo tiến vào bí cảnh, hơn nữa Niếp Thần sắp đặt mật mã, nếu như là Niếp Thần chết, kẻ khác cũng sẽ không biết nói mật mã, không thể nào dùng Niếp Thần cho Phượng Ảnh Đồng gọi điện thoại. Uy, may là cảm giác là Niếp Thần tỷ lệ rất cao, Phượng Ảnh Đồng mở miệng vẫn là thấp thỏm bất an trong lòng. Ảnh Đồng, ta đã trở về đến tại biệt thự bên trong, nơi này tốt giống vài ngày không có ai tới, ngươi không có xảy ra chuyện gì chứ? Niếp Thần cũng có chút khẩn trương nói. Phượng Ảnh Đồng cái mũi đau xót, nàng tức khắc có muốn khóc xúc động, những ngày qua nàng áp lực quá lớn, bị không ít ủy khuất. Niếp Thần, ta tại Đế Lâm lâu, ngươi nếu như không có chuyện gì liền nhanh tới đây Đế Lâm lâu đi, bên này xảy ra chuyện, có thật nhiều còn lại thế lực người đang bên này. Phượng Ảnh Đồng thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Nếu như không phải là trong phòng họp hàng trăm người, Phượng Ảnh Đồng thật muốn hưng phấn nhảy dựng lên tiếp đó khóc lớn một hồi. Niếp Thần mặt liền biến sắc, Ảnh Đồng, chuyện gì xảy ra? Quản Tư Doánh ở bên cạnh nói, Niếp Thần, ta ở bên ngoài có thể nhìn đến bí cảnh bên trong người chết nhiều ít, 36 người tiến vào mặt trong, chỉ có 3 người còn sống đúng không? Niếp Thần nghe được Quản Tư Doánh thanh âm, thoáng cái hắn liền biết, đây là đang hắn chết, đây là có người chạy đến Đế Lâm lâu, muốn gọt phân chia Đế Lâm lâu một khối này thịt béo a. Chương 234, lên cơn giận dữ. Trong nháy mắt Niếp Thần hỏa khí liền đi lên. Hắn cái này mới rời khỏi bao lâu à? 8 ngày, chỉ 8 ngày. Những người này lại liền lấn trên Đế Lâm lâu, cái này nếu như hắn chết thật, chẳng những Đế Lâm lâu phải bị gọt phân chia, Quản Tư Doánh nàng chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Tốt, tốt. Niếp Thần trầm giọng nói, sắc mặt hắn lạnh lẽo dọa người. Coi như mẹ cả cùng mình cổ ở chỗ này, nhìn đến Niếp Thần sắc mặt này đều sẽ bị dọa không nhẹ, Niếp Thần đây là tức giận, hơn nữa còn là động lôi đỉnh cơn giận a. Bình thường người tức giận cũng có thể máu phun ra năm bước. Niếp Thần cường giả như vậy tức giận, vậy tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy. Nhất định là có không chỉ một người thậm chí không chỉ một thế lực biến thành cho bụi. Niếp Thần, ngươi không sao chớ. Bạch Vận tại Phượng Ảnh Đồng bên cạnh khẩn trương nói, Niếp Thần sống sót ra, nhưng là, sống sót không có nghĩa là sẽ không có bị thương tổn. Nghiêm trọng bị thương tàn phế ra cùng hoàn hảo mà ra, đây chính là hai khái niệm. Bạch Vận, ta không sao, Ảnh Đồng ngươi mở xuống ở ngoài thanh âm. Niếp Thần trầm giọng nói. Phượng Ảnh Đồng đánh ngoài thanh âm, làm trong văn phòng từng cái người nhìn chằm chằm Niếp Thần, hắn cách xa một chút cũng không nghe thấy mặt trong thanh âm. Nhưng nghe Phượng Ảnh Đồng nàng nói chuyện, dường như Niếp Thần còn sống. Có ít người cũng không tin. Tất cả mọi người nghe, ta là Niếp Thần. Niếp Thần thanh âm lạnh như băng từ trong truyền tới, Nhậm Phi Hồng mặt liền biến sắc, là Niếp Thần thanh âm, Hàn Ngọc Sơn sắc mặt cũng âm trầm xuống, Niếp Thần lại thật còn sống. Người tất cả mọi người, đều cho ta ở nơi đó thật tốt các loại đến, ta rất nhanh đi tới. Ngươi không phải là muốn Đế Lâm lâu. Ngay trước mặt ta nói, khắc khi dễ mấy người nữ nhân. Ngươi chờ một hồi muốn lấy được Đế Lâm lâu nhiều ít cổ phần, nói, chỉ cần ngươi muốn thực lực, nghĩ từ trên người ta cắt mấy cân thịt đều không có bất cứ vấn đề gì. Tại ta trước khi rời đi, người nào nếu như rời đi, đừng trách ta không nể tình, đừng trách ta đến lúc đó thời gian phi đao vô tình. Rời đi một cái ta giết một cái, rời đi 10 cái ta đều đưa lên Tây Thiên. Niếp Thần lạnh lẽo vừa đằng đằng sát khí âm thanh âm vang lên tại trong phòng họp không ít người tức khắc giận. Trương Hàng thứ nhất mắng, Niếp Thần, ngươi cho là mình thứ gì? Ngươi cho rằng tiến vào bí tàng một chuyến, mấy ngày liền thành tiên đúng không? Làm, ngươi khẩn trương tới, không tới ngươi là tôn tử. Coi như ngươi qua đây, cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị ngươi nên ký vẫn phải là ký. Hàn Ngọc Sơn lạnh như băng nói, Niếp Thần ngươi chừng nào thì ngưu như vậy xiên, ta làm sao không biết. Không biết chỗ này của ta có người nào, lại liền dám mở miệng như vậy ngạo mạn, thật là không biết trời cao đất rộng. Lại một cái người mở miệng, Niếp Thần ngươi qua đây, ra ra khiến ngươi biết cái gì gọi là làm đánh mặt. Phi, thứ gì, còn để cho ta không cho đi, ta ai sẽ đi à? Buồn cười. Trong phòng họp từng cái người mở miệng, thế giới ngầm thực lực mạnh nhân vật, còn thật không có rất nhiều tính khí tốt, hơn nữa tính khí tốt cũng có hỏa khí. Hắn thấy, hắn từng cái thế lực lớn đại nhân vật tụ hội, Niếp Thần là thứ gì? Niếp Thần nếu như không nói lời này ngoan ngoãn qua để xin tha nói không chừng còn có thể được một chút cổ phần, nói như vậy chuyện, hắn thấy Niếp Thần liền là muốn chết. Chẳng những cổ phần không có, tuyệt đối sẽ còn một con đường chết. Niếp Thần cho dù có thiên cảnh cấp thực lực, những người này cũng không ở ư, tại chỗ những thế lực này, một nhà kia không có thiên cảnh cấp cường giả chỗ dựa. Không có thiên cảnh cấp cường giả, cũng liền có thể lúc trước uống chút canh nước, lúc này ăn thịt là không ăn được. Tốt, nếu như ngươi muốn gọi người mau kêu, đến lúc đó thời gian đừng trách ta khi dễ ngươi. Niếp Thần nói, hắn lời này lại đem không ít người tức điên, khi dễ hắn. Hắn nơi này chừng 100 người có được hay không, hơn nữa mỗi một nhà mang tới đều là có thể lên mặt bàn nhân vật. Mỗi một nhà đều mang ít nhất 5 cái địa cảnh cấp cường giả. Nhiều người như vậy, coi như một cái thiên cảnh hậu kỳ cường giả tới, vậy cũng phải cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Hơn nữa hắn đến từ từng cái thế lực cường đại, coi như thiên cảnh hậu kỳ nhân vật tới cũng không dám ra tay với hắn. Niếp Thần, đây chính là ngươi nói, ta đây liền không khách khí. Trương Hàng trầm trọng nói, hắn Hải Hoàng Bang thật là có một cái thiên cảnh cấp cường giả tại Vinh Thành bên này. Hơn nữa kia một cái thiên cảnh cấp cường giả vẫn là thiên cảnh trung kỳ nhanh thiên cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Niếp Thần, nơi này rất nhiều người. Phượng Ảnh Đồng nói. Thông qua điện thoại, Niếp Thần đã đoán được bên kia đại khái số người, bất quá đối với hắn bây giờ tới nói, chút người này còn chưa đáng kể, thực lực của hắn cùng trước so sánh đã có biến hóa lớn. Tu vi phương diện, Niếp Thần bây giờ đã thiên cảnh trung kỳ. Công kích phương diện, Niếp Thần tiến vào trước cũng đã là thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Bây giờ tu vi tăng lên, vũ khí trở nên mạnh mẽ, đã vượt quá thiên cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Phe phòng ngự mặt, Niếp Thần cũng là tăng lên rất nhiều, giống nhau công kích hắn dựa vào mạnh mẽ thân thể liền có thể ngăn cản đến, lợi hại một chút còn có nguyên lực cũng có thể. Thiên cảnh đỉnh phong thậm chí vượt quá thiên cảnh đỉnh phong, Niếp Thần mới có cần phải vận dụng Thanh Lân Thuẫn. Thanh Lân Thuẫn bây giờ tại Niếp Thần trong tay phòng ngự đan cảnh sơ kỳ công kích cũng không có vấn đề. Còn có một chút, Niếp Thần linh hồn tăng lên rất nhiều. Đối với cảm giác nguy hiểm ứng phó tăng cường thật nhiều, thần thức phía sau Niếp Thần vừa rèn luyện, có thể bao phủ chu vi 30 mét. Bảo vật phương diện, Niếp Thần bây giờ đạt được đủ loại không ít bảo vật. Như vậy toàn phương diện tăng lên, Niếp Thần biết sợ Đế Lâm lâu tới những nhân tài này quái, coi như sau lưng của hắn thiên cảnh cường giả tới, Niếp Thần đồng dạng không sợ mảy may. Ảnh Đồng, ngươi đừng sợ, ta rất nhanh đi tới, hết thể có ta. Niếp Thần ôn nhu nói. Ảnh Đồng, không nói trước, ta đến ngay. Niếp Thần nói xong cúp điện thoại, đến gara vừa nhìn, trong gara có xe, chính là một chiếc kia chống đạn bản rồi sơ. Niếp Thần lấy ra chìa khóa xe nhanh chóng lái xe lao ra tiểu khu sông về Đế Lâm lâu. Trong lòng phẫn nộ, Niếp Thần tốc độ xe rất nhanh, không tới 10 phút, Niếp Thần xe đến Đế Lâm lâu đại môn khẩu, Lê Chính Đạo tại bên này cùng kính các loại đến. Mang chìa khóa ném cho bãi đậu xe nhân viên, Niếp Thần cùng Lê Chính Đạo cùng một chỗ tiến vào Đế Lâm lâu. Lao Lê, cho ta đơn giản mà nói một chút những ngày qua tình huống. Niếp Thần trầm giọng nói, tốt thần thiếu. Lê Chính Đạo cung kính nói, hắn nhanh chóng đại khái nói một chút cái này 8 ngày sự, Phượng Ảnh Đồng nàng kiên trì, những thứ kia xài lang mánh hổ tham lam tự nhiên đều trọng điệu nói. Thần thiếu, bây giờ phòng họp có trên 100 cái cường giả, từng cái tựa hồ cũng rất lợi hại, hắn bối cảnh cũng rất cường đại. Lê Chính Đạo lo lắng nói, Niếp Thần khoát khoát tay, lão Lê, ta nếu trở về đến, hết thể cũng không có vấn đề. Ta cũng không nghĩ tới bí tàng bên ngoài cũng biết mặt trong chết bao nhiêu người, để cho ngươi chịu khổ, yên tâm, ngươi chịu ủy khuất, ta nhất định giúp ngươi tìm trở về. Lê Chính Đạo có chút kích động gật đầu, hắn cái này một cái tổng tài cái này mấy ngày cũng làm bực bội, những đại thế lực kia ra hỏa cũng không dám hắn coi vào đâu. Đế Lâm lâu của cải có lẽ không thể so với trong đó một chút thế lực thấp, nhưng là không có Niếp Thần chấn giữ, Đế Lâm lâu thực lực lại so với những thế lực kia đều thấp nhiều lắm. Mau đem rượu, mẹ, người chết hay sao? Đế Lâm lâu chính là chỗ này phục vụ. Đúng vậy, khẩn trương, Đế Lâm lâu rất nhanh thì ta, không phục vụ tốt có còn muốn hay không tại Đế Lâm lâu lan lộn. Niếp Thần đến gần phòng họp liền nghe được mặt trong rất hung hăng cản quấy thanh âm, hắn vốn là nổi giận trong bụng, những thanh âm này coi như là hướng trên lửa vừa đúc một thùng lớn dầu. Ẩm. Niếp thần đá một cái bay ra ngoài cửa, lớn phòng họp lớn bên trong từng cái người nhất thời nhìn về niếp thần. Toàn bộ phòng họp khói mù lượn lờ, sang trọng trên mặt thảm không ít tàn thuốc, vỏ chai rượu cũng ném không ít cái ở trên thảm trải sàn. Niếp thần. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư đoánh nàng bây giờ đợi tại một xó xỉnh, nhìn đến niếp thần, nàng tức khắc kinh ngạc vui mừng kêu thành tiếng tiếp đó lập tức tới, thấy niếp thần dường như không có bị thương, Phượng Ảnh Đồng nàng đều thật dài thở phào một cái. Niếp thần, ngươi đến thật đúng là không chậm, đuổi tới đầu thai sao? Ha ha. Trương Hàng châm chọc mà cười to nói. Trong phòng họp không ít người cũng cười to lên, niếp thần nhìn qua cũng liền một thanh niên bình thường, hắn nhiều người như vậy, còn thật không có đem niếp thần coi vào đâu. Niếp thần để ý cũng không có để ý Trương Hàng, ánh mắt của hắn tại Phượng Ảnh Đồng trên người nàng, thấy nàng thần sắc niếp thần trong lòng thương tiếc, nàng mấy ngày nay phỏng trừng cũng không có nghỉ ngơi tốt. Trước ứng đối những thứ kia xài lang, bây giờ vừa đối phó đám này hổ báo, coi như nam nhân cũng khó có thể chịu đựng. Ảnh Đồng, Tư Hoánh, Bạch Vận, ngươi mấy ngày nay chịu khổ, ta sẽ cho ngươi hả giận. Niếp thần mỉm cười nói, hắn nụ cười rất ôn hòa, nhưng là Nhậm Phi Hồng nhìn đến niếp thần trên mặt nụ cười này có chút sợ hết hồn hết vía. Phượng Ảnh Đồng nàng gật đầu. Niếp thần ánh mắt quét qua toàn bộ trong phòng họp trên trăm cường giả, đặc biệt là mười mấy cầm đầu cường giả. Nhậm Nhị ca, không nghĩ tới tại đây dạng trường hợp gặp lại ngươi, thật là khiến người thất vọng. Niếp thần nhàn nhạt nói. Theo Lê Chính Đạo nơi đó niếp thần đã biết trong mấy ngày này Hổ Khiếu Minh vẫn là hỗ trợ, nhưng là Nhậm Phi Hồng xuất hiện ở nơi này, Hổ Khiếu Minh cuối cùng xuất thủ gọt phân chia Đế Lâm lâu, hỗ trợ tình cảm liền xóa bỏ. Nhậm Nhị ca, đối với Hổ Khiếu Minh chi mấy ngày trước hỗ trợ ta ngỏ ý cảm ơn, cho Nhậm Nhị ca một cơ hội, Nhậm Nhị ca có thể tuyển trạch tiếp tục ở lại xuống, cũng có thể tuyển trạch lúc này rời đi. Vừa nói, niếp thần lạnh lùng ánh mắt nhìn Nhậm Phi Hồng, nhìn Nhậm Phi Hồng lựa chọn thế nào. Nhậm Phi Hồng lập tức rời đi, Hổ Khiếu Minh về sau niếp thần vẫn sẽ hơi chút cho chút mặt mũi, lúc này nếu như không rời đi mà là ở lại xuống tiếp tục chờ gọn phân chia Đế Lâm lâu, vậy thì cái gì mặt mũi cũng không có. Chương 235, niếp thần cơn giận. Nhậm Phi Hồng mày nhíu lại đến, niếp thần trở về đến, trước đã cứu hắn, đã cứu Nhậm Thừa Hổ, phần ân tình này liền vẫn còn ở đó. Nhưng là trước mắt tình huống như vậy, Nhậm Phi Hồng căn bản không tin tưởng niếp thần có thể xoay chuyển cục diện, Đế Lâm lâu một khối này bánh ngọt lớn nhất định sẽ bị gọn phân chia, Hổ Khiếu Minh nếu như không được chia một khối, đến lúc đó thời gian thực lực có thể liền hội rơi ở phía sau. Phi Hồng ca, ta cùng Phi Vũ hôn ước đều sắp tuyên bố. Hàn Ngọc Sơn trầm giọng nói. Nhậm Phi Hồng nếu như lúc này rút đi, Hàn Ngọc Sơn hội rất bất mãn. Niếp thần, ta ở lại xuống xem một chút. Nhậm Phi Hồng hít sâu một hơi nói, Hắc Long hội cùng Niếp thần, Nhậm Phi Hồng vẫn là tuyển trạch Hắc Long hội. Hắc Long hội thực lực hắn thấy mạnh hơn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lúc này rời đi liền không có lợi phân chia, Đế Lâm lâu 10% cổ phần, vậy giá trị cũng có thể đạt tới 200 ức, đây cũng không phải là tiền lẻ. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, cùng Nhậm Phi Vũ là bạn tốt, Niếp thần còn là hy vọng Nhậm Phi Hồng rời đi, cho nên hắn cho cơ hội, nhưng Nhậm Phi Hồng lại còn là tuyển trạch ở lại xuống. Kia liền không có chuyện gì để nói, hắn về sau có thể không đem Hổ Khiếu Minh làm địch nhân cũng không tệ. Nhậm Nhị ca nếu muốn lưu lại, kia dĩ nhiên là không có vấn đề. Niếp thần có chút mỉa mai nói. Vừa nói, Niếp thần ánh mắt rơi vào Hàn Ngọc Sơn cùng Trương Hàng trên thân nhàn nhạt nói, Hàn thiếu, còn có cái này một vị Trương thiếu, ta nghe nói ngươi nhị vị nói, nếu như ta còn sống, ngươi liền quỳ xuất Đế Lâm lâu đúng không? Ngay trước nhiều người như vậy mặt, ta tin tưởng Hàn thiếu cùng Trương thiếu chắc chắn nói là làm sẽ không để cho ta thất vọng. Đến đi. Để cho ta mọi người xem nhìn Hàn thiếu cùng Trương thiếu là thế nào quỳ rời đi Đế Lâm lâu. Lao Lê, chờ một hồi kiểm tu nhất hạ tuyến đường thang máy dừng xuống, lấy Hàn thiếu cùng Trương thiếu thực lực, ta nghĩ quỳ từ nơi này 66 tầng xuống chắc chắn không có vấn đề. Hàn Ngọc Sơn cùng Trương Hàng mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi, mới vừa hắn đúng là đã nói như vậy chuyện. Nhưng là quỳ theo Đế Lâm lâu rời đi, điều này sao có thể? Làm như thế, hắn về sau còn muốn hay không lăn lộn, về sau coi như đạt tới thiên cảnh. Người ta châm chọc một câu ngươi năm đó theo Đế Lâm lâu quỷ ra, cái gì mặt mũi cũng phải ném sạch sẽ. Niếp thần, ngươi thứ gì, ngươi mặc dù sống sót ra, nhưng là rất nhanh thì phải chết, ta bảo đảm, ngươi trong 3 ngày chắc chắn phải chết. Trương Hàng lạnh giọng nói, còn không có đạt tới thiên cảnh tu vi đây liền lớn lối như vậy, thật là không biết trời cao đất rộng. Niếp thần từng bước một đi hướng Trương Hàng, Hải Hoàng bang mười mấy cường giả lập tức cản ở trước mặt, Niếp thần lạnh lùng nói, tránh ra, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình. Trương Hàng lạnh giọng nói, cho bổn thiếu bắt hắn lại, giết chết cũng có thể. Vâng, Hàng ít. Kia chừng 10 người bên trong thực lực mạnh nhất một người trung niên trầm giọng nói, hắn chẳng qua là nghe nói Niếp Thần thực lực cũng không có chân chính gặp qua, hắn căn bản không cho là Niếp Thần trẻ tuổi như vậy người thật lợi hại. Cái này một người trung niên nhưng là địa cảnh cường giả tối đỉnh, tu luyện là thiết chảo công, một đôi thịt chảo có thể bóp nát cương thiết. Vừa nói, cái này một người trung niên đột nhiên một chảo chụp vào Niếp Thần. Khoảng cách gần đột nhiên xuất thủ, cái này một người trung niên lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng chính mình một chảo rơi vào Niếp Thần ngực tuyệt đối có thể mang Niếp Thần ngực lấy ra một cái lỗ thủng to. Trái tim cũng có thể lấy ra đến. Tìm chết. Niếp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, cái này một người trung niên tay đến bộ ngực hắn phía trước, Niếp Thần tay trái trong nháy mắt bắt được trung niên nhân này cổ tay. Giáp giáp. Niếp Thần cố sức bóp một cái, tức khắc cái này một người trung niên cổ tay xương vỡ nát. Đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần hưu trưởng rơi vào cái này một người trung niên ngực. Kinh khủng lực đạo bạo phát, cái này một người trung niên ngực lập tức sụp xuống, thân thể của hắn giống như bị hỏa sa đụng đột nhiên đụng hướng về phía sau đụng ngã lăn nhiều người. A. Mấy ngụm máu tươi xông tới, cái này một người trung niên mắt trợn tròn hộc máu mà chết, trái tim của hắn đã tại Niếp Thần mới vừa một dưới lòng bàn tay vỡ nát. Hí. Không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này một cái nhưng là địa cảnh đỉnh phong nhân vật. Có thể nói là hắn nơi này nhất nhân vật lợi hại một trong, lại trong nháy mắt chết Niếp Thần trong tay. Hơn nữa, Niếp Thần cũng không có động thủ phi đao. Niếp Thần đây tuyệt đối tồn tại thiên cảnh cấp thực lực, một chút không tin Niếp Thần có thiên cảnh cấp thực lực lập tức tin tưởng. Ngươi dám giết người, Niếp Thần, ngươi lại dám giết ta Hải Hoàng ba người, ngươi thật lớn mật. Trương Hàng sợ hãi thét to. Giết, giết cho ta hắn. Trương Hàng gầm thét, Hải Hoàng bang cao thủ còn lại lập tức xuất thủ đánh về phía Niếp Thần. Mỗi một người đều vận dụng sát chiêu. Hừ. Niếp Thần hư lạnh ba thanh bình thường phi đao đồng thời xuất thủ, kia chín cường giả công kích còn chưa xuống đến Niếp Thần trên thân, ba ngọn phi đao trong nháy mắt cắt đi qua trong đó ba cái cường giả cổ họng. Lấy Niếp Thần thực lực, coi như xuất một ngọn phi đao đánh chết hắn cũng không có độ khó, nhưng là như vậy quá dọa người, Niếp Thần vẫn là điệu thấp một điểm. Chẳng qua là, cái này điệu thấp, trong nháy mắt cũng để cho trong phòng họp mọi người yên lặng như tờ. Còn lại thế kẻ lực mạnh vừa vặn có cũng chuẩn bị xuất thủ, nhưng là, một màn này khiến hắn từng cái lập tức bỏ đi chủ ý, thật đáng sợ, 9 người trong nháy mắt toàn bộ bị Niếp Thần đánh chết. Phải biết những người này cũng không phải là thực lực bình thường người. Hải Hoàng Bang làm đạt được tương đối nhiều lợi ích xuất động cường giả thực lực tương đối mạnh, trước kia một người trung niên còn có phía sau những người này toàn bộ là địa cảnh cấp tu vi. Đánh giết trong chớp mắt nhiều cường giả như vậy, giống nhau thiên cảnh cấp cường giả tuyệt đối không có như vậy thực lực. Trương Thiếu. Ngươi quỷ hay là không quỷ? Niếp Thần thần tình lạnh nhạt mà bước qua từng cỗ thi thể đi hướng Trương Hàng. Trương Hàng vô cùng hoảng sợ lui về phía sau, sắc mặt hắn trở nên vô cùng nhợt nhạt. Trương Hàng cũng là địa cảnh cấp tu vi, nhưng là lúc này hắn căn bản cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Niếp Thần thực lực khiến hắn hoàn toàn không có bất kỳ thắng hy vọng. Tại sao có thể như vậy? Nhậm Phi Hồng trong lòng khiếp sợ không thôi. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi hết sức. Niếp Thần thực lực so với hắn phòng trường cao, hơn nữa so với hắn phòng trường phải cao hơn nhiều. Đang lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một cái khí thế vô cùng mạnh mẽ hắc bào lão giả bước vào trong phòng họp. Thấy kia một cái hắc bào lão giả, Trương Hàng tức khắc trong lòng mừng như điên, cái này một cái hắc bào lão giả là hắn Hải Hoàng Bang cường giả, là Hải Hoàng Bang ba cái thiên cảnh cấp một trong cường giả, hơn nữa tại ba cái thiên cảnh cấp cường giả bên trong thực lực hàng thứ hai, thiên cảnh trung kỳ nhanh thiên cảnh hậu kỳ tu vi, thập phần cường đại. Để cho ta Hải Hoàng Bang thiếu chủ quỳ, người trẻ tuổi, ngươi thật lớn mật. Hắc bào lão giả vẻ mặt lãnh đạm nói, lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ, nếu không đừng trách bổn tọa ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái này hắc bào lão giả cũng không nhìn thấy mới vừa Niếp Thần là trong nháy mắt xuất thủ thuấn sát những người đó, hắn gây khó dễ một chút thân phận của mình. Trương Hàng hưng phấn nói, nô lão, nhanh giết hắn, Niếp Thần, ngươi phách lối nữa à, ngươi dám can đảm đánh chết ta Hải Hoàng Bang cường giả, một con đường chết. Chí trướng. Niếp Thần cười lạnh, hắn nói trong nháy mắt xuất thủ, mục tiêu kia một cái hắc bào lão giả. Đối phương tốt xấu có thiên cảnh hậu kỳ tu vi, Niếp Thần hay là cho một chút mặt mũi không có xuất thông thường nhất phi đao, nhưng hắn cũng chính là dùng hơi tốt một chút phi đao. Không có dùng tham sát thiết thủ luyện chế hai thanh tương đối khá phi đao. Càng không có dùng kia hai thanh cự linh hầu móng nuốt lấy ra phi đao. Phúc! Hắc bào lão giả trên trán xuất hiện một cái lỗ máu. Lấy Niếp Thần bây giờ thiên cảnh trung kỳ tu vi, hắn vận dụng tương đối bình thường phi đao cũng có thiên cảnh đỉnh phong lực công kích. Cái này một cái hắc bảo lão giả thiên cảnh hậu kỳ tu vi đều còn không có, cũng không có đặc biệt lợi hại phòng ngự bảo vật, như vậy công kích căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Hơn nữa, Niếp Thần phi đao quá nhanh, hắn căn bản không thấy được, càng né tránh không. Những người còn lại càng không có nhìn đến. Niếp Thần, ngươi chết chắc, ngươi chết. Trương Hàng còn tại hưng phấn kêu, nhưng hắn còn không có kêu xong, kia một cái hắc bảo lão giả trên trán xuất hiện tiên huyết, tiếp đó hắn thi thể tại dưới con mắt mọi người ngã xuống đất. Đùng. Trên mặt đất cửa hàng đến thật dày thảm, hắc bảo lão giả tiếng ngã xuống đất thanh âm cũng không lớn, nhưng là hắn thi thể ngã xuống đất lại khắp nơi chàng chừng trăm cái cường giả trong lòng vén lên kinh hãi thao sóng biển. Tại chỗ cường giả đều biết cái này một cái hắc bảo lão giả thân phận, rõ ràng thực lực của hắn, hắn cách thiên cảnh hậu kỳ chỉ có một bước ngắn. Cường giả như vậy, đều đang không có phản ứng kịp đã bị Niếp Thần đánh chết. Niếp Thần đây là đạt tới cái dạng gì thực lực? Coi như thiên cảnh hậu kỳ cường giả, kia nghị đánh chết cái này một cái hắc bảo lão giả cũng là rất khó khăn, đối mặt giống nhau thiên cảnh cường giả tối đỉnh, cái này hắc bảo lão giả cũng sẽ không như thế vô lực. Lực công kích, thiên cảnh đỉnh phong. Tốc độ công kích, so với bình thường thiên cảnh đỉnh phong nhanh hơn. Nhậm Phi Hồng con mắt trợ to, trong lòng của hắn làm ra tới đây dạng phán đoán. Những cường giả khác không ít đồng dạng làm ra tới đây dạng phán đoán. Đánh giết trong chớp mắt thiên cảnh hậu kỳ cường giả, hơn nữa thoải mái như vậy, tuyệt đối không phải thiên cảnh hậu kỳ lực công kích có thể làm được, theo hắc bảo lão giả đều không có bất kỳ né tránh nhìn, Niếp Thần tốc độ công kích cũng sắp đến hắn đều không phản ứng kịp. Nô lão, nô lão. Trương Hàng thét lên, hắn bởi vì khủng hoảng khuôn mặt đều vặn mèo, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Chương 236, ta là người rất dễ nói chuyện. Quỷ sao? Niếp Thần nhìn Trương Hàng nhàn nhạt nói, đánh chết kia một cái hắc bào lão giả, nhưng là Niếp Thần thần sắc cũng không có bất kỳ vui vẻ, một cái liền thiên cảnh hậu kỳ cũng không có người mà thôi. Bây giờ tại Niếp Thần trong mắt, giống nhau thiên cảnh đỉnh phong nhân vật đều không coi vào đâu. Niếp Thần, ngươi làm sao dám, ngươi làm sao dám? Trương Hàng lời nói không có mạch lạc nói, một cái thiên cảnh cường giả tử vong, đây đối với Hải Hoàng Bang nhưng là lớn đả kích lớn. Hơn nữa trước còn chết 10 cái địa cảnh cường giả. Coi như sống sót rời đi. Trương Hàng biết rõ mình cũng tuyệt đối không có kết quả tốt, về sau trở thành Hải Hoàng Bang bang chủ cơ hồ không có có thể. Ta không dám. Niếp Thần cười, Trương Thiếu nói đùa, Trương Thiếu ngươi đến ta Đế Lâm lâu đến ăn thịt, nên nghĩ đến ăn thịt thất bại hội có cái gì dạng hậu quả. Ta nghe nói Hải Hoàng Bang nghĩ gọt phân chia ta Đế Lâm lâu 10% cổ phần, tâm không tiểu, đáng tiếc à, ngươi Hải Hoàng Bang còn không có lớn như vậy khẩu vị. Trương Thiếu, nói đến liền muốn làm, nếu như ngươi không quỳ. Ngươi liền lập tức cùng ngươi Hải Hoàng Bang những cường giả này trên Hoàng Tuyền Lộ làm người bạn, nói không chừng đến âm phủ ngươi cũng còn có thể tiếp tục làm ngươi thiếu gia. Trương Hàng hoảng sợ nói, Niếp Thần, ngươi dám giết ta. Niếp Thần cười mà không cười, muốn không thử một chút. Trương Hàng ánh mắt quét qua trên mặt đất từng cỗ thi thể đánh dùng mình một cái, những người này Niếp Thần nói giết liền giết, còn không dám giết hắn sao. Luận trọng yếu, hắn đối với Hải Hoàng Bang tuyệt đối không có kia một cái thiên cảnh cường giả trọng yếu. Cho ngươi 5 giây thời gian cân nhắc. Nam, 4. Niếp Thần còn chỉ đếm tới 3, Trương Hàng nơm nớp lo sợ quỳ xuống. Hàn Thiếu còn ngươi. Muốn không ngươi cũng nên cho ngươi Hắc Long hội cường giả xuất thủ thử một chút, nhìn ta một chút có dám hay không giết ha ha. Niếp Thần mỉm cười nói, hắn nụ cười rơi vào còn lại trong mắt cường giả rất khủng bố. Hàn Ngọc Sơn sắc mặt khó coi vô cùng, Hắc Long hội những cường giả kia thấp thỏm bất an trong lòng, hắn đều là rất nhân vật lợi hại, bình thường từng cái trên tay đều dính qua không ít máu tanh, nhưng là lúc này vô cùng làm sợ hãi. Những cường giả này rõ ràng, chỉ cần Niếp Thần xuất thủ, trong nháy mắt hắn liền hội toàn bộ tử vong, thực lực của hắn có thể không sánh bằng kia một cái nhanh thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Niếp Thần, ngươi đã đắc tội Hải Hoàng Bang, còn sẽ đắc tội ta Hắc Long hội. Hàn Ngọc Sơn cắn răng nghiến lợi nói.